Bạn đang nghe chuyện trên website audiosai.net. Mình là Mạnh Cường, cộng tác viên mới của Hội Viên Chuyện. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 141, người tin không? Bị Mẫn Nhược Hề một chưởng bắt giữ, chân khí xâm nhập khắp các huyệt đạo trên người. Mẫn Nhược Thành không thể nhúc nhích, bị hất mạnh vào góc tường, mãi sau mới thở lại được, chậm rãi lật người dựa vào tường, khóe miệng rỉ máu. Hắn không đứng dậy, chỉ ngồi đó nhìn Mẫn Nhược Hề với ánh mắt đau đớn khó tả. Vì sao? Vì sao ngươi phải làm thế? Mẫn Nhược Hề từng bước tiến lên, hai tay nắm chặt, toàn thân xương cốt rung lên bần bật. Anh cô đứng phía sau gần như không tin vào mắt mình, bởi trong nháy mắt, khí tức Mẫn Nhược Hề không ngừng tăng vọt, bàn ghế trong phòng nứt vỡ tan tành, rồi bị nội lực của nàng chấn động bay lên không trung. Anh cô đứng bên cửa kinh ngạc nhìn Mẫn Nhược Hề. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, nàng đã đột phá võ đạo, giờ đây một chân đã bước vào cửa cấp 9. Nàng thật sự không hiểu, sao lại có chuyện như vậy? Mẫn Nhược Thành cũng bị chấn động, nhìn đám mảnh vỡ lơ lửng trong phòng, dụi mắt như muốn xác nhận cảnh tượng trước mắt. Rầm. Viên gạch dưới chân Mẫn Nhược Hề nát vụn, khiến Mẫn Nhược Thành giật mình tỉnh táo. Hắn ngẩng đầu nhìn gương mặt giận dữ của Mẫn Nhược Hề, lấy tay lau vết máu khóe miệng. Phải rồi, vì sao ta phải làm thế nhỉ? Hắn lẩm bẩm, rồi chăm chú nhìn Mẫn Nhược Hề. Hề nhi, nếu ta nói tất cả chuyện này không phải ta làm, ngươi có tin không? Nhân chứng vật chứng đầy đủ, ngươi còn dối trái. Mẫn Nhược Hề giận dữ quát, sao ta lại có người huynh trưởng như ngươi? Nhân chứng vật chứng. Mẫn Nhược Thành cười lạnh, vật chứng thì nhiều, nhưng nhân chứng đâu? Đều đã chết cả rồi sao? Người chết không thể mở miệng. Mẫn Nhược Hề dừng bước giữa không trung. Đúng vậy, vật chứng đầy đủ nhưng nhân chứng thì không, bởi tất cả người liên quan đều đã chết. Ta là thái tử, phụ hoàng sức khỏe đã yếu, ta cần gì phải mạo hiểm? Ta chỉ cần không phạm sai lầm, không cho phụ hoàng lý do phế truất. Ta tại sao phải liều lĩnh như vậy? Mẫn Nhược Thành bình thản nói, chỉ kẻ tuyệt vọng mới liều mạng, còn ta có thể chờ. Mẫn Nhược Hề nhìn vẻ bình tĩnh của huynh trưởng, lòng dậy sóng. Đúng vậy, đại ca cần gì phải mạo hiểm? Hắn là thái tử danh chính ngôn thuận, đang giám quốc khi phụ hoàng bệnh nặng. Về thực lực, đại ca vượt trội nhị ca, không chỉ có văn quan ủng hộ, mà ngay cả quân đội cũng có trình vụ bản cân bằng. Đại ca nắm chắc phần thắng, tại sao còn hành động liều lĩnh? Tả soái thắng trận Tây Cảnh liệu có đe dọa được địa vị của hắn? Mẫn Nhược Thành chậm rãi đứng dậy, một tay viện tường, một tay ôm eo. Hề nhi, nhiều chuyện không nên chỉ nhìn bề ngoài. Nếu ngươi suy nghĩ thấu đáo, sẽ thấy sự thật. Trước vẻ bình tĩnh ấy, lòng kiên định của Mẫn Nhược Hề dao động. Nàng vốn cực kỳ thông minh, một khi vượt qua thành kiến ban đầu, nghi vấn ùa về như nước lũ. Nếu không phải Mẫn Nhược Thành, thì chỉ còn một người khác. Mẫn Nhược Hề rùng mình, đó là kết quả nàng không muốn thấy nhất. Nàng quay người bước đi. Hề nhi. Mẫn Nhược Thành gọi. Nàng dừng bước nhưng không ngoảnh lại. Ngươi vừa nói trở thành quả phụ, là chuyện gì? Mẫn Nhược Thành hỏi. Ta thành thân, chồng ta là Tần Phong, quan quân cảm tử doanh Tây Bộ biên quân. Hắn đã chết. Mẫn Nhược Hề nói, để che giấu âm mưu của Mẫn gia, hắn và cảm tử doanh thành vật hy sinh, giờ bị coi là phản nghịch sở quốc. Mẫn Nhược Thành sửng sốt, Hề nhi, sao ngươi có thể tùy tiện như vậy? Chỉ vài câu ngắn ngủi, nhưng hắn đã hiểu ra đại khái sự tình. Tùy tiện. Mẫn Nhược Hề quay lại, cười lạnh phất tay áo bỏ đi. Nửa canh giờ sau, trong hoàng cung, Mẫn Nhược Anh mặt tái mét nhìn Tần Nhất và Hoàng Chân quỳ trước mặt. Sao không ngăn công chúa? Các ngươi để làm gì? Hắn giận dữ đập bàn. Hai người quỳ im lặng. Ai dám ngăn Mẫn Nhược Hề? Công chúa nói gì với hắn? Mẫn Nhược Anh hỏi. Tần Nhất run rẩy thuật lại toàn bộ cuộc đối thoại. Nghe xong, sắc mặt Mẫn Nhược Anh càng thêm khó coi. Hắn sơ ý quên mất Mẫn Nhược Hề sẽ đi tìm Mẫn Nhược Thành, mà Mẫn Nhược Thành tất sẽ khơi mâu thuẫn giữa họ. Nếu muội muội biết được chân tướng, sẽ đối xử với hắn thế nào? Nghĩ đến chuyện muội muội tự tay giết Tần Phong, Mẫn Nhược Anh lạnh cả người. Có lẽ hắn đã đánh giá thấp vị muội muội này. Sự quyết đoán của nàng khiến hắn khiếp sợ. Mặt lạnh, hắn đuổi Hoàng Chân ra, chỉ giữ lại Tần Nhất. Tần Nhất, ta giao ngươi một việc. Mẫn Nhược Anh nói. nghe giọng điệu âm lãnh, Tần Nhất mồ hôi đầm đìa, run rẩy phủ phục. Người năm nay hơn 60, quê ở Vân Quận, không con cái nhưng có đệ đệ. Nhờ ngươi, gia tộc họ Tần thành giàu có nhất quận, đệ đệ ngươi còn đặt tên con theo ngươi. Bệ hạ. Tần Nhất sợ hãi kêu lên, bệ hạ muốn nô tài làm gì, nô tài nguyện ý, tốt, làm xong việc này, ta sẽ phong ngươi làm hầu, ấm ba đời. Họ Tần sẽ nhờ ngươi mà vinh hiển. Nô tài nguyện ý, Tần Nhất liền dập đầu. Cựu thái tử Đông Cung sẽ nhiễm ôn dịch, không ai được sống. Nhớ kỹ, phải làm thật khéo. Thần tất làm tốt. Được, lui đi. Mẫn Nhược Anh gật đầu. Nhìn Tần Nhất lão đảo ra đi, Mẫn Nhược Anh lộ vẻ dữ tợn. Đại ca, đây là ngươi tự chuốc lấy. Nếu ngươi im lặng trước Hề Nhi, hoặc nhận tội, ta sẽ để ngươi sống. Nhưng ngươi không biết điều, đừng trách ta. Dù phụ hoàng có linh thiêng cũng không trách được ta. Ta không muốn muội muội hận ta cả đời. Dương Thanh bước vào, cúi đầu, bệ hạ, Hoàng Chân đã xử lý xong. Thần đã hỏi rõ, lúc công chúa vào thư phòng Mẫn Nhược Thành, ngoài anh cô chỉ có hắn và Tần Nhất. Mẫn Nhược Anh gật đầu, tốt, thầy hết người canh ngoài. Còn người bên trong? Mẫn Nhược Anh im lặng nhấp trà. Dương Thanh hiểu ý, ngục tốt đã xử lý gần hết. Chỉ có Bành Võ đang ở phủ công chúa, không tiện ra tay. Bành Võ, gián điệp Lạc Anh huyện. Đúng vậy. Bệ hạ trí nhớ tốt, nhớ cả tiểu nhân vật. Đã để Hề Nhi giữ thì đừng động. Đừng để nàng nghi ngờ. Hắn biết tìm đến Hề Nhi, cũng là kẻ khôn. Tìm cơ hội cảnh cáo, đừng tưởng vào phủ công chúa là an toàn. Thần hiểu. Hắn có gia đình ở Kinh Thành, chỉ cần dọa là sẽ ngoan. Dương Thanh nói, nhưng bệ hạ còn một sơ hở lớn. Sơ hở gì? Mẫn Nhược Anh bỗng mở mắt. Dương Nghị. Là xuất báo hắn đã biến mất, nếu kẻ khác tìm được hắn, sẽ rắc rối. Dương Nghị biến mất. Đúng. Là xuất phái người đi điểm hẹn nhưng không gặp. Hắn đã trốn. Dương Nghị là phó thống lĩnh nội vệ, am hiểu hệ thống gián điệp, võ công cao cường, bắt hắn rất khó. Mẫn Nhược Anh đứng dậy đi quanh phòng, tình hình ngoài dự kiến. Tìm và giết hắn. Không được để hắn sống. Chương 142, hắn sống lại. Thư Phong Tử trong lòng bức rất khó chịu, ra ngoài đi dạo chẳng khác nào đi trút giận. Hắn mãi miết leo núi, hành hạ bản thân một trận, khi trở về tiểu một phòng thì người đầy bùn đất, mồ hôi nhễ nhại. Đứng dưới ống trúc do tiểu mã hầu dẫn về, hắn cởi bỏ hết quần áo, để dòng nước lạnh buốt từ đầu trúc xuống tắm rửa sạch sẽ. Tiếng nước chảy lập tức đánh thức mã hầu đang ngủ gật trong phòng. Cầm đao bước ra, thấy Thư Phong Tử trần truồng đứng đó, hắn trợn mắt kinh ngạc. So với đám huynh đệ Cảm Tử Doanh, Thư Phong Tử vốn kín đáo hơn nhiều. Tần Phong thường xuyên cởi trần trước mặt mọi người, nhưng Mã Hầu chưa từng thấy Thư Đại Phu làm vậy suốt mấy năm trong doanh. Thư Đại Phu da trắng thật. Mã Hầu không nhịn được thốt lên. Thư Phong Tử liếc hắn một cái, vò viền đống quần áo bẩn ném thẳng vào mặt Mã Hầu. Mã Hầu cười hề hề nhặt lên, ra suối giặt giũ. Trong Cảm Tử Doanh, những việc này vốn là phần của hắn. Thư Phong Tử vừa đi vừa nhỏ nước, bước vào căn nhà gỗ nhỏ. Trong phòng đốt một ngọn đèn dầu, ánh sáng mờ ảo. Ngồi xuống mép giường, hắn lập tức sờ lên đầu Tần Phong tìm cây ngân châm, thứ duy nhất chứng minh Tần Phong còn sống. Vừa chạm tay, hắn giật mình, cây châm biến mất. Mã Hầu tuyệt đối không dám tự ý rút nó ra. Thư Phong Tử lục lọi dưới gối một hồi, rồi giơ lên một cây ngân châm lấp lánh trong tay. Quay đầu nhìn Tần Phong vẫn như xác chết, hắn đột nhiên giật phăng tấm chăn đắp trên người Tần Phong. Dưới lớp vải, Tần Phong cũng trần truồng không manh vải. Thư Phong Tử đặt tay lên bụng dưới của Tần Phong. Nếu có kẻ ngoài cuộc chứng kiến cảnh này, ắt há hốc mồm kinh ngạc vì tình cảnh quá đổi kỳ quái, một luồng chân khí từ lòng bàn tay hắn chậm rãi thâm nhập vào vùng bụng dưới Tần Phong, nơi lẽ ra là đan điền, kho chứa nội lực. Đôi mắt Thư Phong Tử mở to dần, vẻ mặt ngày càng kinh ngạc. Chuyện gì đang xảy ra? Rốt cuộc là thế nào? Hắn không ngừng lẩm bẩm. Đan điền Tần Phong đã tan biến sau chưởng của Mẫn Nhược Hề, nhưng giờ đây, một vật nhỏ xoáy tròn như vũng nước xuất hiện. Trong cảm nhận của Thư Phong Tử, nó xoay cực kỳ chậm rãi. Mỗi vòng xoay lại hút một chút nội lực từ cơ thể Tần Phong, khiến vũng xoáy lớn dần lên. Luân khí bị hút ra tuy yếu ớt, nhưng Thư Phong Tử nhận ra ngay, đó chính là Hỗn Nguyên Thần Công, thứ nội lực cuồng bạo đã hành hạ Tần Phong bấy lâu. Âm hồn bất tán thật sao? Chủ nhân đã thế này mà ngươi vẫn không buông tha. Thư Phong Tử thầm than. Vũng xoáy nhỏ này là gì? Nếu toàn bộ nội lực hòa vào đây, liệu nó có thể khiến Tần Phong, vốn đã là xác sống, chết hẳn không? Lòng hắn lạnh toát, thử đưa sợi chân khí thăm dò vào trung tâm vũng xoáy. Vừa chạm tới, vũng xoáy đột nhiên tăng tốc, nuốt chửng luồng chân khí trước khi Thư Phong Tử kịp phản ứng. Hắn giật mình rụt tay lại. Chớp mắt vài cái, Thư Phong Tử lại đưa tay ra, chậm rãi truyền thêm chân khí. Vừa nãy, hắn thoáng nhận ra điều gì đó, nhưng cảm giác thoáng qua khiến hắn do dự. Vừa chạm vào vũng xoáy, cảm giác bị hút lại xuất hiện. Lần này hắn cố nén không rút tay, tiếp tục truyền chân khí vào. Mỗi vòng xoay lại nuốt một phần nội lực của hắn, đồng thời hắn cảm nhận rõ hơn cách vũng xoáy hút từng chút nội lực từ Tần Phong. Nội lực cuồng bạo vốn có của Tần Phong bị hút ra, hòa vào vũng xoáy nhỏ. Mỗi vòng xoay lại làm tan một phần dương cương khí. Đôi mắt Thư Phong Tử càng mở to. Hắn bỏ qua việc chân khí mình bị hút, tập trung vào vũng xoáy tưởng nhỏ mà không đáy. Nó dường như có khả năng khắc chế nội lực cuồng bạo trong người Tần Phong, tách ra từng chút, chữa trị rồi hòa vào vũng xoáy. Như giải ngân hà. Thư Phong Tử chợt hiểu ra. Trong vũng xoáy, vô số tinh quang lấp lánh như sao trời, đó là một dải sông sao đang vận hành. Một tiếng bụt vang lên, trái tim Tần Phong đột nhiên đập nhẹ. Rất khẽ, rất đơn điệu, nhưng với Thư Phong Tử, đó là âm thanh thiên thai. Hắn áp tai vào ngực Tần Phong, rất lâu sau mới nghe thấy tiếng đập thứ hai. Dù nhịp tim rất thưa, rất yếu, nhưng nó chứng tỏ Tần Phong đang trở về. Thư Phong Tử run rẩy toàn thân, ôm đầu khóc nức nở. Hắn đã thành công, sự kiên trì cuối cùng được đền đáp. Giờ hắn hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tìm đường sống trong cõi chết ư? Hỗn Nguyên Thần Công muốn đại thành phải chết một lần sao? Nhưng đang điền tan, kinh mạch nát, làm sao hắn sống được? Là do bản thân công phu huyền diệu. Giải ngân hà này thay thế đan điền. Vậy kinh mạch thì sao? Kinh mạch toàn thân Tần Phong giờ ra sao? Trong phút chốc, Thư Phong Tử nghĩ không thông. Những điều này vượt quá hiểu biết của hắn. Giờ hắn chỉ có thể chờ đợi, quan sát biến hóa trong cơ thể Tần Phong. Chỉ có thời gian mới làm rõ mọi chân tướng. Một điều chắc chắn, Tần Phong đang sống lại. Mã Hầu giặt xong quần áo bước vào, thấy Thư Phong Tử ôm đầu khóc lóc, liền đứng chôn chân như trời trồng. Tay run run chỉ vào Tần Phong trên giường, miệng há hốc, hai chân mềm nhũng ngồi phịch xuống đất. Hắn tưởng Tần Phong đã chết. Sau bao hy vọng lại nhận tin dữ, cú sốc này còn đau hơn ngày trước trong thành. Tay đấm đất, chân đạp loạn, Mã Hầu khóc thảm thiết. Bỗng mông đau điến. Ngước lên, hắn thấy Thư Phong Tử trần truồng chống nạnh đứng cạnh. Mã Hầu, mày khóc cái gì? Tần đại ca chết rồi. Mã Hầu nức nở. Ai bảo Tần đại ca chết? Tần đại ca không chết, sao mày khóc? Mã Hầu hỏi lại. Tao khóc vì xác nhận được Tần đại ca mày đang sống lại. Thư Phong Tử nhìn Mã Hầu mặt mũi nhem nhút, bật cười ha hả, hắn sống lại rồi, ha ha, thằng Mã Hầu, mừng không? Rột một tiếng, Mã Hầu bật dậy, mũi gần chạm mũi Thư Phong Tử, sống lại thật ư? Đương nhiên. Tao là thần y, tao nói sống là sống. Thư Phong Tử ngẩng cao đầu tự phụ, không chút ngại ngần nói dối, lần này Tần Phong sống lại thật sự chẳng liên quan gì đến hắn. A ha! Mã Hầu cuồng hỉ, giang tay ôm chầm Thư Phong Tử trần truồng, bế bổng lên xoay tròn, sống lại rồi, sống lại rồi. Thả tao xuống. Thư Phong Tử vỗ mạnh đầu Mã Hầu, thằng Mã Hầu. Bị đàn ông khác ôm chặt lúc trần truồng khiến hắn khó chịu vô cùng. Đêm đó, hai người không tài nào ngủ được. Mã Hầu hứng khởi nướng hết thực phẩm săn bắt ba ngày. Dù chỉ đồ nướng đơn giản, tay nghề của hắn khiến món ăn thơm ngon khác thường. Hai gã đàn ông vừa ăn thịt nướng vừa ca hát nhảy múa, từng ngụm nuốt chửng hạnh phúc, phóng túng điên cuồng cho đến kiệt sức mới ngã lăn ra ngủ dưới ánh trăng, lần đầu ngủ yên giấc không mộng mị. Khi mặt trời lên cao, Thư Phong Tử bị ánh nắng chói chang đánh thức. Hắn lười nhác lăn qua lăn lại, duỗi tay chân, đạp vài cái xuống đất rồi mới chậm rãi ngồi dậy. Tiểu Mã Hầu cuộn tròn vẫn ngủ say. Thư Phong Tử cười, đứng lên bước vào nhà gỗ, lại đặt tay lên bụng Tần Phong. Quả nhiên như dự đoán, giải ngân hà xoáy nước trong cơ thể Tần Phong sau một đêm đã lớn hơn đáng kể, tốc độ xoay cũng nhanh hơn, hút nội lực từ Tần Phong mạnh hơn. Thư Phong Tử giờ cảm nhận rõ quá trình này. Kinh ngạc hơn, lần này giải ngân hà không chỉ hút vào, mà từ trung tâm còn phát ra những sợi chân khí tản mạn khắp cơ thể Tần Phong, như mạch máu mới, tuần hoàn qua lại, từ cơ thể bị hút ra, đi qua tinh hải rồi lại theo những sợi nhỏ vận chuyển đến tứ chi. Một vòng tuần hoàn không ngừng. Không đan điền, tinh hải thay thế. Không kinh mạch, những sợi chân khí này đảm nhiệm. Không còn ràng buộc tiên thiên nhân thể, điều này nghĩa là gì? Suy nghĩ đến kết quả khiến Thư Phong Tử vừa kinh hãi vừa phấn khích tột độ. Hóa ra đây chính là bí mật giúp Lý Thanh Đại Đế xưa kia vô địch thiên hạ. Chương 143, hai cái đại nam nhân. Vô biên vô tận bóng tối bao trùm lấy tất cả, chẳng thể nào nhìn thấy điểm cuối ở đâu. Khi cố gắng vươn tay ra chạm vào, hắn kinh ngạc phát hiện mình hoàn toàn không thể cử động, không chỉ là bàn tay, mà toàn bộ thân thể từ trên xuống dưới dường như đã không còn thuộc về mình. Hoảng sợ, kinh hãi, vô số cảm xúc tiêu cực trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ ý thức. Nỗi sợ lớn nhất của con người chính là khi tâm trí vẫn còn minh mẫn nhưng thân thể đã hoàn toàn không chịu sự điều khiển. Tần Phong cảm thấy mình như một cánh bèo không rễ, trôi nổi vô định trong biển đen vô tận này. Phải chăng đây là cái chết? Không, tất nhiên là không. Hắn ép mình tỉnh táo, tập trung toàn bộ tinh thần, cố gắng cảm nhận từng chút lực lượng trong cơ thể. Dùng mọi cách có thể nghĩ tới để kích hoạt từng tế bào, dù biết rằng có lẽ vô ích, hắn vẫn không ngừng nỗ lực, vật lộn. Mạng của ta là của ta, không phải của trời. Hắn điên cuồng giãy giụa, chống lại số phận bằng thứ ý chí kiên cường của kẻ bất khuất. Dù biết hy vọng mong manh, nhưng nhất quyết không buông tay. Không biết đã trải qua bao lâu, đôi khi hắn nghĩ đây chỉ là một giấc mộng, một ảo ảnh, là ý thức cuối cùng của linh hồn sau khi chết. Nhưng hắn vẫn tiếp tục cố gắng, chỉ cần còn một tia ý thức, hắn sẽ không ngừng đấu tranh với vận mệnh. Bên ngoài vẫn là bóng tối vô tận, nhưng sau bao nỗ lực, trong cơ thể bỗng có phản ứng. Một tia lửa nhỏ yếu ớt, tưởng chừng sắp tắt, bỗng nhiên lóe lên. Dù mong manh nhưng vẫn kiên cường tỏa sáng. Nỗ lực cuối cùng cũng được đền đáp. Dù không hiểu đó là gì, Tần Phong vẫn vui mừng khôn xiết. Không sợ có phản ứng, dù là phản ứng tiêu cực, còn hơn không có gì. Một, hai, rồi nhiều hơn nữa những ngôi sao nhỏ li ti xuất hiện trong cơ thể hắn. Chúng không tồn tại riêng lẻ mà được kết nối bởi những sợi tơ mỏng manh khó nhận thấy. Khi số lượng đủ lớn, Tần Phong phát hiện chúng bắt đầu chuyển động. Xoay tròn. Mỗi vòng quay lại sinh ra thêm nhiều ngôi sao nhỏ, dày đặc phân bố khắp cơ thể. Lúc này Tần Phong đã hoàn toàn tĩnh tâm, đem toàn bộ tâm thần chìm vào dải ngân hà đang quay này, tỉ mỉ quan sát và cảm nhận sự tồn tại của nó. Cảnh tượng trước mắt khiến hắn cảm thấy vô cùng quen thuộc, hắn cố nhớ lại nơi mình từng thấy hình ảnh tương tự. Thời gian dài trong bóng tối dường như khiến tư duy của hắn trở nên chậm chạp. Sau hồi lâu suy nghĩ, hắn chợt nhận ra. Đó là dải ngân hà. Trong một giai đoạn cuộc đời, hình ảnh này không xa lạ với hắn, nhưng hắn không thể ngờ nó lại xuất hiện trong chính cơ thể mình. Khi dải ngân hà xoay chuyển, hắn có thể cảm nhận rõ ràng từng tia lửa đỏ rực bỗng hiện ra từ bóng tối, lao vào dải ngân hà, hóa thành những ngôi sao nhỏ, tìm vị trí của mình rồi hòa nhập vào tổng thể. Những tia lửa như thiêu thân lao vào lửa này khiến hắn cảm thấy vừa quen thuộc vừa thân thiết. Đó chính là chân khí hắn đã khổ luyện bao năm qua, thứ đã khiến hắn chịu bao đau đớn, luôn đẩy hắn đến bờ vực sinh tử. Giờ đây, chúng bị rút ra từ bóng tối, trong dải ngân hà này, bị mài dũa hết sắc bén, trở nên nhẹ nhàng như gió, mềm mại như nước, trong suốt như ánh sáng, nhu hòa nhưng có thể thấm vào mọi ngóc ngách, không gì có thể phá hủy. Dải ngân hà dần hiện rõ, ngày càng nhiều tia lửa bay tới, ngày càng nhiều ngôi sao được thắp sáng. Ở trung tâm dải ngân hà xoay chuyển, một hố đen sâu thẳm xuất hiện. Vô số tia lửa nhỏ lao vào đó rồi biến mất, nhưng Tần Phong vẫn có thể cảm nhận rõ sự tồn tại của chúng. Thời gian trôi qua nhanh chóng trong cảm nhận tinh tế của Tần Phong. Cuối cùng, từ dải ngân hà rực sáng, những tia sáng chói lòa bắn ra từ hố đen trung tâm, tràn ngập khắp các kinh mạch đã bị phá hủy trong cơ thể. Thân thể bỗng cảm nhận được một luồng mát lạnh. Tần Phong vui mừng khôn xiết. Sau khoảng thời gian dài, đây là lần đầu hắn có cảm giác. Đầu ngón tay khẽ động đậy, một cử động đơn giản nhưng khiến hắn ngập tràn hạnh phúc. Hắn cuối cùng đã giành lại quyền kiểm soát cơ thể. từng ngón tay co duỗi, chậm rãi nắm thành quả đấm, thực hiện các động tác trước mắt. Hắn cố gắng mở mắt, muốn nhìn thấy đôi tay của mình, xem chúng có biến dạng thành thứ quái dị nào không. Dù nặng như ngàn cân, đôi mắt cuối cùng cũng hé mở, ánh sáng lập tức tràn vào tầm nhìn, hắn thấy nắm đấm của mình đang siết chặt. Khi mở toàn bộ đôi mắt, Tần Phong thấy trần nhà, một mái nhà đơn sơ làm từ thân cây, trên đó còn lưa thưa vài cành lá xanh. Nhìn cấu trúc chữ nhân giản dị kia, hắn chỉ muốn bật cười. Đây chính là kiểu nhà, lầu tiêu chuẩn của Cảm Tử Doanh. Chẳng lẽ hắn đã trở về? Mã Hầu bưng thùng nước nóng bước vào. Những ngày qua, mỗi ngày hai lần sáng tối, hắn đều chăm sóc Tần Phong chu đáo. Theo lời Thư Đại Phu, nếu để Tần Phong nằm bất động quá lâu mà không được xoa bóp, lật người, cơ thể sẽ bị lở loét đau đớn. Hắn không coi đây là việc khổ. Dù đã về nhà gần một tháng, ngày nào cũng lặp lại công việc buồn tẻ này, nhưng trong mắt Tiểu Mã Hầu luôn tràn đầy hy vọng rằng một ngày nào đó, Tần Phong sẽ mở mắt ra khi hắn đang chăm sóc. Âm. Thùng nước rơi xuống đất, nước ấm tràn ra khắp phòng, hơi nước bốc lên mờ ảo. Ánh nắng xuyên qua cửa chiếu vào làn sương, tạo thành cầu vồng lấp lánh trước mắt Mã Hầu, nhưng tất cả đều không thể sánh bằng thứ hắn vừa thấy. Hắn thấy Tần Phong, người đã nằm bất động gần một tháng, giờ đang giơ cao hai tay, xoay tròn cổ tay, đôi mắt khép chặt bấy lâu nay mở to, linh hoạt đảo qua đảo lại. Tiếng hét vang lên, như xé toạc bầu trời. Thư Phong Tử đang thưởng thức bữa sáng do Mã Hầu chuẩn bị bên ngoài, nghe tiếng hét điên cuồng kia, lập tức bỏ dĩa thịt thỏ vừa khen ngon, lao vào phòng. Những ngày này, hắn luôn theo dõi sát sao tình trạng Tần Phong. Hắn cảm nhận rõ giải ngân hà trong cơ thể hắn ngày một mạnh lên, sinh mệnh cũng ngày càng vững vàng. Tỉnh lại chỉ là vấn đề thời gian. Tiếng hét của Mã Hầu chứa đựng niềm vui khôn tả. Tần Phong đã tỉnh. Đó là suy nghĩ đầu tiên của hắn. Xông vào phòng, nhìn thấy Tần Phong trên giường, Thư Phong Tử cũng đứng sững như trời trồng, rồi hò ra vui sướng, nhảy nhót trong vũng nước đầy bùn, cười trong nước mắt. Trên giường, Tần Phong quay đầu nhìn hai người với ánh mắt khinh bỉ. Hai gã đàn ông to xác. Hắn lẩm bẩm. Chính ngươi mới là đấy, Thư Phong Tử mắng lại, lao tới ôm chặt lấy Tần Phong. Mã Hầu cũng nhào tới, ba người ôm chặt lấy nhau, cười trong nước mắt, khóc trong tiếng cười. Quách Cửu Linh mang theo lễ vật, bước vững chãi vào phủ Chiêu Hoa công chúa. Khác hẳn không khí nhộn nhịp ngày trước, hôm nay phủ đệ vắng lặng đến lạ thường. Không phải vì công chúa thất thế, mà từ sau sự kiện ấy, nàng đã tuyên bố bế môn, bỏ luôn cả tập anh điện, nơi nàng coi sóc nhiều năm. Giờ đây, Quách Cửu Linh nhận lệnh từ Mẫn Nhược Hề tiếp quản tập anh điện. Tập anh điện là tổ chức triều đình đại sở dùng kiểm soát giang hồ, với lực lượng hùng hậu gồm những cao thủ cửu cấp như Hoắc Quang, anh cô. Nhưng từ khi Mẫn Nhược Hề rời đi, Hoắc Quang và anh cô cũng rời bỏ, một người về quán cơm rửa bát, người kia ở lại phủ công chúa. Hôm nay, Quách Cửu Linh đến để báo cáo công việc tiếp quản tập anh điện, đương nhiên đã được hoàng đế Mẫn Nhược Anh chấp thuận. Phủ công chúa rộng lớn vắng tanh. Những người nội cung đều bị Mẫn Nhược Hề đuổi đi, chỉ còn lại tâm phúc của nàng, quá ít ỏi cho một phủ đệ rộng lớn. Cả phủ chìm trong bóng tối, chỉ còn một ngọn đèn leo lét trong góc. Bước vào phòng, thứ đầu tiên đập vào mắt là bàn thờ với linh vị. Ba nén hương xanh không bao giờ tắt, lư hương lớn đã đầy tro. Mẫn Nhược Hề mặc tang phục ngồi bên bàn sách, mặt không biểu lộ, gật đầu khi thấy Quách Cửu Linh bước vào. Quách Cửu Linh trao lễ vật cho anh cô, không vội chào công chúa mà trước hết kính cẩn thắp hương trước linh vị, thở dài nhìn dòng chữ khắc trên đó. Khó tin rằng chàng sĩ quan trẻ tuổi từng một đao chém đặng phát ở Lạc Anh Sơn giờ chỉ còn là mấy chữ trên tấm gỗ, và càng khó tin hơn khi người để tang hắn lại là công chúa triều đình. Công chúa Triệu Hạ Thần đến, không biết có việc gì? Quách Cửu Linh cúi đầu hỏi. Trong lòng ta có nghi hoặc, mong lão Quách giải đáp. Mẫn Nhược Hề chậm rãi nói. Chương 144, giúp ta tra một người. Quách Cửu Linh ngồi đối diện Chiêu Hoa công chúa, nhìn nàng với khuôn mặt hơi tái nhợt. Chiêu Hoa công chúa mặc tang phục, toát lên vẻ đẹp lạnh lùng khiến người ta phải kinh ngạc. Chỉ một cái liếc mắt, Quách Cửu Linh đã vội vàng đưa mắt nhìn chỗ khác. Không biết công chúa trong lòng có điều gì phiền muộn? Hắn cẩn thận hỏi. Mẫn Nhược Hề ngẩn mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh trăng non vừa mới treo lên ngọn cây, ánh sáng trong vắt lạnh lẽo bị làn khói nhẹ từ lư hương tỏa ra làm cho mờ ảo, cũng khiến gương mặt nàng chìm trong ánh trăng trở nên mơ hồ. Ta vừa đến thăm đại ca. Nàng thản nhiên nói. Quách Cửu Linh gật đầu, Ta biết. Hôm nay tất cả nội vệ ở đó đều bị thay thế, Hoàng Chân vì thất trách mà bị hạ ngục, chỉ sợ khó lòng sống sót ra khỏi ngục nội vệ. Sắc mặt Mẫn Nhược Hề thoáng biến, ánh mắt lóe lên rồi nhanh chóng trở lại bình thường. Đại ca nói không phải hắn làm. Nàng tiếp tục. Quách Cửu Linh cười lạnh, điện hạ, chẳng lẽ hắn nói không phải thì thật sự không phải sao? Ánh mắt hắn tràn đầy chán ghét. Nếu Mẫn Nhược Thành không phải cựu thái tử, không phải là đại ca của Mẫn Nhược Hề, có lẽ hắn đã không kìm được mà buông lời độc địa. Lần hành quân Tây Bộ này, ngoài việc biên quân Tây Bộ gần như bị diệt, tổn thất lớn nhất chính là bản thân Quách Cửu Linh. Vốn là cao thủ võ đạo cửu cấp, sau trận chiến khốc liệt ở Tây Cương, tuy may mắn giữ được mạng nhưng tu vi võ đạo đã hao tổn gần hết. Một người chưa từng đứng trên đỉnh núi, tự nhiên không biết phong cảnh nơi cao đẹp để thế nào. Nhưng khi đã từng đứng trên đỉnh cao, thưởng thức vinh quang rồi lại bị đánh rơi xuống vực sâu, nỗi đau ấy chỉ có chính mình mới hiểu. Quách Cửu Linh bề ngoài tỏ ra bình thản, nhưng nỗi đau trong lòng chỉ mình hắn biết. Tu vi võ đạo bị hủy cũng đồng nghĩa với tiền đồ tiêu tan. Dù Mẫn Nhược Anh hứa hẹn vẫn trọng dụng, nhưng hắn hiểu rõ sự nghiệp của mình đã chấm dứt. Hoàng thượng nói lời đẹp đẽ, nhưng không thể đem làm thật. Qua thời gian, khi mọi chuyện lắng xuống, hắn sẽ tự nguyện dâng sớ xin từ chức, về quê dưỡng lão mới là kết cục tốt đẹp. Lão Nghiêm Mặc bị đứng trong nội vệ, Dương Thanh làm thống lĩnh không thoải mái, hắn cũng chẳng dễ chịu gì. Những người trong nội vệ bây giờ còn giữ lễ độ, nhưng thời gian lâu, ai còn kính trọng một lão già tu vi tàn tả? Quách Cửu Linh sao không oán hận? Tất cả đều bắt nguồn từ Mẫn Nhược Thành, kẻ hiện bị giam trong Đông Cung. Vì mặt mũi hoàng gia mà phải tha mạng hắn, nhưng cái giá phải trả là sinh mạng Tần Phong và mấy ngàn trung nghĩa sĩ Cảm Tử Doanh. Quách Cửu Linh sao không hận? Mẫn Nhược Hề mặt mày mơ màng, ta không biết hắn nói thật hay giả. Bây giờ chỉ còn lại vài chứng cứ, những người tham gia sự việc này hầu như đã chết hết. Điện hạ muốn làm gì? Mẫn Nhược Hề ngồi thẳng người, hắn hại chết người ta yêu, hại chết mấy vạn quân sĩ Tây Cảnh, ta hận hắn. Ta càng hận cái cách hắn bình thản đứng trước mặt ta. Quách lão, nói thật lòng, giây phút này ta thực sự dao động. Ta cần tìm bằng chứng để khiến hắn câm miệng. Bằng chứng? Quách Cửu Linh nhìn nàng đầy nghi hoặc. Đúng, bằng chứng. Ta phải tìm được, rồi tự tay giết hắn. Mẫn Nhược Hề siết chặt nắm tay đặt trên bàn. Quách lão có cách nào không? Người qua lưu danh, nhạn qua lưu thanh. Ta không tin mọi manh mối đều bị xóa sạch. Nàng nói. Quách Cửu Linh trầm ngâm, điện hạ, mấy ngày nay ta đã xem lại hồ sơ vụ án, có một nhân chứng then chốt chưa chết nhưng đã biến mất. Ai? Phó thống lĩnh nội vệ Dương Nghị. Quách Cửu Linh nói, hắn là nhân vật then chốt, chính là người đưa Lưu Chấn vào ngục. Nhưng người này lại biến mất không dấu vết. Dương Nghị vốn là tâm phúc của Mẫn Nhược Thành, điều này rất đáng ngờ. Nếu tìm được hắn, có lẽ sẽ có bằng chứng công chúa cần. Nội vệ không điều tra người này sao? Đang tìm. Mấy ngày nay Dương Thanh vì việc này bị Hoàng thượng khiển trách. Quách Cửu Linh đáp. Quách lão, ta tin ngươi có cách. Mẫn Nhược Hề chăm chú nhìn hắn. Ngươi và Dương Nghị cộng sự mấy chục năm, hiểu rõ tính cách, thói quen của hắn. Quách Cửu Linh cười khẽ, điện hạ, Dương Nghị là phó thống lĩnh nội vệ, quá hiểu cách nội vệ vận hành. Muốn tìm hắn rất khó. Mẫn Nhược Hề lắc đầu, ta biết ngươi làm được. Ngươi im lặng chỉ vì Dương Thanh chưa nhờ ngươi thôi. Nếu nhị ca giao việc này cho ngươi, ngươi đã tìm ra manh mối rồi. Quách Cửu Linh cười mỉm. Việc này nhờ Quách lão điều tra, đừng động tĩnh nội vệ, càng đừng cho nhị ca biết. Mẫn Nhược Hề trầm ngâm. Hắn cáo buộc nhị ca vu oan, vậy ta sẽ cho hắn công bằng. Tìm được Dương Nghị, mọi chuyện sẽ rõ. Nếu không dùng hệ thống nội vệ, ta thiếu người. Quách lão trong nội vệ hẳn có người tin cậy. Còn thiếu, anh cô sẽ giúp ngươi. Mẫn Nhược Hề nói. Dùng giang hồ nhân. Ta quản tập anh điện nhiều năm, biết rõ giang hồ có cách của họ. Anh cô cử người đến, tuyệt đối đáng tin. Được, ta sẽ lo việc này. Tìm được Dương Nghị sẽ giao cho điện hạ. Quách Cửu Linh đứng dậy nghiêm túc hứa. Phiền Quách lão. Mẫn Nhược Hề gật đầu. Vết thương chưa lành đã phải bôn ba, ta rất áy náy. Quách Cửu Linh mỉm cười, điện hạ khách sáo. Giờ đây trong nội vệ, người ta nhìn ta như phế vật. được điện hạ coi trọng, ta vui lắm. Sĩ vị tri kỷ giả tử mà. Về kinh chưa tìm ngự y khám sao? Tu vi thật không phục hồi được. Anh cô bưng trà đến, vừa nghe lời Quách Cửu Linh, đặt chén trà trước mặt hắn rồi hỏi. Quách Cửu Linh đứng dậy, anh cô không phải người thường, được nàng rót trà là vinh hạnh lớn. Đa tạ anh cô. Không còn hy vọng. Không chỉ ngự y, mấy hôm trước ta còn nhờ Bảo Kiếm lão nhân xem. Ngài nói trong ngàn năm, chỉ có Lý Thanh Đại Đế từng phục hồi tu vi sau khi bị phế. Ta sao dám so với ngài ấy? Nghe Bảo Kiếm lão nhân kết luận, Mẫn Nhược Hề thở dài. Công chúa, Tần Phong. Quách Cửu Linh do dự rồi nói, Tần Phong đã đi rồi. Dù ta chỉ gặp hắn vài lần, nhưng bằng hữu quý ở tri kỷ. Nếu hắn linh thiêng, chắc không muốn thấy điện hạ khổ sở thế này. Ngài mới 20, cuộc đời còn dài. Mẫn Nhược Hề mỉm cười, đến bàn thờ nhẹ nhàng lau sạch tấm bài vị vốn đã không bụi. Quách lão, mượn lời ngươi, quý ở tri kỳ. Ta đã có Tần Phong, dù chỉ một ngày một đêm vợ chồng, cũng hơn người khác trăm năm chung sống. Có ký ức ấy, đời này đã đủ. Quách Cửu Linh nhìn nàng đầy xót xa. Một người con gái xuất chúng, cả đời đã chấm dứt như vậy. Hắn thở dài, công chúa, chưa chúc mừng ngài tu vi tinh tiến. Thật khó tin, trong thời gian ngắn ngài đã vượt mấy cấp, một chân vào cửu cấp. Năm xưa Vạn Kiếm Tông tông chủ từng nói ngài sẽ là tông sư trẻ nhất thiên hạ, giờ ứng nghiệm rồi. Võ đạo với ta chẳng có ý nghĩa gì. Duyên đến thì nhận, duyên đi thì thôi. Mẫn Nhược Hề thản nhiên. Vô tướng thần công vốn là thần công Phật môn, tâm cảnh điện hạ rất hợp. Cố ý trồng hoa hoa chẳng nở, vô tâm cắm liễu liễu xanh om. Quách Cửu Linh nói, công chúa thành tông sư là chuyện lớn với đại sở và hoàng tộc. Hiện tại hoàng tộc họ Mẫn yếu nhất. Điện hạ đừng quê, hội minh tứ đại hoàng tộc 10 năm một lần sắp tới. Nếu không có người trấn trường, dù mời Vạn Kiếm tông chủ hay Bảo Kiếm lão nhân cũng là nhục. Tề quốc đang đánh Việt quốc, hội minh còn tổ chức sao? Mẫn Nhược Hề ngạc nhiên. Tất nhiên. Đó không chỉ là hội minh, mà còn là so kè quốc lực. Tào thị Tề quốc mưu lược, họ sẽ không diệt Việt quốc ngay. Lần này Tần quốc và ta đều vì nội loạn không cứu Việt quốc được. Liên minh chống Tề đã tan. Hội minh sẽ định ra cục diện tương lai. Tóm lại, tình hình ta không tốt. Mẫn Nhược Hề nhíu mày. Đúng vậy. Bệ hạ phải dẹp nội loạn, Tây Bộ hỗn loạn. Nếu Việt quốc thua, áp lực từ Tề quốc ở Đông Bộ sẽ tăng. Đại sở những năm tới sẽ rất khó khăn. Chương 145, hướng lên cảm giác. Ánh mặt trời tháng 7 vô cùng gay gắt, nhưng trong núi vẫn mát mẻ dễ chịu. Những tán cây xanh um tươi tốt trải dài bất tận đã chặn hầu hết ánh nắng chói chang, chỉ còn những tia nắng lẻ tô lọt qua kẽ lá, in những vệt tròn nhỏ trên lớp lá rụng dày đặc cùng cỏ dại. Những tia nắng ấy ngoài việc khiến khu rừng thêm phần sáng sủa, chẳng thể nào xua tan cái mát mẻ nơi mặt đất, tiếng lá khô xào xạc dưới chân khi hai người sánh vai bước qua. Nhìn kỹ mới thấy, một người đang đỡ người kia đi chậm rãi, dường như chân người này vẫn chưa thật sự thuận tiện. Sự xuất hiện của họ phá vỡ sự yên tĩnh nơi rừng sâu. Trên cành cây, những chú chim đang ríu rít khoe giọng hóc liền vỗ cánh bay lên, lồng cánh sặc sỡ lấp lánh dưới ánh mặt trời. Chúng lượn một vòng trên không rồi đậu xuống cành cây xa hơn. Trong bụi cỏ rậm rạp, những sinh vật nhỏ bé khẽ rút mình, đợi khi hai người đi qua mới dám nhảy ra. Hai người ấy chính là Tần Phong đang dưỡng thương trong nhà cùng Thư Phong Tử. Tốc độ hồi phục của Tần Phong khiến Thư Phong Tử không khỏi kinh ngạc. Ngày đầu còn chỉ nằm liệt giường, chớp mắt vài cái, giờ tay nhấc chân đã thấy đau đớn, há miệng nói vài câu đã thấy mệt. Ngày thứ hai đã có thể xuống giường đi vài bước quanh phòng. Đến ngày thứ ba, hắn bước ra khỏi cửa, đón ánh mặt trời. Giờ là ngày thứ sáu, Tần Phong đã có thể dựa vào Thư Phong Tử mà đi xa. Hôm nay, Tần Phong muốn lên cao ngắm cảnh. Tiểu Mã Hầu tự nhiên đảm nhận việc chăm sóc hai người, săn thú nhỏ, nấu nước cơm, giặt giũ quét dọn. Cậu ta làm mọi việc hăng hái vô cùng, hễ rảnh rỗi là lại đứng cạnh Tần Phong, nhìn hắn ngày một khỏe hơn rồi cười ngây ngô. Với cậu, Tần Phong chính là mặt trời của mình. Những ngày trước khi hắn tỉnh lại, Tiểu Mã Hầu cảm thấy cuộc đời tăm tối mịt mù, chẳng biết tương lai đi về đâu. Nhưng giờ nhìn Tần Phong dần hồi phục, cậu thấy cuộc sống lại bừng sáng. Ít nhất từ nay về sau, cậu không phải lo nghĩ gì, chỉ cần đi theo Tần đại ca là đủ. Mất gần một canh giờ, hai người mới lên tới đỉnh núi. Khác với cái mát mẻ trong rừng, khi đứng trên tảng đá lớn nơi đỉnh núi, họ mới thực sự cảm nhận được cái nóng bỏng của mặt trời. Tảng đá dưới chân bị nung nóng, tỏa hơi ấm. Tần Phong hào hứng ngồi xuống, cởi giày để đôi bàn chân trần tiếp xúc với mặt đá. Thư Phong Tử thì bẻ vài cành cây lót dưới mông rồi ngồi cạnh hắn, nếu ta cõng anh lên đây thì chưa đầy nửa nén hương đã tới nơi. Vậy mà anh cố đi từng bước một suốt cả canh giờ, nhìn mồ hôi ướt đẫm áo kìa, chẳng phải tự chuốc khổ vào thân sao? Thư Phong Tử nhìn Tần Phong áo ướt đẫm mồ hôi, biểu môi nói, anh bây giờ không phải anh trước kia nữa, anh là bệnh nhân, hiểu không? Tần Phong cười khẽ, nhèo mắt nhìn ra xa. Ánh nắng trưa gay gắt khiến không khí phía xa như rung rinh, cảnh vật nơi chân trời dường như biến dạng. Tôi đang tự mình cảm nhận cái cảm giác từng bước bò lên từ vực sâu. Tần Phong nói, anh không thấy cảm giác này rất đặc biệt sao? Chẳng thấy gì đặc biệt. Thư Phong Tử chép miệng, anh vừa đi dạo một vòng chỗ Diêm Vương xong, giờ nói năng nghe khác hẳn, uốn éo quá. Thật sao? Khóe miệng Tần Phong hơi trễ xuống, chết một lần rồi, đương nhiên có đôi điều cảm ngộ. Kể tôi nghe cảm giác lúc ấy đi. Thư Phong Tử chồm tới gần mặt Tần Phong, hào hứng nói, anh biết không, mấy năm nay tôi luôn muốn tìm một người như vậy để hỏi cảm giác sau khi chết. Nhưng cơ hội này gần như không có, hoặc suýt chết rồi được cứu, hoặc thẳng tiến chỗ Diêm Vương trình diện. Anh là người đầu tiên đấy. Cảm giác này với thầy thuốc chúng tôi vô cùng quý giá, khó mà có được. Nghe yêu cầu của Thư Phong Tử, Tần Phong trầm mặc. Cảm giác lúc ấy ư? Hắn thực sự không muốn nhớ lại. Bóng tối, một màu đen vô tận. Tần Phong hạ giọng, con người trong đó chẳng có gì để bám víu, như cánh bèo giữa biển khơi, mọi thứ đều không thuộc về mình. Thư Phong Tử mắt tròn xoe, vẫn tay lên sợ bỏ sót chữ nào. Tuyệt vọng, lưu luyến, nhưng bất lực. Rồi tôi thấy rất nhiều người, nhưng họ đều đã chết. Tôi thấy Tạ Soái, Lâm Phó Soái, thấy Sói Răng, Báo Tử, cùng những chiến hữu đã ngã xuống trước mặt tôi bao năm qua. Dĩ nhiên, cả những kẻ thù tôi giết nữa. Họ đứng xa xa nhìn tôi, vẫy tay như muốn tôi đi theo, nhưng tôi mãi cách xa họ. Rồi sao? Tôi tới. Sau đó tôi thấy một luồng ánh sáng trắng phía trước, giữa biển đen vô tận ấy, những đốm sáng xuất hiện, tôi lao về phía đó, rồi chẳng biết gì nữa. Thì ra là vậy. Thư Phong Tử gật gù như hiểu ra điều gì, thế còn cảm giác trước khi tỉnh lại. Trước khi tỉnh. Tần Phong nhíu mày suy nghĩ giây lát, vẫn là bóng tối, nhưng lần này không phải đốm sáng lớn mà là một chấm sáng nhỏ, từ đó bắn ra một sợi tơ mảnh níu kéo tôi lại gần. Rồi những chấm sáng ấy ngày một nhiều, nhiều như sao trời, cuối cùng tạo thành một dải ngân hà rực rỡ. Đó chính là đan điền của anh bây giờ. Thư Phong Tử nghiêng đầu nhìn Tần Phong, Tần Phong, anh giờ còn là người không? Không đan điền, không kinh mạch, chỉ dựa vào thứ chưa từng nghe nói tới ý. Tôi càng nhìn anh càng thấy không giống người. Tần Phong nhướng mày, giơ tay lên làm điệu bộ đánh. Thư Phong Tử cười xòa, đừng có động thủ. Giờ đây tôi một tay hạ gục anh dễ như trở bàn tay. Trước kia không bằng anh, bị anh chèn ép bao nhiêu, đang chờ cơ hội trả thù đây. Đừng tự rước họa vào thân. Tần Phong bật cười, vậy anh phải tranh thủ sớm đi. Vài ngày nữa, e rằng muốn trả thù lại thành tự chuốc họa. Thư Phong Tử mắt sáng lên, hồi phục được mấy phần? Mới khoảng một thành. Không thấy tôi đi đường còn khó nhọc lắm sao? Nhưng tôi cảm nhận rõ từng giây phút, sức mạnh đang dần thức tỉnh. Tần Phong nhìn Thư Phong Tử, trước kia, anh dùng thuốc kích thích mở rộng kinh mạch, đan điền của tôi, khiến chúng chứa lượng chân lực khổng lồ. Theo tiêu chuẩn Nam Thiên Môn, lúc đó bề ngoài tôi chỉ khoảng tứ, ngũ cấp, nhưng thực lực không thua kém bát cấp cao thủ. Giờ đây, chúng đang từng chút một được tôi thu nạp lại. Và tôi cảm nhận được, chân khí mới tụ tập trong cơ thể còn mạnh hơn trước. Chẳng mấy ngày nữa, anh sẽ thấy một Tần Phong có thể sánh ngang cửu cấp cao thủ. Mấy ngày nay anh có tu luyện Hỗn Nguyên Thần Công không? Thư Phong Tử lo lắng hỏi. Có. Tần Phong thản nhiên, có chút lo lắng, sợ hãi, nhưng không nhịn được. Thế nào? Tai họa tiêu tan. Mỗi phần hỗn nguyên nội lực tu luyện ra đều bị giải ngân hà trong cơ thể hấp thu. Nó chỉ xoay một vòng đã mài đi sự thô bạo của hỗn nguyên nội lực, biến nó thành thứ trong như nước, sáng như ánh sáng, nhẹ như gió. Tôi cảm nhận được năng lượng khủng khiếp trong đó. Tần Phong hít sâu, giọng đầy hân hoan, Thưa Phong Tử, từ nay tôi không cần sống bên bờ vực sinh tử nữa. Thì ra Hỗn Nguyên Thần Công là vậy. Thưa Phong Tử lẩm bẩm, sử sách chép rằng ngàn năm trước, Lý Thanh Đại Đế từng mất hết công lực vì một tai nạn. Khi mọi người tưởng hắn đã hết, chỉ vài năm sau hắn trỗi dậy mạnh mẽ, trở thành kẻ vô địch thiên hạ. Chẳng lẽ ai luyện Hỗn Nguyên Thần Công đều phải chết một lần sao? Thứ quái quỷ gì thế? Tôi không biết. Tần Phong giơ tay lên, bỗng giật mình quay lại nhìn Thư Phong Tử. Anh nói gì? Lý Thanh Đại Đế có liên quan gì đến tôi? Thư Phong Tử nhìn thẳng vào mắt hắn, nói từng chữ. Vì Lý Thanh Đại Đế năm xưa cũng tu luyện Hỗn Nguyên Thần Công. Tần Phong trợn mắt khó tin. Thư Phong Tử, đừng nói với tôi rằng quyển sách rách nát mà người nhà tôi lấy ra từ trong gói quần áo năm đó chính là thần công chấn động thiên hạ của Lý Thanh Đại Đế. Tại sao không? Thư Phong Tử cười khẽ. Hơn trăm năm trước, nhà họ Tào làm loạn, quyển Hỗn Nguyên Thần Công này biến mất, rơi vào tay người nhà anh, có gì lạ đâu. Đùa sao? Nếu thật là Hỗn Nguyên Thần Công, hoàng tộc đế quốc tất coi như bảo vật truyền thừa, nhà họ Tào cũng tất tìm kiếm, sao lại rơi vào tay kẻ bình thường? Tần Phong cười lạnh. Anh tưởng ai coi Hỗn Nguyên Thần Công là bảo vật sao? Ngoài Lý Thanh Đại Đế, tất cả những kẻ tu luyện nó đều bị thiêu thành tro bụi. Người bình thường ai dám luyện? Ngàn năm qua chẳng ai thành công, thứ ấy ai chẳng xem như vật bất tường mà tránh xa. Thư Phong Tử cười khanh khạch, chỉ có người nhà anh không biết gì, còn anh thì không biết không sợ nên mới dám luyện. Nếu không gặp tôi, anh đã chết từ lâu rồi. Tần Phong nghi ngờ nhìn Thư Phong Tử. Thư Phong Tử, sao hôm nay tôi thấy anh nói chuyện kỳ lạ thế? Như đang giấu giếm điều gì? Tôi giấu gì? Trước mặt anh, tôi có gì phải giấu, cần giấu làm gì? Thư Phong Tử hơi lảng tránh, ngã người ra đá. Tần Phong, kể tôi nghe cảm giác khi bị Mẫn Nhược Hề đánh vào đan điền đi. Người khác bị như vậy đã tán công mất, sao nội lực của anh vẫn ẩn trong từng thớ thịt? Thư Phong Tử không muốn tiếp tục chủ đề cũ, khéo léo chuyển hướng khiến Tần Phong tập trung vào câu hỏi mới. Chương 146, Tường Kiến không gặp không biết. Tần Phong cơ mặt co giật nhẹ, dường như chợt nhớ ra điều gì, cả người bỗng trầm lặng hẳn. Hắn lặng lẽ ngắm nhìn cảnh vật xa xăm đang uốn lượn dưới ánh hoàng hôn. Ngươi hận nàng sao? Thư Phong Tử thận trọng hỏi khi thấy biểu hiện của Tần Phong. Vấn đề này dù là hắn cũng phải dè chừng, bởi đó chính là nghịch lân của Tần Phong. Ai cũng có chỗ không thể đụng vào, dù là bạn thân đi nữa. Có những chuyện phải giữ đúng mực, nếu không rất dễ trở mặt. Lúc nãy Thư Phong Tử bị Tần Phong dồn hỏi gấp, hắn biết rõ với trí thông minh và phản ứng nhạy bén của Tần Phong, chỉ cần thêm vài câu nữa chắc chắn sẽ lộ chân tướng. Nhưng hiện tại, rõ ràng chưa phải lúc để Tần Phong biết một số chuyện. Bởi hắn không thể đoán được Tần Phong sẽ tính toán gì trên con đường phía trước. Không nhận thức được, từ từ ảnh hưởng hắn, có lẽ là cách tốt hơn. Nhưng vừa buông lời, thấy nét mặt đau khổ của Tần Phong, Thư Phong Tử đã hối hận. Thật không nên nhắc đến chuyện này. Bạn bè là để an ủi, chứ không phải rắc muối lên vết thương. Hận. Tần Phong quay đầu nhìn Thư Phong Tử, lắc đầu, ta sao có thể hận nàng? Yêu còn chẳng đủ, nói gì đến hận? Nghe câu trả lời, Thư Phong Tử hơi ngạc nhiên. Nhưng Tần Phong, ngươi tỉnh lại đã lâu mà chưa từng nhắc đến Mẫn Nhược Hề, cũng chẳng nói muốn báo tin mình còn sống cho nàng. Ngươi có biết vì cái chết của ngươi, nàng đau khổ thế nào không? Thư Phong Tử nheo mắt, một vị công chúa, quên hết tất cả, kiên quyết kết hôn với ngươi trong ngục, đốt giấy tiễn biệt, túc trực bên linh cữu, lẽ nào ngươi không chút xúc động? Vậy ngươi nghĩ ta nên làm gì? Tần Phong cúi đầu, giọng trầm thấp, nói cho nàng biết ta còn sống để làm gì? Ít nhất hai người có thể ở bên nhau chứ? Có nhiều cách mà. Nàng có thể theo ngươi phiêu bạc khắp nơi, ngươi cũng có thể ẩn danh vào phủ công chúa. Thư Phong Tử thăm dò. Đừng đùa. Tần Phong nói, tính ta thế nào ngươi không biết sao? Hề Nhi là công chúa, Kim Chi Ngọc Diệp, bắt nàng từ bỏ tất cả theo ta chịu khổ phiêu bạc. Theo ta trên con đường mịt mờ. Vậy ngươi có thể vào phủ công chúa? Ngươi không hiểu Hề Nhi. Tần Phong lắc đầu, dù ta muốn, nàng cũng không đồng ý, nàng không thể chịu được cảnh ta sống mà như chết, mãi mãi ẩn danh như kẻ vô hình đứng bên cạnh. Nếu ta đến, nàng sẽ dùng mọi cách đưa ta ra ánh sáng. Mẫn Nhược Anh sẽ đồng ý chăng? Một kẻ đáng chết lại sống lại, chẳng phải là tát vào mặt triều đình sao? Hay đó chỉ là ý nghĩ của ngươi? Ngươi biết thế nào là tâm đầu ý hợp không? Tần Phong nhìn chằm chằm Thư Phong Tử, bình thản nói, ta và nàng chính là như vậy. Ta hiểu nàng nghĩ gì. Đã vậy, cần gì để nàng biết ta còn sống? Thời gian là liều thuốc tốt nhất. Vài năm nữa, bóng hình ta trong lòng nàng sẽ phai mờ, sẽ có người tài hoa hơn bước vào đời nàng, mở ra trang mới. Ta thấy khó lắm. Lúc ngươi chết, ta tận mắt thấy nàng đau đớn thế nào. Thư Phong Tử xúc động nói, Tần Phong, ngươi làm vậy chẳng phải quá tàn nhẫn sao? Tần Phong lại trầm mặc. Đôi khi tàn nhẫn là vì yêu quá sâu đậm. Ta sống, hai ta có lẽ sẽ làm tổn thương nhau, chi bằng kết thúc hết. Thư Phong Tử lắc đầu, trong lời ngươi hình như còn ẩn ý gì? Đúng vậy. Tần Phong đứng thẳng, ánh mắt sắc lạnh nhìn Thư Phong Tử. Ta tỉnh lại mấy ngày rồi, nhưng ngươi hay Mã Hầu đều chưa từng nhắc đến Cảm Tử Doanh trước mặt ta. Các ngươi biết rõ trong lòng ta giờ ngoài Hề Nhi chỉ có anh em Cảm Tử Doanh. Không nhắc Hề Nhi sợ ta đau lòng còn hiểu được, nhưng không nhắc đến huynh đệ Cảm Tử Doanh thì khó lý giải. Quách Cửu Linh có nói đôi chút, nhưng hắn cũng không biết kết cục. Bọn họ còn lại bao nhiêu người? Giờ ở đâu? Nghe Mã Hầu nói, Tiểu Miêu dẫn họ vào Lạc Anh Sơn Mạch. Chỉ nơi đó mới có thể ẩn náu. Hiện tại nước Sở không còn đe dọa họ nhiều, nhưng có mối họa lớn hơn, Lạc Anh Sơn Mạch giờ nằm dưới sự kiểm soát của người Tần. Mối thù giữa Cảm Tử Doanh và người Tần không cần ta nói thêm, chắc họ giờ rất khốn đốn. Thư Phong Tử nói tiếp, với lại, Hòa Thượng nghe tin ngươi bị bắt sắp xử tử, vào Lạc Anh Sơn Mạch rồi bỏ đi. E rằng không lâu nữa giang hồ lại thêm một Hòa Thượng phá giới. Hiện Cảm Tử Doanh nhân tâm ly tán, chỉ còn Tiểu Miêu gồng gánh, nhưng khó mà đứng vững lâu. Tần Phong, sức phá hoại của Cảm Tử Doanh ngươi rõ hơn ai? Trong số họ nhiều người vốn là nhân tài kiệt xuất, lại trải qua chiến tranh rèn luyện, một khi tán loạn, chỉ sợ sẽ gây họa khắp nơi. Những kẻ tham gia vụ đó ra sao rồi? Thư Phong Tử giật mình, lập tức hiểu ý Tần Phong, người chủ mưu là mưu sĩ Tân Tiệm Ly dưới trướng Mẫn Nhược Hề. Những kẻ tham gia có thái thú An Dương quận Trình Bình Chi, tướng lĩnh quận binh Dương Nghĩa, đương nhiên còn có Tiễn Đao. Cuối cùng Quách Cửu Linh cũng nhúng tay vào. Nếu không phải hắn ra tay vào phút chót, Cảm Tử Doanh đã có nhiều người thoát hơn. Tiểu Mã Hầu giờ nhắc đến Quách Cửu Linh vẫn căm tức, gọi hắn là Bạch Nhãn Lang. Ta hiểu rồi. Thư Phong Tử, về sau bảo Tiểu Mã Hầu đi báo cho Tiểu Miêu biết ta còn sống, bảo họ ẩn náu thật tốt trong Lạc Anh Sơn Mạch. Đợi ta trở về. Hít sâu vài hơi, Tần Phong đã bình tĩnh lại. Ta tưởng ngươi sẽ điên cuồng. Thư Phong Tử nhìn hắn nói. Kẻ đã chết một lần thì chẳng gì có thể khiến hắn mất kiểm soát. Tần Phong đứng thẳng người, điên cuồng để làm gì? Có thể khiến huynh đệ ta sống lại sao? Giờ việc ta cần làm đòi hỏi phải bình tĩnh hơn trước. Nợ máu trả bằng máu, tất cả hung thủ đều phải chết. Chỉ có cái chết của chúng mới an ủi được linh hồn anh em ta. Không thiếu một tên. Ta sẽ lần lượt xử tử từng kẻ một. Tần Phong nhìn đôi tay mình, nhấn mạnh, không thiếu một tên. Thư Phong Tử, giờ ngươi hiểu tại sao ta không muốn Hề Nhi biết ta còn sống rồi chứ? Bởi nguồn cơn mọi chuyện chính là họ Mẫn, Mẫn Nhược Anh, Mẫn Nhược Thanh. Từ nay về sau, chúng sẽ là tử địch của ta Tần Phong, không giết hết, thề không làm người. Ta không muốn Hề Nhi ở giữa khó xử. Hãy để nàng nghĩ ta đã chết. Tần Phong ngày xưa đã chết trong ngục rồi. Tần Phong và Cảm Tử Doanh ngày xưa đã thành lịch sử, chỉ còn trong lòng những người sống sót. Cho đến ngày chúng ta có thể xuất hiện giữa thanh thiên bạch nhật. Dệt. Dệt. Dệt. Đứng trên đỉnh núi, Tần Phong giơ tay lên trời gào thét phẫn nộ. Hoàng hôn buông xuống, hai bóng người dìu nhau từ từ xuống núi, thoang thoảng tiếng đối đáp. À này, người chưa nói cho ta biết lúc Mẫn Nhược Hề một chưởng đánh nát đan điền, người cảm thấy thế nào? Lúc đó ngươi còn tỉnh chứ? Chuyện này rất quan trọng với ta. Lúc đó chân khí trong người ta đang bành trướng. Sau cú đánh, chân khí mất kiểm soát không phóng ra ngoài mà đột ngột co rút vào trong rồi biến mất. Ta cũng không hiểu chuyện gì xảy ra. Thì ra vậy. Về ta phải nghiên cứu kỹ thân thể ngươi mới được, xem có gì đặc biệt. Hay để ta cắt một miếng thịt nhỏ của ngươi xem sao? Biến. Chương 147, lưu ngươi một cái mạng. Giả Cẩu ngửa mặt lên trời nằm bất động trên nền đất, xung quanh hắn là những thùng phân bốc mùi hôi thối khó chịu. Mùi tanh nồng nặc bốc lên khiến người bình thường chỉ ngửi thoáng qua đã buồn nôn, nhưng hắn dường như đã quá quen thuộc, mặt không biến sắc như một xác chết cứng đờ, chỉ có đôi mắt vẫn sáng rực một thứ ánh sáng kỳ lạ. Hắn vẫn chưa chết, nhưng còn tệ hơn cả cái chết. Đan điền khí hải bị phá hủy, toàn bộ võ công tiêu tán trong chớp mắt. Giờ đây thân thể hắn yếu ớt hơn cả kẻ tay không. Không chỉ vậy, gần chân bị chặt đứt khiến hắn vĩnh viễn không thể đứng dậy bước đi. Trong gian lao ngục tối này, toàn là những tên tội phạm hung ác nhất. Người ta cố ý nhốt hắn vào đây, mong hắn sẽ chết thảm trong im lặng, nhưng giả cẩu vẫn sống, dù trên người đầy những vết thương rỉ mủ, bốc mùi hôi thối còn kinh khủng hơn cả bồn cầu bên cạnh. Đối với người thường, nỗi đau ấy đã đủ khiến họ tuyệt vọng, nhưng giả cẩu, đúng như cái tên của hắn, vẫn bám trụ với một sức sống mãnh liệt khó hiểu. Hắn vẫn sống, như một con chó hoang thực thụ. Những tù nhân khác đã ngừng quấy rối hắn. Dù giả cẩu không thể đứng dậy, nhưng giết hắn phải trả giá quá đắt. Năm xác chết đã bị khiêng ra khỏi phòng giam này, tất cả đều bị giả cẩu giết chết khi định hãm hại hắn. Không còn võ công, nhưng kỹ năng chiến đấu sau nhiều năm máu lửa vẫn còn đó. Khi tên cuối cùng bị giả cẩu cắn đứt cổ họng, máu tươi phun trào vào miệng hắn, tất cả tù nhân còn lại đều run rẩy nhìn hắn như nhìn một con quỷ đói. Và giả cẩu cười. Góc tối bẩn thỉu nhất trong ngục tù này, hắn đã dùng mạng sống để giành lấy. Hắn không sợ chết, nhưng giờ đây lại khao khát được sống, dù chỉ như một con chó hoang, bởi hắn chưa thấy kết cục của lũ phản bội. Cánh cửa ngục ầm một tiếng mở ra. Những tên tù co rúng vào góc, bởi mỗi lần cửa mở nghĩa là sẽ có người bị lôi đi, và thường là đi đến cái chết. Bọn lính hung dữ xông vào, thẳng tiến về phía giả cẩu. Trong phòng giam vang lên những tiếng thở phào nhẹ nhõm. Sống chung với một con quỷ uống máu người như hắn quả là cực hình. Giả cẩu bị lôi ra ngoài, thân hình gầy gò đập mạnh xuống nền đá. Máu mũi chảy ròng ròng. Hắn nằm im, chưa mở mắt ngay vì đã quá lâu không thấy ánh sáng. Nhưng cái mũi đã ngửi thấy không khí trong lành khác hẳn mùi ngục tù. Hắn há mồm thở gấp như cá vừa lên bờ. Xung quanh yên tĩnh lạ thường. Giả cẩu từ từ mở mắt, nhìn lên mặt trời chói chang, rồi chống tay ngồi dậy. Cuối cùng cũng đến ngày tận số rồi sao? Hắn nghĩ thầm. Bọn chúng không thể để hắn sống, giờ là lúc tự tay kết liễu. Ánh giáp sáng loáng đầu tiên lọt vào tầm mắt. Chiếc áo choàng đỏ thẩm phủ trên bộ giáp mới tinh, dưới mũ trụ là khuôn mặt hắn không thể nào quên. Bao lần trong mộng, hắn đã dùng răng xé nát khuôn mặt ấy, Đoạn Huyên, tiễn đao. Người anh em năm xưa, giờ là kẻ thù không đội trời chung. Kẻ phản bội khiến hắn căm hận tận xương tủy. Kha kha. Giả cẩu cười gằn, giọng khàn đặc như quỷ đói. Thăng quan rồi nhỉ? Làm tới chức tướng quân ha? Áo choàng đỏ thế kia, nhuộm bằng máu của hơn ngàn anh em cảm tử doanh phải không? Tiễn đao nhìn xuống giả cẩu, nét mặt phức tạp khó tả, thương hại, hận thù, đắng cay, giận dữ, hoài niệm, tất cả thoáng hiện trong chớp mắt. Ta giờ là thống lĩnh quận Binh An Dương Thành. Hắn nói chậm rãi. Người nói không sai, ta đứng được ở đây là nhờ dẫm lên xác anh em cảm tử doanh. Khỉ đội mũ làm người, mãi mãi ngươi chỉ là con khỉ. Giả cẩu nhếch mép. Mắng ta không phải người cũng được, vì chính ngươi cũng chẳng coi mình là người. Tiễn đao bước tới, nhìn xuống từ trên cao. Không phải ta đánh gãy chân ngươi hay nhốt ngươi vào đó. Là Dương Nghĩa. Mấy ngày qua ta đang giúp nội vệ xử lý việc khác. Giả cẩu cười lạnh. Giờ ngươi về, việc đầu tiên là giết ta phải không? Tiễn đao lắc đầu, giết ngươi. Giả cẩu, ngươi lại nhầm rồi. Ta cần gì phải giết ngươi? Dù sao chúng ta cũng từng là chiến hữu nhiều năm, đã cứu mạng nhau. Ta về đây nhậm chức thống lĩnh, việc đầu tiên là tìm ngươi để thả ra. Hôm nay ta đến không phải để giết hay khoe khoang, mà để trả tự do cho ngươi. Ngươi muốn đi đâu tùy ý? Giả cẩu ngạc nhiên, rồi cười nhạt. Thả ta. Ngươi không sợ ta trả thù? Tiễn đao bật cười, trả thù. Nhìn bộ dạng ngươi kìa, giờ ngươi còn tệ hơn cả chó hoang. Lấy gì trả thù ta? Bằng đôi tay gãy hay hàm răng cục? Hắn cúi xuống, giọng đầy khinh bỉ, trong cảm tử doanh, ta chỉ sợ Tần lão đại. Nhưng hắn đã chết, bị xử lăn trì ở kinh thành tháng trước. Còn ngươi? Ta chưa bao giờ sợ. Ngươi chỉ có cơ bắp trong đầu như cái tên giả cẩu của ngươi thôi. Giả cẩu phun một bãi máu. Tiễn đao né người, tiếp tục, Tần lão đại chết rồi, ta không còn gì phải sợ. Nhưng vì tình nghĩa cũ, ta tha mạng ngươi. Biến đi, muốn đi đâu tùy ý. Giả Cẩu nhìn Tiễn Đao từ đầu tới chân, bỗng cười lớn, thật đấy nhé, đương nhiên. Được. Giả Cẩu chống tay từ từ bò về phía cổng. Quãng đường ngắn mà hắn mất rất lâu. Khi ra tới cửa, hắn quay lại cười nhạt, Tiễn Đao, bao năm lăn lộn cùng nhau, ta hiểu ngươi như lòng bàn tay. Ngươi sợ nhất Tần lão đại, nhưng hắn đã chết. Nhưng ta biết ngươi còn sợ Thư đại phu, sợ Thường tiểu miêu. Vì họ khác ta và hòa thượng. Ngươi tha ta không phải vì lòng tốt, mà để dùng ta làm mồi nhử bọn họ. Thấy Tiễn Đao biến sắc, Giả Cẩu cười khoái trá. Ngươi biết rõ nếu tiểu miêu và đại phu biết ta còn sống, họ sẽ tìm cách cứu ta. Ngươi muốn dụ họ vào thành để tiêu diệt gọn phải không? Thường tiểu miêu giờ không vợ không con, dễ nổi máu nóng. Thư đại phu tỉnh táo nhưng võ công không cao. Nếu họ tới, ngươi sẽ có cơ hội giết sạch, yên tâm làm tướng quân của ngươi, đúng không? Miệng nói tha ta, nhưng ta biết nếu ta định ra khỏi thành, ngay lập tức sẽ bị chặn lại. Ta nói có sai không? Mặt Tiễn Đao tái xanh. Yên tâm, dù biết âm mưu của ngươi, ta vẫn sẽ ngoan ngoãn ở trong thành. Vì ta biết nếu Thường tiểu miêu và đại phu tới, họ chắc chắn lấy được mạng ngươi. Ha ha ha. Ta tuy tàn phế nhưng mắt chưa mù. Ta sẽ tìm chỗ phơi nắng để ngươi luôn thấy ta, cho ngươi yên lòng. Không cần Tiễn, ta đi đây. Trong tiếng cười ngạo nghễ, Giả Cẩu chống tay bò đi. Tiễn Đao nắm chặt chuôi đao đến bật máu tay, nhưng cuối cùng không rút ra. Trong căn nhà gỗ đơn sơ sau bức tường thành, Tần Phong đứng đó như một bức tượng đồng. Bên cạnh, Thư Phong Tử mỉm cười, không nỡ sao? Tần Phong cười lớn, không có gì phải tiếc. Thư huynh, từ khi bước ra khỏi bức tường này, mỗi bước đi của ta sẽ ngập máu và hiểm nguy. Ngươi thực sự muốn theo ta? Một lang y giang hồ như ngươi, sao không sống tự tại? Cuộc đời ngươi thú vị thế, làm sao thiếu được khán giả? Ta còn chưa rõ chuyện gì xảy ra với ngươi, định qua cầu rút ván sao? Đừng hối hận. Có lang y như ngươi bên cạnh, ta hành sự sẽ không còn kiêng kỵ. Chỉ cần còn một hơi thở, ngươi cũng kéo ta về. Thôi đi, ta cứu được ngươi, chứ cứu không nổi thứ quái vật như ngươi. Mỗi ngày ta đều tự hỏi, rốt cuộc ngươi là cái gì? Thư Phong Tử xoa đầu, vẻ mặt đầy bối rối. Cút xa ra. Miệng ngươi chẳng bao giờ nói được điều gì tử tế. Tần Phong cười lớn, vung tay ném ra một lưỡi đao nhỏ. Tiếng xé gió vang lên, căn nhà gỗ trước mặt vỡ tan thành từng mảnh. Đi thôi. Đến lúc đòi nợ rồi. Trong tiếng cười ngạo nghễ, Tần Phong thu đao, quay bước về phía con đường núi. Chương 148, trùng kiến Tây quân bước đầu tiên. Đàm Tuấn mới nhậm chức An Dương quận thủ hôm nay vô cùng phấn khởi. Đến An Dương quận nhậm chức đã không ít ngày, nhưng hôm nay mới là ngày khiến hắn cảm thấy thoải mái nhất. Mai dũa hơn nửa đời người, gần đến tuổi già rồi mới gặp vận may. Từ chức tri huyện nhảy vọt mấy cấp, trực tiếp trở thành quận thủ, vốn là chuyện vô cùng vui vẻ. Nhưng nơi hắn đến lại chẳng phải vùng đất yên bình nào. An Dương quận, vùng đất vừa bị quân Tần tàn phá, khắp nơi điêu tàn, cần thời gian dài để khôi phục, đã trở thành trạm đầu tiên trong sự nghiệp quận thủ của hắn. Nếu là mấy năm trước, An Dương quận vẫn còn là chỗ béo bở. Nhờ có Tả Lập Hành trấn thủ, An Dương quận vững như bàn thạch, đồng bằng rộng lớn, đất đai màu mỡ khiến nơi đây trở thành quận giàu có thứ hai của đại sở, chỉ sau các quận phía nam. Nhưng giờ đây, nơi này đã trở thành vùng đất khổ sai nhất. Bởi quân Tần có thể tràn sang bất cứ lúc nào. Đàm Tuấn cũng hiểu, nếu không phải An Dương quận trở nên như vậy, làm sao đến lượt một kẻ không có hậu thuẫn triều đình, không có gia thế bối cảnh như hắn được làm chủ nơi này. Những năm gần đây, hắn vất vả gây dựng, bất kể làm được gì đều cố gắng tạo thành tích, trong các kỳ khảo hạch đều đạt điểm cao, nhưng cuối cùng vẫn chỉ loanh quanh ở các huyện nghèo. Vừa làm được chút thành tựu, lập tức có người đến nhận chức, còn hắn lại phải đến nơi khổ cực khác tiếp tục mài dũa. Vốn đã nản lòng, nhưng vận may bất ngờ ập đến, cơn bão chính trị triều đình đại sở quét sạch phe cánh Dương Nhất Hòa, khiến quan chức khắp nước thiếu hụt trầm trọng. Phe Nhị Điện Hạ đương nhiên không muốn đến An Dương quận. Thế là hắn, kẻ không dựa vào phe phái nào, cuối cùng cũng được nhớ tới. Buồn. Đó là cảm giác duy nhất của Đàm Tuấn khi nhận chức. Kho phủ trống rỗng. Khi bàn giao, tiền nhiệm Trình Bình Chi nói rõ, để quân Tần rút lui, kho tàng đã bị vét sạch. Một mớ hỗn độn không thể hỗn độn hơn. Không có tiền còn có thể chịu đựng. Nhưng điều khiến Đàm Tuấn kinh hồn bạc ví là quân Tần chỉ cách An Dương Thành vài ngày đường. Từ dãy Lạc Anh xuất binh, đến An Dương Thành chỉ mất vài ngày. Tân nhiệm quận binh thống lĩnh Đoạn Huyên thẳng thắn nói, nếu quân Tần tới, đừng hy vọng đám quận binh thối nát này có thể kháng cự hiệu quả. Cách duy nhất vẫn là biện pháp cũ, dùng tiền mua chuộc. Đàm Tuấn trước giờ làm qua nội địa, chưa từng nếm trải cảm giác ngồi trên đống lửa như vậy. Quả thật ăn không ngon, ngủ không yên, luôn sợ quân Tần tham lam kéo sang. Nhậm chức hơn tháng, hắn đã sụt 10 cân. Bộ quan pháo vốn vừa vặn giờ đã lỏng thung thinh. May thay quân Tần còn biết điều, suốt thời gian qua không có động tĩnh gì. Hôm nay, Đàm Tuấn cuối cùng thở phào, vì tân nhiệm Tây Bộ biên quân thống soái đã tới nơi. Đại danh đỉnh đỉnh đại tướng quân An Như Hải. Với Đàm Tuấn, đây là bậc đại thần chân chính. Lão tướng thời Tiên Đế, được Tiên Đế tín nhiệm. Có ông ta trấn thủ Tây Bộ, những việc hắn không giải quyết được sẽ trở thành chuyện nhỏ. Ít nhất về mặt quân sự, hắn không cần phải lo lắng thái quá nữa. Đứng trước cửa đông, chắp tay ngóng về phía Tây, hắn thật lòng mong An Như Hải xuất hiện trước mặt càng sớm càng tốt. Phía sau hắn là quan viên quận thủ phủ cùng hơn chục huyện lệnh An Dương quận, hôm nay đều tề tự về An Dương thành nghênh tiếp tân nhiệm thống soái. Một bên khác là tân nhiệm quận binh thống lĩnh Đoạn Huyên. Đàm Tuấn chưa hiểu rõ vị tướng này, chỉ có thể quan sát qua ấn tượng ban đầu, về cấp bậc, hắn cao hơn quận binh thống lĩnh nửa bậc, là thủ trưởng trực tiếp. Nhưng theo quy chế văn võ phân trị, hai bên là quan hệ hợp tác. Ở biên thành này, nếu văn võ bất hòa thì chẳng việc gì làm nổi, thậm chí còn gây họa. Nhìn chung, hắn thấy Đoạn Huyên khá ổn, ít nhất so với các tướng lĩnh quận binh trước đây mạnh hơn nhiều. Từ khi ra khỏi thành đến giờ, Đoạn Huyên đứng thẳng như cây thông suốt nửa canh giờ, không nhúc nhích. Đàm Tuấn không hiểu quân sự, nhưng chỉ cần nhìn đám tướng lĩnh quận binh phía sau Đoạn Huyên cứ uốn éo người là thấy ngay sự khác biệt. Hy vọng vị tân thống lĩnh này có thể huấn luyện được một đội quân tinh nhuệ. Dù sao, trên danh nghĩa đội quân này vẫn thuộc quyền hắn. Ở An Dương quận, trong tay có binh quyền thì lòng mới yên. Tất nhiên, khi tình hình ổn định, hắn sẽ tìm cách giao hảo với vị thống lĩnh này. Đôi khi quan hệ cá nhân tốt đẹp còn hữu dụng hơn trật tự quan trường. Sau nhiều năm làm quan nhỏ, Đàm Tuấn hiểu rất rõ đạo lý này. Tiếng vó ngựa vang lên. Đàm Tuấn chỉnh lại mũ quan, khiến dáng vẻ thêm trang nghiêm. Liếc nhìn thuộc hạ phía sau, quả nhiên tất cả đều đứng thẳng tắp. An Như Hải là bậc đại thần chân chính. Chân trời xuất hiện một lá cờ lớn, tiếp theo là hàng trăm kỵ binh xông tới. Giữa đội hình là mấy cỗ xe ngựa. Theo tin tức nhận được trước, lần này An Như Hải không một mình cưỡi ngựa nhậm chức, mà mang theo cả gia quyến. Một đại tướng quân triều đình, tướng lĩnh được Tiên Đế tín nhiệm nhất, rõ ràng đã chuẩn bị bén rễ ở Tây Cương. Điều này khiến Đàm Tuấn cảm thấy hổ thẹn, vì khi nhận chỉ đến An Dương quận, hắn đã một mình lên đường. Tình hình nơi đây quá nghiêm trọng, hắn không muốn gia quyến theo mình chịu khổ. So với An đại tướng quân, về lòng trung thành phụng sự đất nước, hắn kém xa. Việc An đại tướng quân mang gia quyến nhậm chức như một liều thuốc an thần với quan dân An Dương quận. Có lẽ hắn cũng nên đón gia đình tới, để tỏ rõ quyết tâm cùng An đại tướng quân đồng cam cộng khổ. Thấy đoàn nghênh tiếp trước cổng thành, đội kỵ binh bỗng tăng tốc, chỉ để lại mấy chục kỵ binh hộ tống xe ngựa. Trong chớp mắt, đoàn kỵ binh đã tới trước cổng thành. Người đi đầu ghìm cương, cả đội gần như dừng lại đồng loạt. Kỷ luật nghiêm minh khiến đoàn nghênh tiếp và dân chúng reo hò. Với những người vừa trải qua kinh hoàng và khổ cực, thấy quân đội nước nhà hùng mạnh là niềm vui khôn tả. Tiễn đao nghe tiếng hít khí lạnh của các tướng lĩnh quận binh phía sau, mặt hơi co giật. Trận thế này với hắn chẳng có gì đặc biệt. Đã từng giao chiến nhiều trận với quân Tần, hắn hiểu sức mạnh thực sự của một đội quân không nằm ở hình thức bề ngoài, mà ở khí thế khi đối mặt sinh tử. Đội kỵ binh An Như Hải mang tới hiện chỉ có thể gọi là được huấn luyện bài bản. Quân biên phòng Tần áo quần tả tơi, vũ khí thiếu thốn, trông như đám dân chạy loạn. Nhưng khi xung trận, khí thế liều chết của họ khiến người ta kinh hồn bạc vía. Mỗi trận chiến với họ như đi dạo một vòng qua cửa tử. Hắn giận các tướng lĩnh phía sau vì thất thố. Quan văn và dân chúng không hiểu quân sự, kinh ngạc reo hò là bình thường. Nhưng nếu các ngươi cũng vậy, ngoài việc chứng tỏ các ngươi không hiểu chiến trận, còn chứng minh được gì? Thấy Đàm Tuấn bước tới, Đoạn Huyên lùi nửa bước rồi cũng tiến lên. Hai vị văn võ đứng đầu An Dương quận cùng hướng về An Như Hải. Trên lưng ngựa cao lớn, ánh mắt An Như Hải như điện quét qua đám người. Đàm Tuấn, một viên quan tần dưới lăn lộn hơn chục năm, thành tích chồng chất, đặc biệt giỏi phát triển kinh tế địa phương. Việc hắn thăng mấy cấp đến An Dương quận là do chính An Như Hải đề xuất. Sau nhiều năm trong nội các, An Như Hải hiểu rõ năng lực quan lại đại sở. An Dương quận điêu tàn cần khôi phục, rất cần những viên quan cần mẫn như Đàm Tuấn. Mẫn Nhược Anh đáp ứng mọi yêu cầu của ông ta. Yêu cầu đầu tiên là điều Đàm Tuấn đến. Tất nhiên, An Như Hải không định cho Đàm Tuấn biết việc thăng chức là nhờ ông ta. Ánh mắt dừng lại ở võ tướng đứng sau Đàm Tuấn nửa bước, An Như Hải hơi nhíu mày. Đoạn Huyên, biệt hiệu Tiễn Đao, nếu không có hắn tham gia, chiến dịch tiêu diệt Cảm Tử Doanh không thể thành công. An Như Hải cũng rõ lai lịch Tiễn Đao. Tướng mạnh không có lính hèn. Thuộc hạ Tần Phong mang theo khí thế hoàn toàn khác biệt với đám tướng lĩnh quận binh phía sau. Không thể phủ nhận Đoạn Huyên là tướng lĩnh có năng lực, nhưng An Như Hải không thích, thậm chí rất ghét. Phản bội, dù với mục đích gì, với người như An Như Hải đều không thể chấp nhận. Ông ta nhảy xuống ngựa. Đàm Tuấn bái kiến An Nguyên Soái. Đàm Tuấn chắp tay thi lễ, cười nói, Nguyên Soái tới rồi, lão phu trong lòng cuối cùng cũng yên ổn. An Như Hải chắp tay đáp lễ. Với những viên quan cần mẫn như Đàm Tuấn, ông ta luôn dành sự tôn trọng. Chính nhờ những người như vậy, đại sở mới có được thực lực hùng mạnh thứ nhì thiên hạ. Đàm đại nhân, An Mỗ phụng mệnh tái thiết Tây quân, sau này cần An Dương quận phối hợp nhiều việc, mong đại nhân hết lòng ủng hộ. Nguyên Soái nói gì lạ vậy? Tái thiết Tây quân là vì an nguy của dân An Dương, cũng là vì an ninh Tây Thùy đại sở. Chỉ cần Nguyên Soái cần, An Dương quận dù có đập nồi bán sắt cũng phải ủng hộ. Không có một đội quân hùng mạnh bảo vệ, nói gì cũng vô ích. Đàm Tuấn nghiêm mặt nói, vì vậy Nguyên Soái không cần lo về thái độ An Dương quận. Thái độ của hạ quan là toàn lực ủng hộ Nguyên Soái. Đa tạ. An Như Hải mỉm cười. Dù ảnh hưởng và địa vị cao hơn Đàm Tuấn nhiều, nhưng đại sở văn võ phân trị, biên quân và quận trị là hai hệ thống riêng. Nếu xảy ra xung đột sẽ rất khó giải quyết. Giờ thấy Đàm Tuấn như vậy, ông ta biết mình đã đi đúng bước đầu. An Dương quận quận binh thống lĩnh Đoạn Huyên bái kiến Nguyên Soái. Tiễn Đao bước lên chào theo nghi thức quân đội. Dù quận binh không thuộc biên quân, nhưng vẫn là quân nhân. An Như Hải không khách khí như trước, chỉ gật đầu nhạt, Đoàn thống lĩnh, ta biết ngươi. Lần này ngươi lập đại công, quân pháp bất vị thân, đáng nể, đối mặt với lời khen đầy gai góc. Đoạn Huyên mặt không đổi sắc, hơi cúi người, vì nước tận tâm, phận sự nên làm. Chương 149, một cái yêu cầu. Quân doanh thống lĩnh Nha Môn, An Như Hải, vị đảo khách thành chủ mới được thăng chức, sau khi nhảy vọt lên chức vụ cao, đứng khoanh tay trước án thư. Tiễn Đao cúi đầu thấp, ánh mắt đăm đăm nhìn xuống viên gạch xanh cách ba bước chân. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng vị tân Tây quân thống soái này hoàn toàn không có chút thiện ý nào dành cho mình. Ta không ưa ngươi. Dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng lời nói thẳng thừng không che giấu từ phía trên vẫn khiến Tiễn Đao giật mình. Sau một hồi trầm mặc, hắn ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào An Như Hải, bản thân ta cũng chẳng ưa chính mình bây giờ. Câu trả lời này khiến An Như Hải hơi bất ngờ. Hắn tưởng tên phản bội trước mặt sẽ dùng những lời lẽ đạo đức cao cả để biện minh, nào ngờ lại nhận được đáp án như vậy. Dù đã trải qua nhiều năm trong hệ thống vệ quân, chứng kiến vô số âm mưu hắc ám, nhưng bản chất An Như Hải vẫn là một quân nhân. Chính vì vậy, hắn vô cùng khinh bỉ những kẻ như Tiễn Đao, phản bội đồng đội, đẩy những người từng cùng vào sinh ra tử lên con đường chết chóc. Nhưng điều khiến hắn bối rối là vị quận binh thống lĩnh này lại do chính hoàng đế đích thân đề bạt. Không thích thì cũng không thể tùy tiện động đến. An Như Hải hiểu rõ, vị hoàng đế mới này hoàn toàn khác tiên đế, đối xử với mình cũng sẽ khác biệt. Việc đến Tây Cảnh, một là để tái lập Tây quân chống Tần, hay là để tỏ thái độ trung thành bằng cách xa lánh kinh thành. Mọi hành động của An Như Hải đều có thể chạm vào dây thần kinh nhạy cảm của người kia ở Thượng Kinh. Chỉ cần sơ suất nhỏ, hắn có thể đụng phải nghịch lân của bậc đế vương. Đã vậy, người có hối hận không? An Như Hải hỏi. Không hối hận. Tiễn Đao siết chặt nắm đấm, cảm giác nhục nhã trào dâng nhưng hơn hết là bất lực. Trước mặt vị này, không chỉ địa vị quan cách cao vời vợi, mà ngay cả tu vi cá nhân hắn cũng không theo kịp, bọn họ đã bắt giữ song thân của ta. Câu trả lời lại một lần nữa khiến An Như Hải bất ngờ. Lần này, hắn trầm mặc rất lâu. Dù ta không ưa ngươi, nhưng vẫn đánh giá cao năng lực quân sự của ngươi. Đội quân Tần Phong mang đi vẫn đáng để ta kỳ vọng. An Như Hải chậm rãi nói. Đa tạ An soái coi trọng. Chỉ cần An soái ra lệnh, Hạ Quan Vạn lần chết không từ. Nhìn vẻ mặt bình thản của Tiễn Đao, An Như Hải trong lòng lại dịu xuống. Kẻ trước mặt tuy đáng ghét nhưng cũng có chỗ đáng thương. Ít nhất, hắn không phải loại nịnh thần su nịnh. Giờ hai tay trắng, bất kỳ ai có năng lực hắn đều phải trọng dụng. Nước quá trong thì không có cá, người quá nghiêm khắc thì không có thuộc hạ. Sau nhiều năm phụng sự lão hoàng đế, An Như Hải đã học được đôi điều. Ta định điều 3.000 quận binh, nhưng tình trạng hiện tại của bọn họ khiến ta vô cùng thất vọng. An Như Hải chậm rãi nói, người có cách nào không? Chỉ cần An soái đáp ứng một điều kiện, trong vòng 3 tháng, Hạ Quan sẽ trao cho ngài một đội quân thực thụ. Tiễn Đao đáp. Điều kiện gì? Hãy điều hết các quan quân hiện có đi. Ta không cần những phế vật đó trong quận binh. Tiễn Đao ngẩng đầu, bọn họ không xứng khoác chiến bào. Tất cả quan quân. An Như Hải mỉm cười, kể cả Túc Thiên. Tiễn Đao lắc đầu, Túc Thiên không thể ở lại An Dương quận binh. Hắn đã ngồi đồng quá lâu ở đây. Dương Nghĩa đi rồi, giờ các quan quân đều nhìn hắn. Thâm niên hơn ta, thành danh tốt hơn ta, võ công cao hơn ta, nếu ở lại, dù ta là thống lĩnh cũng khó lòng địch nổi. An Như Hải cười lớn, ngươi hiểu chuyện đấy. Tốt, ta sẽ điều Túc Thiên sang biên quân. Một cao thủ bát phẩm giờ là bảo bối với Tây quân. Nhưng nếu ta thỏa mãn mọi điều kiện, trong 3 tháng ngươi không giao được đội quân như hứa thì sao? Tiễn Đao ngẩng mặt lên, quận binh thối nát là do bọn quan quân. Một khi loại bỏ được bọn sâu mọc đó, ta có cách đối phó với binh lính thường. 3 tháng không thể luyện thành Cảm Tử Doanh, nhưng ít nhất không thua kém đội quân An soái mang tới. An Như Hải bật cười, quân ta mang tới toàn tinh nhuệ từ kinh thành, ngươi dám khinh thường. Có tinh nhuệ hay không, lên chiến trường mới biết. Tiễn Đao đáp. An Như Hải đứng phắt dậy cười lớn, tốt lắm. Ta sẽ nhớ lời ngươi. Hắn bước đến cửa, khi một chân đã bước qua ngưỡng cửa, bỗng quay đầu lại, giờ ta đã thay đổi đôi chút ấn tượng về ngươi. Tiễn Đao đứng lặng nhìn An Như Hải khuất bóng. Giờ hắn không còn bạn bè, chỉ toàn những ánh mắt đầy ác ý. An Như Hải thẳng thắn bày tỏ sự khinh ghét, loại người như vậy là dễ đối phó nhất. Hắn cần tài năng của mình, chỉ cần mình còn hữu dụng, còn có thể giúp hắn xây dựng đội quân tinh nhuệ, hắn sẽ ngày càng trọng dụng. Từ nay về sau, hắn không thể dựa vào ai, chỉ có thể dựa vào thực lực và chiến công để củng cố địa vị. Chức thống lĩnh này là ân thưởng của tân hoàng đế, nhưng chẳng bao lâu hoàng đế sẽ quên kẻ tiểu nhân như hắn. Hiện tại chưa, ai động đến, không có nghĩa sau này sẽ an toàn. Muốn tồn tại, phải lập công khiến hoàng đế luôn nhớ đến. Nhìn đôi bàn tay sạch sẽ, Tiễn Đao bỗng cười gằn. Quận binh, ta sẽ cho các ngươi một cuộc lột xác. Trong khi Tiễn Đao suy nghĩ về An Như Hải, thì vị tân Tây quân thống soái cũng đang đánh giá lại hắn. Phải thừa nhận, sau cuộc tiếp xúc, sự khinh ghét của An Như Hải đã giảm bớt. Người trong giang hồ thân bất do kỷ, kẻ làm quan há chẳng phải cũng vậy. Hắn ghét Tiễn Đao vì tội phản bội, nhưng chính mình chẳng phải cũng đang phản bội lương tâm sao? Tiễn Đao phản bội đồng đội, còn mình phản bội lương tri. Hàng vạn tướng sĩ biên quân Tây Bộ chết không nhắm mắt, đến cuối cùng không biết nên hận ai. Cảm Tử Doanh chết oan, hẳn nhiên căm hận Tiễn Đao nhất, nhưng nếu dưới suối vàng có linh, trong danh sách kẻ thù há chẳng có tên mình. Mình cũng là đồng lõa. An Như Hải thở dài, chẳng muốn làm kẻ xấu, nhưng lại đang làm những việc mình ghét, biến thành chính loại người mình khinh bỉ. Đó là nhân sinh. Một nhân sinh bất đắc dĩ. An Như Hải đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn về góc tường, vừa rồi, có một ánh mắt lạnh buốt đã dán vào người hắn. Thứ cảm giác này đã lâu hắn không được nếm trải. Sau bao năm quyền cao chức trọng, hắn chỉ nhận được những ánh nhìn kính sợ, ngưỡng mộ. Không phải hận thù thấu xương, sao có thể khiến kẻ như hắn phải rùng mình? Ở góc tường, một tên ăn mày dựa vào tường, trước mặt đặt chiếc bát vỡ. Ánh mắt kia chính là từ đôi mắt của hắn ta. Khi An Như Hải nhìn lại, tên ăn mày vẫn lạnh lùng nhìn thẳng, không chút e dè. 2 vệ sĩ xông tới lôi tên ăn mày lên. Khiến họ kinh ngạc là hắn ta 2 chân mềm nhũn, hóa ra là một người cụt chân. Tên cụt chân bị giải đến trước mặt An Như Hải. Đứng trước kẻ khiến lòng mình lạnh giá, An Như Hải bỗng mỉm cười. Hắn nhận ra từ người này toát ra mùi vị quen thuộc, mùi của Đao Phong. Thứ mùi này, trên người Tần Phong trước khi chết cũng có. Nhưng tại sao một tên ăn mày lại có? An Soái, tên này tên Cam Vĩ, hiệu Giả Cẩu, từng là một trong ba phó quý Cảm Tử Doanh. Một giọng nói vang lên phía sau. An Như Hải quay lại, một tướng quận binh đang bước từ phố đối diện tới. Túc Thiên Túc phó tướng. Đúng là Hạ Quan. Túc Thiên chắp tay, nghe tin An Soái đến doanh trại, Hạ Quan vội tới yết kiến. Ngươi tìm ta có việc gì? Hạ Quan muốn xin được điều sang biên quân. Tin rằng có thể giúp An Soái tái lập Tây quân. Tại sao rời quận binh? Biên quân khổ cực, đâu có gì hay ho. Vì Hạ Quan không được làm thống lĩnh An Dương quận. Nếu được, đương nhiên không đi. Dương Nghĩa còn tại vị đã áp chế Hạ Quan, Dương Nghĩa đi rồi, Đoạn Huyên lại đến đè đầu. Dương Nghĩa còn đỡ, Đoạn Huyên khiến Hạ Quan cực kỳ khó chịu. Nếu không đi, tất sẽ xung đột. Túc Thiên đáp. An Như Hải nhìn Túc Thiên, bỗng cười ha hả. An Dương quận thật là nơi thú vị. Tiễn Đao đã kỳ lạ, tên này cũng chẳng bình thường. Tốt. Vừa rồi ta đã nói với Đoàn thống lĩnh sẽ điều ngươi sang dưới trướng. Đa tạ An Soái. Túc Thiên mừng rỡ. Nói về tên này đi. Ta nhớ triều đình có lệnh tru diệt Cảm Tử Doanh, sao hắn còn sống? Lại còn dám lộ diện ngay trước doanh trại, bởi vẫn có vài nhân vật trọng yếu của Cảm Tử Doanh đào tẩu. Túc Thiên nhìn Giả Cẩu, ánh mắt thoáng thương hại, hắn chỉ là mồi nhử, sống được bao lâu tùy thuộc vào lúc nào cá cắn câu. An Như Hải tinh ý nhận ra ánh mắt thương hại của Túc Thiên, đôi mắt híp lại. Chương Hiếu Chính. Còn một tên khác tên Thư Phong Tử, có lẽ còn khiến Đoàn thống lĩnh sợ hơn. Túc Thiên mỉm cười. Vậy cứ để mồi nhử này sống tiếp. Ta cũng muốn xem kết cục thế nào. An Như Hải phất tay, hai vệ sĩ lôi Giả Cẩu trở lại góc tường, ném xuống đất. Giả Cẩu cười khanh khách, tiếng cười âm u thảm thiết. Chương 150, đi vào trong đó. Làm gì? Vùng đất hoang tàn xưa kia vắng vẻ ít người qua lại là Ưng Sầu Nham thuộc dãy Lạc Anh Sơn, giờ đây bỗng trở nên nhộn nhịp khác thường. Hơn 10 căn lều chằng chịt phân bố khắp sườn núi, trên những tảng đá gồ ghề bỗng xuất hiện những chướng ngại vật được bố trí tinh xảo. Đỉnh lều và vách tường đều được trát một lớp bùn dày, khi khô đi tự nhiên có thể che mưa chắn gió. Quan trọng hơn, nơi này còn có thể trở thành chiến địa, vừa chống được tên bắn lại ngăn được hỏa công. Dù đang trong cảnh chán nản thất vọng, Cảm Tử Doanh vẫn giữ nguyên phong cách nhất quán của mình, không hàng rào, không vọng lâu, không một thứ gì thuộc về doanh trại quân đội. Nhìn bề ngoài như một trại tị nạn dân sự, nhưng nếu có kẻ mù quáng tấn công nơi trú quân nhỏ bé này, sẽ lập tức phát hiện mình vừa đá phải miếng sắt. Ưng Sầu Nham địa thế hiểm yếu, dễ thủ khó công. Quan trọng hơn, nơi này có nguồn nước. Sau khi rút khỏi Mạo Nhi Sơn về Lạc Anh Sơn Mạch, Tiểu Miêu dẫn hơn 600 người sống sót vượt qua muôn vàn khó khăn, thẳng tiến đến Ưng Sầu Nham. Họ đã chiến đấu nhiều năm ở vùng này, mức độ quen thuộc với mảnh đất này vượt xa cả quân Tần đang kiểm soát Lạc Anh Sơn Mạch. Quân Tần do Tả Lập Hành chỉ huy đã bị biên quân Tây Bộ đuổi khỏi Lạc Anh Sơn Mạch nhiều năm trước. Cũng vì thế, sau khi rút khỏi Mạo Nhi Sơn, Tiểu Miêu cùng đội quân này dễ dàng thoát khỏi sự truy lùng của quân Tần, len lỏi đến nơi này. May mắn thay, trước khi vào thành, họ còn để lại lượng lớn quân nhu ở Mạo Nhi Sơn chưa kịp chuyển đi. Khi chạy trốn đến đây, những vật tư dự trữ ấy đã trở thành thứ cứu mạng, ít nhất hiện tại họ chưa phải lo lắng về lương thực. Gần hai tháng qua, Tiểu Miêu thay đổi đến mức khó nhận ra. Nỗi đau xé lòng khiến hắn gầy gò như bộ xương di động, càng làm nổi bật đôi tay chân dài leo nheo. Râu tóc bù xù, hốc mắt sâu hoắm, chỉ còn đôi mắt vẫn sáng ngời. Hiện tại hắn là người duy nhất có tiếng nói trong Cảm Tử Doanh. Dù đã rời đi hai năm, hắn vẫn là lão binh quen thuộc của doanh này và cũng hiểu rõ quy củ của Cảm Tử Doanh. Sau khi vào Ưng Sầu Nham, hắn không hủy bỏ lệnh chiến đấu. Điều kỳ lạ nhất của Cảm Tử Doanh chính là điểm này, bình thường tản mát vô tổ chức, khó mà coi là một đội quân được huấn luyện bài bản, nhưng khi lệnh chiến đấu ban xuống, họ lập tức biến thành đội quân khiến cả lôi đình quân của Tần Quốc cũng phải kiêng dè. Tiểu Miêu không dám hủy lệnh chiến đấu, vì hắn biết rõ lòng người Cảm Tử Doanh đang rời rạc, chỉ còn dựa vào những quy định nghiêm khắc do Tần Phong đặt ra để duy trì trật tự. Hắn không biết quán tính này còn kéo dài bao lâu. Bởi Tần Phong đã chết. Tin Tần Phong bị xử tử lăng trì đã theo chiếu chỉ triều đình truyền khắp thiên hạ. Trong chớp mắt, Tần Phong và Cảm Tử Doanh trở thành đối tượng bị cả đại sở nguyền rủa. Tiểu Miêu không quan tâm đến những lời nguyền rủa, tất cả Cảm Tử Doanh cũng vậy, họ đã quá quen với điều đó. Nhưng cái chết của Tần Phong là một đòn giáng mạnh. Lý do Cảm Tử Doanh chưa tan rã. Vì không ai xác nhận Tần Phong đã chết. Trong số hơn 600 người hiện tại, người biết tin này chắc chắn không quá 10, nhưng có thể giấu được bao lâu? Tiểu Miêu không muốn đội quân này tan rã. Chỉ cần họ còn tồn tại, vẫn là một lực lượng đáng gờm. Mà muốn báo thù, hắn cần một lực lượng hùng mạnh, Giả Cẩu bị hành hạ sống dở chết dở nhưng vẫn còn sống. Hòa thượng khoác túi ra đi ngạo nghễ. Mã Hầu lên thượng kinh chưa về. Cảm Tử Doanh ngày càng rối ren. Tiểu Miêu không biết mình còn giữ được hơn 600 người này bao lâu. Có lẽ một sáng thức dậy, doanh trại sẽ trống không. Điều khiến những người sống sót của Cảm Tử Doanh hoang mang nhất là họ sẽ đi đâu? Làm gì? Sống sót vốn là mong ước tối thiểu của mỗi chiến sĩ Cảm Tử Doanh. Những người này từng là tử tù đăng ký vào doanh, biết rõ chín chết một sống nhưng vẫn đến, chỉ cầu được sống. Nhưng thực tế hiện tại, tụ tập lại thì tỷ lệ sống thấp hơn phân tán. Vì khi tụ tập, họ trở thành mối đe dọa với nhiều người và những người đó tất sẽ tìm cách tiêu diệt họ. Nhưng nếu tản ra làm thân phận riêng lẻ, mối đe dọa không còn, những kẻ từng bị đe dọa có thể sẽ không để ý, tỷ lệ sống lại cao hơn. Hiện tại hoàn cảnh của họ cực kỳ bi đát. Đã trở thành lũ vô gia vô quốc. Đại sở coi họ là phản nghịch, nhất quyết tru diệt. Họ có nhà không về được, có nước không báo đền. Quân Tần coi họ là tử thù. Những năm qua, Cảm Tử Doanh và biên quân Tần không ngừng săn lùng nhau. Quân Tần muốn tiêu diệt đội quân thiện chiến nhất vùng Tây Bộ này, còn mỗi người Cảm Tử Doanh đều khao khát dùng đầu lâu quân Tần để rửa nhục, trở lại làm người bình thường. Tất cả đều là kẻ thù. Tiểu Miêu hiểu rõ, dù hiện tại có vẻ an toàn, nhưng chỉ là tạm thời. Quân Tần chưa động thủ, có lẽ chỉ vì chưa nắm rõ tình hình. Một khi họ hiểu ra, chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội tiêu diệt tử thù Cảm Tử Doanh. Hiện tại Lạc Anh Sơn Mạch gần như hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của quân Tần. Chỉ riêng tỉnh Kính Quang đã đóng hơn 2 vạn biên quân Tần. Mọi con đường trong dãy núi này đều do quân Tần nắm giữ. Nếu quân Tần quyết tâm tiêu diệt họ, Cảm Tử Doanh sẽ không đường thoát. Nhưng vấn đề quan trọng hơn là, họ sẽ làm gì? Còn có thể làm gì? Nếu có chung mục tiêu, mọi người còn có thể đoàn kết. Nhưng hiện tại mục tiêu chung là gì? Sống sót, tách ra, tan đi, tỷ lệ sống cao hơn. Báo thù. Đừng nói binh sĩ, ngay cả Chương Tiểu Miêu cũng biết khả năng vô cùng mong manh. Kẻ thù của họ, nói nhỏ là Tiễn Đao, Dương Nghĩa, Trình Bình Chi, nói lớn là cả đế quốc đại sở. Dùng hình ảnh kiến chọi voi cũng không đủ diễn tả khoảng cách giữa họ và đại sở. Tiểu Miêu bất lực kéo dài thời gian. Lòng tràn ngập hận thù nhưng bất lực không thể báo thù, cảm giác này không ngừng dày vò hắn. Mỗi khi nhắm mắt, hình ảnh Hồng Nhi ôm hai đứa con, mình đầm đìa máu khóc lóc thảm thiết lại hiện ra trước mặt. Cửa lều kẽo kẹt mở, Thiên Diện bước vào. Tình hình An Dương Thành hiện tại ra sao? Tiểu Miêu chăm chú nhìn Thiên Diện hỏi. Thiên Diện là người giỏi dị dung hóa trang nhất Cảm Tử Doanh, cũng là nhân vật khó quản lý nhất trước đây. Tài năng của hắn khiến hắn khó bị kiểm soát, thậm chí từng hóa trang thành Tần Phong lừa được gần như toàn bộ Cảm Tử Doanh. Chỉ có điều lần đó cũng là trải nghiệm đau đớn nhất đời hắn, bị Tần Phong bắt quả tang và trừng phạt không thể quên. Tình hình không ổn. Thiên Diện ngồi xuống, An Như Hải đã đến. Theo tin tức thăm dò, hắn đã trở thành tân thống soái Tây Quân, tái thiết lực lượng. Tên này không phải hạng vừa, Tiểu Miêu. Hắn đến An Dương Thành, không gian sống của chúng ta càng bị thu hẹp. An Như Hải, cái tên như sấm bên tai, chỉ nghe thôi đã đủ khiến người ta lui binh. Tiểu Miêu mặt lạnh như tiền. Giả Cẩu đâu, hắn còn sống không? Nhắc đến Giả Cẩu, Thiên Diện đau đớn cúi đầu, còn sống, nhưng thà chết còn hơn. Ta đi xem hắn, hai chân bị liệt, có vẻ như bị cắt gân, đã thành kẻ ăn mày, ôm cái bát vỡ trong thành xin ăn. Ta không thể tưởng tượng nổi, với tính cách Giả Cẩu, sao có thể chịu nhục như vậy? Người biết không, lúc đó ta đứng gần, thấy có người nhổ nước bọt lên người hắn, trẻ con ném đá, nhưng Giả Cẩu lại cười, cười đưa cái bát ra xin. Ta thấy hắn chống tay bò trên đất, suýt nữa không kìm được mình. Ta thực sự muốn giết hắn lúc đó, để hắn khỏi bị nhục nhã thêm, nhưng cuối cùng ta không làm được. Thiên Diện ôm đầu, gục xuống bàn, vai run rẩy khóc nức nở. Giả cậu cố sống là để chờ ngày chúng ta báo thù, để nhìn thấy kẻ thù chết trước mặt. Còn tiễn đao để hắn sống là để dùng hắn làm mồi nhử chúng ta, hoặc nhử đại phu. Tiểu Miêu nghiến răng ken két. Nhưng Tiểu Miêu, chúng ta bây giờ báo thù sao được? Lấy gì báo thù? Tần lão đại mất, hòa thượng đi rồi, giả cẩu thành thế này, chúng ta đã thành phản đồ bị tru diệt. Chúng ta lấy gì báo thù? Thiên Diện ngẩng đầu nhìn Tiểu Miêu, lòng anh em đã tan, nếu ngươi không có chủ trương gì, chỉ sợ hơn 600 người này ai đi đường nấy. Nhất định có cách, chỉ là chúng ta chưa nghĩ ra thôi. Thiên Diện, ta hiểu lòng anh em. Chỉ cần mọi người không tán, vẫn còn hy vọng. Nếu tan rồi, từ nay về sau không còn tia hy vọng nào nữa. Thiên Diện, người quên 1.500 anh em chết trong thành rồi sao? Nếu chúng ta không báo thù cho họ, còn mặt mũi nào sống trên đời, còn dám tự xưng là nam nhi không? Thiên Diện mặt mày co quắp, đấm mạnh xuống bàn. Thiên Diện, người tiếp tục dẫn người vào An Dương thành do thám. Tần lão đại tuy mất, nhưng đại phu vẫn còn. Ta tin, đại phu biết chúng ta còn sống, nhất định sẽ trở về. Được. Thiên Diện gật đầu đứng dậy. Nhưng tin tần lão đại mất, giấu mãi cũng không phải cách. Cứ giấu được đến đâu hay đến đó. Mong đại phu sớm trở về, lúc đó có lẽ sẽ khá hơn. Tiểu Miêu mệt mỏi nhắm mắt lại. Các bạn đang nghe truyện ở kênh YouTube Hồng Minh Radio. Hãy bấm like, subscribe và comment tên các truyện mà bạn muốn nghe nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 151, Chiêu Hàng. Lại là ngươi. Chương Tiểu Miêu nhìn người trước mặt, giọng đầy kinh ngạc. Thiên Diện vừa đi chưa bao lâu, đã quay lại xuất hiện trước mặt hắn. Lần này hắn không đến một mình mà dẫn theo một người khác, lại là người quen cũ của Cảm Tử Doanh, nhưng lại là một người Tần. Khi quân Tần vây hãm thành An Dương quận, Cảm Tử Doanh đóng quân ở Mạo Nhi Sơn, người này đã hai lần lẻn lên núi. Chương Hiệu Quý, chúng ta lại gặp nhau. Viên tướng trẻ người Tần cười nói, hai lần trước đến đi vội vàng, quý bộ lại không mấy hoan nghênh nên chưa kịp báo danh tính. Ta là Trịnh Tiêu, hiện giữ chức tỉnh Kính Quan thống lĩnh tướng quân trong biên quân Đại Tần. Chương Tiểu Miêu gõ nhẹ mặt bàn, giọng lạnh lùng, lần này ngươi xác định chúng ta sẽ hoan nghênh ngươi sao? Thời thế khác nhau mà. Trịnh Tiêu mỉm cười, chẳng lẽ quý bộ không nên hoan nghênh ta sao? Tình cảnh các ngươi bây giờ không mấy khả quan đâu. Đến chiêu hàng. Tiểu Miêu giơ tay mời, đã đến là khách, mời ngồi. Đúng vậy, chính là đến khuyên hàng. Trịnh Tiêu gật đầu, tình cảnh quý bộ hiện tại dùng đường cùng để hình dung cũng không quá đáng chứ. Nước Sở các ngươi không thể trở về, Lạc Anh Sơn mạch giờ là thiên hạ của chúng ta, không gian sinh tồn của quý bộ chẳng còn bao nhiêu. Lý do chúng ta dung nhẫn quý bộ đến giờ, vì nghĩ rằng đôi bên có thể hợp tác. Trịnh tướng quân trước đây không phục vụ trong biên quân. Đúng thế, ta xuất thân từ Lôi Đình quân thuộc Thiên Tử quân. Trong chiến dịch Tần Sở lần này, dù tiêu diệt được biên quân Tây Bộ của quý quốc, nhưng tổn thất biên quân chúng tôi cũng khá nặng, đặc biệt là sĩ quan. Vì vậy một bộ phận Lôi Đình quân được điều sang bổ sung cho biên quân. Ta là một trong số đó. Trịnh Tiêu gật đầu giải thích. Lôi Đình quân và biên quân Tần quốc lần lượt nằm dưới quyền kiểm soát của hai đại thế tộc Biện Thị và Trịnh Thị. Việc Lôi Đình quân điều quân sang biên quân rõ ràng cho thấy Biện Thị đang chiếm thế thượng phong trong cuộc tranh chấp quyền lực. Chương Tiểu Miêu từng giao chiến với quân Tần ở Tây Cảnh, nên hiểu rõ tình hình nội bộ này. Vậy ngươi có biết ân oán giữa Cảm Tử Doanh và biên quân các ngươi không? Chương Tiểu Miêu nhe răng cười, nói thẳng với ngươi, nếu một quân sĩ của chúng ta gặp một quân sĩ của các ngươi, kết quả chỉ có một, ngươi chết hoặc ta diệt. Mối thù này dù đổ hết nước Tam Giang cũng khó rửa sạch, giữa chúng ta là chiến tranh quốc gia, không có ân oán cá nhân. Trịnh Tiêu giang hai tay, chúng tôi nhìn thấy lợi ích chung. Chương Hiệu Quý, vợ ngươi cùng đứa con chưa kịp chào đời đều chết thảm trong biến cố này, ngươi không nghĩ đến báo thù sao? Tần Phong với các ngươi có ân tái tạo, lại bị triều đình Sở quốc xử tử lăng trì, ngươi không nghĩ đến trả thù sao? Sắc mặt Tiểu Miêu đột nhiên biến đổi, ánh mắt sát khí bùng lên nhìn chằm chằm vào Trịnh Tiêu. Trịnh Tiêu làm như không thấy, tiếp tục, nhưng với thực lực hiện tại, các ngươi làm được sao? Các ngươi chỉ còn 600-700 người. Về cá nhân, Chương Hiệu Quý mới chỉ đạt thất cấp trung đoạn, không phải ta coi thường, dù các ngươi dùng thủ đoạn gì cũng không đủ uy hiếp kẻ thù. Hơn nữa, kẻ thù của các ngươi không chỉ mấy vị ở An Dương quận thành, mà chính là Sở Hoàng đế. Muốn báo thù, các ngươi cần dựa vào thế lực đủ sức đối đầu với Hoàng đế. Ngoài chúng tôi, các ngươi còn có thể nương tựa vào ai? Tiểu Miêu hừ lạnh, chẳng lẽ ta không thể đầu quân Tề quốc? Trịnh Tiêu cười, Chương Hiệu Quý, ngươi sẽ đi sao? Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Đến Tần quốc, chúng tôi sẽ trọng dụng ngươi vì hai bên đã giao tranh nhiều năm, hiểu rõ năng lực của ngươi. Hơn nữa Đại Tần ở Tây Thùy còn kém xa Tề quốc, thậm chí không sánh bằng Sở quốc. Các ngươi ở Tần quốc là bảo vật, nhưng sang Tề quốc có khi chỉ thành rác rưởi. Nghe ngươi nói như thể người Tần rất biết trọng dụng nhân tài vậy. Tiểu Miêu lắc đầu, ngươi nghĩ chúng tôi không biết tình hình nội bộ các ngươi sao? Biện thị và Trịnh thị đấu đá sống chết. Biên quân do Đặng thị nắm giữ, chúng tôi đầu quân các ngươi sẽ thuộc về phe nào? Trong cuộc tranh giành này, người ngoại tộc như chúng tôi chắc chắn sẽ thành vật hy sinh. Ngươi nói không sai, Biện thị và Đặng thị quả có mâu thuẫn, nhưng chưa đến mức ngươi chết tôi sống. Mọi người vẫn giữ nguyên tắc đấu mà không phá. Nếu các ngươi đầu quân, đương nhiên sẽ thuộc về Biện thị. Người thông minh như ngươi hẳn hiểu nên chọn phe yếu hơn để được trọng dụng, phải không? Trịnh Tiêu nhìn Tiểu Miêu cười nói. Nếu thực sự đầu quân, Tiểu Miêu quả thực sẽ chọn Biện thị như Trịnh Tiêu nói, vì chỉ có phe yếu mới trọng dụng họ hơn. Nếu chúng tôi đầu quân, sẽ được địa vị gì? Tiểu Miêu hỏi, ta không tham lam, nhưng muốn báo thù thì phải có vị trí đủ mạnh. Phó tướng Tĩnh Kính Quan. Trịnh Tiêu mỉm cười đưa ra lá bài lớn, tin rằng khi ẩn náu trong Lạc Anh Sơn Mạch, các ngươi đã thấy Tĩnh Kính Quan giờ khác xưa. Sau khi chúng tôi xây dựng, nơi này đã trở thành căn cứ quân sự, dự định đóng 2 vạn quân, sẽ là tiền tuyến chống Sở quốc. Ta cam đoan quân đội đồn trú ở đây sẽ không như biên quân nghèo nàn, mà được trang bị tốt vì họ thuộc Biện thị. Đặng Phát để mặc cho Biện thị lấn chiếm địa bàn của hắn. Tiểu Miêu nghi ngờ. Lần này Đặng Phát thất bại nặng nề, bản thân bị trọng thương đã về Ung Đô chữa trị. Biện gia không thể bỏ lỡ cơ hội vàng này. Tất nhiên chúng tôi biết Đặng Phát khi trở lại sẽ phản công, nhưng Chương Hiệu Quý hung hãn chắc không sợ hắn. Trong lều im lặng hồi lâu, đề nghị của đối phương quả thực đầy đủ thành ý. Biện thị liên tục thất bại trước Đặng thị trong biên quân, tổn thất nhiều tộc nhân. Nếu Tiểu Miêu đầu quân, vì lợi ích sẽ ra sức chống lại Đặng thị, càng khiến Biện thị trói chặt hơn. Nếu Tiểu Miêu vững chân ở Tĩnh Kính Quan, Biện thị sẽ có tiếng nói trong biên quân. Dù Tiểu Miêu thất bại, với Biện thị cũng chỉ là thêm một tổn thất nhỏ. Loại liên minh vì lợi ích chung này hiệu quả hơn bất kỳ lời hứa nào. Cảm tử doanh không phải của riêng ta. Tiểu Miêu đứng lên, đề nghị của các ngươi, ta không thể tự quyết. Ta sẽ triệu tập tất cả huynh đệ thương nghị. Nếu đa số đồng ý, ta không phản đối. Nếu quá nửa phản đối, chỉ có thể từ chối. Trịnh Tiêu gật đầu mỉm cười. Khách đến chẳng có gì đãi, mời uống chén nước suối rồi Trịnh tướng quân có thể về. Khi có quyết định, chúng tôi sẽ thông báo. Tiểu Miêu đẩy chén nước trong ống trúc về phía Trịnh Tiêu. Trịnh Tiêu nhìn chén nước trong vắt, núi tốt nước lành, Chương Hiệu Quý, ta không muốn thấy nước này nhuộm máu, mong các ngươi có lựa chọn sáng suốt. Uống cạn chén nước, Trịnh Tiêu chắp tay, cáo từ, ta sẽ ở Tĩnh Kính Quan chờ tin vui. Con mẹ nó, thằng chó này đang uy hiếp chúng ta. Thiên Diện trong lều nhìn Tiểu Miêu, giận dữ nói. Vì bây giờ họ có tư cách uy hiếp. Tiểu Miêu thở dài, Lạc Anh Sơn Mạch trong tay họ, bọn họ tìm được đến đây thì quân đội cũng có thể tới. Chúng ta có thể chạy, nhưng sau này sẽ như thỏ bị săn, không nơi nương tựa, cuối cùng chỉ có diệt vong. Tiểu Miêu, ngươi thực sự muốn đầu quân Tần? Thiên Diện nhìn chằm chằm. Sau bao năm chém giết, bao đồng đội ngã xuống, giờ lại phải làm bạn với kẻ thù, hắn không thể chấp nhận. Ta đã nói, cảm tử doanh không của riêng ta. Mọi quyết định phải do tất cả cùng bàn. Nếu đa số đồng ý, chúng ta phải đi. Nếu mọi người phản đối, coi như chưa có chuyện gì. Nhưng Thiên Diện, chúng ta còn đường nào khác? Mỗi người cảm tử doanh đều mang án, nếu giải tán chỉ có thể sống lẫn trốn, ngày đêm lo bị truy sát, người muốn sống như vậy sao? Thiên Diện trầm mặc. Đêm khuya, trăng sáng nhưng rừng vẫn âm u, mã hầu hớn hở chạy qua rừng, hướng tới Ưng Sầu Nham. Xuyên qua bụi rậm, nhìn vách đá cao ngất, Trong lòng tràn đầy phấn khởi, Tần lão đại còn sống, đồng đội cuối cùng đã có chỗ dựa. Tiếng suối róc rách vang lên phía trước. Mã Hầu vui mừng chạy tới, cởi giày ngâm đôi chân đầy máu vào dòng nước lạnh, thỏa mãn rên lên. Suốt chặng đường dài, hắn đi ngày đêm không nghỉ chỉ mong báo tin vui cho anh em Cảm Tử Doanh. Chương 152, vui mừng. Mấy trăm người ngồi bên khe suối nhỏ, khuôn mặt ai nấy đều nặng trĩu. Dòng nước chảy chậm rãi, tiếng nước va vào đá cuội vang lên rõ mồn một. Ngọn lửa trong lòng bập bùng cháy, thi thoảng lại nghe tiếng củi khô nổ lách tách. Không gian chìm trong im lặng. Đây là lần đầu tiên Cảm Tử Doanh tổ chức hội nghị quyết định tương lai cho tất cả mọi người. Cảm Tử Doanh là của Tần Phong, nhưng Tần Phong đã mất. Tiểu Miêu quyết định dùng cuộc họp toàn thể này để mọi người cùng nhau quyết định tiền đồ của Cảm Tử Doanh. Dù trong lòng Tiểu Miêu đầy hận thù, chỉ muốn bảo tồn lực lượng này làm nòng cốt cho đội quân báo thù tương lai, nhưng hắn vẫn không muốn dùng thủ đoạn lừa gạt. Hắn đã trình bày rõ ràng tình hình hiện tại cho mọi người. Đi hay ở, quyền quyết định nằm trong tay hơn 600 chiến sĩ còn lại. Tiểu Miêu đứng trước đội ngũ, một tay cầm hai chiếc lá, các huynh đệ, mỗi người trong tay đều có hai chiếc lá, một lá nhãn, một lá quế. Ai muốn gia nhập Tần quân thì ném lá quế vào rương, muốn giải tán thì ném lá nhãn. Sau khi bỏ phiếu, đa số sẽ quyết định con đường chúng ta đi. Nói xong, hắn quay người ném lá quế vào rương rồi lặng lẽ bước sang một bên. Thiên Diện thở dài, là người thứ hai bước tới trước rương. Do dự một lúc, cuối cùng hắn cũng ném chiếc lá quế đang nắm chặt trong tay phải vào rương. Các binh sĩ im lặng. Đối với họ, đây là lựa chọn khó khăn. Giải tán ư? Không ai muốn, họ đều hiểu rõ một khi rời khỏi Cảm Tử Doanh, họ chẳng là gì cả. Nhưng gia nhập Tần quân, kẻ thù mà trước đây họ thề không đội trời chung. Làm sao có thể chấp nhận? Một người đứng lên, xảo thủ. Tiểu Miêu, ta chỉ hỏi một câu, chúng ta còn cứu Giả Cẩu không? Xảo thủ là thuộc hạ của Giả Cẩu, hiện đã xác nhận Giả Cẩu còn sống, nhưng trong tình cảnh thê thảm. Đương nhiên ta muốn cứu, nhưng với thực lực hiện tại, chúng ta không làm được. Tiễn Đao cố ý để Giả Cẩu sống trong An Dương Thành chính là để dùng hắn làm mồi nhử. Nếu chúng ta dám vào thành cứu hắn, sẽ lần lượt chết trước mặt Giả Cẩu. Ta tin Giả Cẩu không muốn chứng kiến cảnh đó. Cách duy nhất để cứu hắn là khi chúng ta đủ mạnh. Tiểu Miêu trả lời chậm rãi. Xảo thủ gật đầu, ta hiểu rồi, ta bỏ lá quế. Hắn bước tới, ném lá quế vào rương. Sau xảo thủ, hơn trăm người đứng lên, đều là thuộc hạ cũ của Giả Cẩu. Không ngoại lệ, tất cả đều chọn ném lá quế, càng lúc càng nhiều người đứng lên bỏ phiếu. Tiểu Miêu đứng một bên, thở dài nặng nề khi thấy tất cả đều ném lá quế, không ai muốn rời đi. Thuộc hạ Giả Cẩu muốn cứu chủ, còn những người khác đều là thân binh do Tần Phong tuyển chọn, trung thành tuyệt đối với hắn. Cái chết của Tần Phong khiến trong lòng họ chỉ còn một mục tiêu, báo thù. Khi người cuối cùng bỏ phiếu xong, Tiểu Miêu bước tới, đặt tay lên rương. Ta về rồi. Một giọng nói non nớt vang lên trong đêm, xé tan bầu không khí im lặng. Các huynh đệ, ta về rồi. Tất cả cùng quay đầu nhìn về phía âm thanh phát ra. Tiếng bước chân dồn dập từ trong bóng tối càng lúc càng gần, tiếng cười vang lên khác hẳn không khí trang nghiêm trong sân. Là Mã Hầu. Thiên Diệu kêu lên. Hắn không phải đi Thượng Kinh sao? Một bóng người nhỏ bé từ trong bóng đêm bước ra, làm nước suối bắn tung tóe. Mã Hầu mặt mày hớn hở, đeo một túi nhỏ xuất hiện trước mặt mọi người. Các huynh đệ, đoán xem ta mang gì về. Hắn nhảy nhót vui vẻ, nước bắn khắp nơi khi hắn chạy qua đám đông. Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía hắn. Mã Hầu nhảy lên một tảng đá lớn, giơ cao hai tay, các huynh đệ, Tần lão đại không chết, sắp trở về rồi. Im lặng. Cái im lặng chết chóc. Tất cả đều tròn mắt nhìn Mã Hầu đang múa may trên tảng đá. Niềm vui đến quá đột ngột khiến không ai dám tin đó là sự thật. Vài người còn véo đùi mình, tự hỏi có phải đang mơ không? Tiểu Miêu như gió lao tới, túm cổ Mã Hầu lên. Hắn cao lớn, dễ dàng nhấc bổng Mã Hầu lên khỏi mặt đất. Người nói thật chứ? Tần lão đại không bị lăng trì sao? Triều đình đã ra cáo thị rồi mà. Tiểu Miêu hỏi, giọng run run. Toàn nói nhảm. Tần lão đại còn sống. Thư đại phu cứu hắn ra, giờ đang dưỡng thương ở phòng sơn. sợ mọi người lo lắng nên sai ta về báo tin. Ôi, Tiểu Miêu đại ca, buông ta xuống đi, ta sắp ngạt thở rồi. Mã Hầu kêu lên. Một tiếng bịch, Mã Hầu bị ném xuống đất. Thật còn sống? Thật. Chắc chắn. Tiểu Miêu đại ca, ta ở với Tần lão đại hơn 10 ngày, thấy hắn tỉnh lại, uống cháo lần đầu, tập đi. Sao lại giả được, Mã Hầu bực bội. Nhìn chân ta này, phồng rộp hết cả vì chạy về báo tin. Sao ngươi vẫn không tin? Hắn giơ bàn chân trần đầy vết phồng rộp lên trước mặt Tiểu Miêu. Tiểu Miêu ngửa mặt lên trời cười ha hả. Trời có mắt. Trời có mắt. Hắn quay lại, nhấc chiếc rương trên tảng đá ném vào đống lửa. Một tiếng ầm, ngọn lửa bùng cao, nuốt chửng kết quả bỏ phiếu của mọi người. Ưng Sầu nhai bùng nổ. Người cười điên cuồng, người chạy nhảy, người đấm vào thân cây, người ôm đá ném xuống suối. Nước bắn tung tóe. Tần Phong còn sống. Lão đại của họ còn sống. Đêm nay Ưng Sầu nhai không ai ngủ. Bên ngoài, cuộc ăn mừng vẫn tiếp diễn. Những kẻ điên cuồng của Cảm Tử Doanh thỏa sức nghịch ngợm. Kỷ luật quân đội. Quản đi. Lúc này không giải tỏa thì bao giờ? Mấy tháng qua, lòng họ chỉ có sầu bi, đau thương, tuyệt vọng. Giờ đây, họ thả lỏng mọi cảm xúc tiêu cực, vì Tần lão đại sắp trở về. Cảm Tử Doanh cũng sẽ trở về. Trong lều, Mã Hầu kể lại chuyến đi kinh thành cho Tiểu Miêu, Thiên Diện và Xảo Thủ nghe. Thi thoảng, tiếng thở dài vang lên. Nếu không phải Mã Hầu, thì về thân tín nhất của Tần Phong, họ đã tưởng đang nghe chuyện cổ tích. Chuyện trong ngục tối, công chúa gả thân, cuộc hội ngộ một ngày một đêm, rồi cái chết hồi sinh. Tất cả như trong truyền thuyết. Tóm lại, Tần lão đại sống lại rồi. Lúc ta đi, hắn đã có thể xuống giường. Sợ mọi người lo nên sai ta về báo tin trước. Khi hồi phục hoàn toàn, hắn sẽ trở về. Mã Hầu vỗ đùi. Dù đã qua cơn phấn khích, nhưng nói đến đây, mặt hắn vẫn đỏ bừng. Lão đại có kế hoạch gì sau này? Tiểu Miêu, người từng trải hơn, sau cơn vui mừng, đầu tiên nghĩ đến tương lai. Nhưng giờ đây, hắn tin Tần Phong đã có kế hoạch. Tần lão đại dặn ta nói mọi người, hiện tại chỉ cần sống khỏe, chờ hắn về. Hắn sẽ về sớm thôi. Trên đường về, hắn còn phải thu một ít nợ máu. Mã Hầu nắm chặt tay. Lão đại nói, nợ máu trả bằng máu. Huynh đệ Cảm Tử Doanh không chết uổng, máu của họ không đổ vô ích. Món nợ nào cũng phải trả, từng xu từng cắt, nhưng lão đại không kết hôn với Chiêu Hoa công chúa trong ngục sao? Vậy hắn thành phò mã, thành người nhà triều đình rồi, còn báo thù được cho huynh đệ không? Xảo Thủ gãi đầu, do dự hỏi. Bốp! Bốp! Vừa dứt lời, hắn đã bị Tiểu Miêu và Thiên Diện tặng mỗi người một cái bạc tai. Lão đại là ai? Sao lại trọng sắc khinh bằng hữu? Tiểu Miêu giận dữ. Lão đại sống lại là nhờ trời xanh thương, liên quan gì đến họ Mẫn? Không nghe Mã Hầu nói sao? Lão đại bị Mẫn Nhược Hề tự tay đánh chết đấy. Lão bà này độc ác thật, nở ra tay với con rể. Thiên Diện cười lạnh. Mã Hầu nhún vai. Hắn không rõ lắm, thực ra nếu Mẫn Nhược Hề không ra tay, có lẽ Tần Phong đã bị nội lực cuồng bạo thiêu cháy. Nhưng một chưởng đó lại cứu được mạng hắn. Thôi, giờ chúng ta chỉ cần chờ lão đại về. Nhưng Ưng Sầu nhai quá nguy hiểm, phải tìm chỗ khác. Tiểu Miêu vuốt cằm. Hai ngày trước, tướng Tần Quân đến chiêu hàng. Chỗ này không an toàn nữa. Nếu biết chúng ta không đầu hàng, họ sẽ không để yên. Với số quân hiện tại, chúng ta không địch nổi Tần Quân biên phòng. Phải đi ngay, trước khi Tần Quân phản ứng. Đợi Tần lão đại về, không sợ chúng nữa. Mấy người khác gật đầu lia lịa. Chương 153, đòi nợ, 1. Trịnh Tiêu đứng dưới Ưng Sầu nhai, nhìn cảnh hỗn loạn của doanh trại Cảm Tử, gương mặt anh tuấn của hắn vặn vẹo vì tức giận. Hắn bị Chương Tiểu Miêu chơi một vố đau. 3 ngày đủ để Cảm Tử Doanh biến mất không còn dấu vết trong dãy Lạc Anh Sơn mênh mông này. Muốn tìm được bọn họ, khó khăn như mò kim đáy biển. Phái người đi truy tìm tung tích Cảm Tử Doanh. Trịnh Tiêu nghiến răng nói, lũ tù binh phản nghịch này, rượu ngon không uống lại thích uống rượu phạt, đừng trách ta không khách khí. Hắn không hiểu nổi vì sao Cảm Tử Doanh, những tàn quân Đường cùng kia lại dám từ chối lời chiêu dụ. Bọn họ cùng nước Sở đã kết thù sâu máu, đặc biệt là thủ lĩnh Chương Hiếu Chính còn mang mối thù giết vợ hại con với Sở quân. Lần trước gặp mặt, hắn rõ ràng cảm nhận được sự dao động trong lòng đối phương, giờ đây, với tư cách phó tướng hàm, trưởng phòng tỉnh kính quan kim cánh tay phải của Biện Thị tại Biên Cương, Trịnh Tiêu hiểu rõ thực lực phe Biện Thị ở đây quá mỏng. Dù mang theo cả một đoàn sĩ quan tới tỉnh kính quan, hắn vẫn thấy rõ quân lệnh không thông suốt. Quan quân thì không sao, nhưng binh sĩ cấp dưới chỉ làm việc chiếu lệ, dây dưa lề mề. Trong tình huống này, hắn không thể làm gì được. Nếu chiêu dụ được Cảm Tử Doanh, tình thế sẽ khác hẳn. Hắn sẽ có trong tay một đội quân thiện chiến, và quan trọng hơn, hắn biết Biện soái rất coi trọng lực lượng này. Chỉ cần thành công, chắc chắn sẽ nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ. Nhưng giờ đây, hắn đã bị chơi xỏ một vố đau. Điều này khiến lòng tự trọng của hắn bị tổn thương nặng nề. Tướng quân, Lạc Anh Sơn mênh mông như vậy, dù có dò được tung tích bọn họ, chúng ta cũng khó tổ chức tấn công hiệu quả. Một viên tướng bên cạnh lắc đầu, Biên quân chắc chắn không muốn động binh vì mấy trăm tên tàn quân. Hơn nữa, họ cũng không muốn cho ngài cơ hội lập công này. Trịnh Tiêu cười lạnh, ta phải cho Chương Hiếu Chính hiểu rõ, Trịnh Tiêu ta không phải loại người dễ bị chơi khăm. Biên quân không đồng ý ư? Vậy ta sẽ khiến họ phải đồng ý, có cách nào ư? Tiền. Trịnh Tiêu rút từ trong ngực ra một nén bạc, tung lên hứng lấy, Biên quân toàn lũ nghèo đói, có tiền là có thể sai khiến quỷ thần. Chỉ cần có người bỏ tiền ra, bọn họ nhất định hành động. Chúng ta xuất tiền sao? Số lượng không nhỏ, Biện soái chắc không đồng ý, viên tướng cười nhạt. Đương nhiên không phải ta xuất tiền. Trong thành An Dương có kẻ sẵn lòng bỏ tiền ra. Trịnh Tiêu mỉm cười, phái người tìm Tiễn Đao, bảo hắn ta muốn 10 vạn lượng, Đại Tần sẽ giúp hắn trừ khử mối họa này. Viên tướng sững sờ rồi bừng tỉnh, gật đầu lia lịa, diệu kế. Tiễn Đao giờ chắc ăn không ngon ngủ không yên, luôn canh cánh nỗi lo bị báo thù. Chắc chắn hắn sẽ móc hầu bao. Giờ hắn là thống lĩnh quận binh An Dương, số tiền đó không thành vấn đề, trong khi Trịnh Tiêu âm mưu dưới Ưng Sầu Nhai, sâu trong Lạc Anh Sơn, một đội quân nhỏ đang hành quân với bài ca vang dội. Khác hẳn cảnh hoảng loạn khi mới chạy vào núi, giờ đây đội quân hơn 600 người này khí thế hừng hực. Tiếng hát khiến chim trong rừng bay tán loạn, thú rừng kinh hãi trốn chạy. Những binh sĩ Cảm Tử vừa đi vừa hứng chí giăng bẫy khắp đường sau lưng. Những cái bẫy này sẽ hại đến ai, họ không quan tâm. Bởi bản chất họ vốn là như vậy. Cùng lúc đó, một đoàn người khác đang lê bước dưới cái nắng thiêu đốt, hoàn toàn trái ngược với không khí phấn khích của Cảm Tử Doanh. Mười mấy nội vệ, một cỗ xe ngựa và một xe tù. Đó là đoàn người của Tân Tiệm Ly. Khi đến An Dương quận, hắn dẫn theo gần 200 tinh nhuệ nội vệ. Giờ trở về Thượng Kinh, chỉ còn chưa đầy 50 kỵ binh. Số còn lại đã nằm xuống trong trận huyết chiến với Cảm Tử Doanh ở An Dương Thành. Nếu thắng trận, tổn thất còn có thể chấp nhận. Nhưng họ đã thua, dù phần lớn Cảm Tử Doanh đã chết trong thành, với Tân Tiệm Ly, đó vẫn là thất bại ê chề. Nhân vật chủ chốt đều đào tẩu, xa với yêu cầu triệt tiêu hoàn toàn của triều đình. Tân Tiệm Ly ủ rũ. Khi lên đường, Nhị Điện Hạ còn là thái tử. Giờ đã lên ngôi hoàng đế. Làm thư lại trong phủ thái tử, hắn hiểu rõ địa vị mình không cao. Nếu thành công, sẽ thăng tiến trong nội các mới, cơ quan nắm thực quyền. Nhưng thất bại này, liệu hắn còn được diện kiến hoàng đế? Trong xe ngột ngạt, Tân Tiệm Ly không buồn kéo rèm. Hắn cầm bầu rượu, uống một ngụm đắng chát. Kết cục đã rõ. Nhị Điện Hạ chưa bao giờ khoan dung. Làm tốt được thưởng, làm hỏng bị phạt. So với Tân Tiệm Ly trong xe có điều giải sầu, Dương Nghĩa trong xe tù khổ sở vô cùng. Tháng 8 nắng gắt, với cổ bị gông, tay bị cùng, mỗi lần xe sóc là một cực hình. Nhưng nỗi đau không đáng sợ bằng tương lai mù mịt. Hắn hối hận. Khi Tân Tiệm Ly truy lùng Cảm Tử Doanh, hắn có nhiều cơ hội đào tẩu. Nhưng lúc đó, hắn mãi mơ tưởng leo cao hơn trên con đường quan lộ. Giờ mới biết lý tưởng xa vời thực tế phủ phàng. Quân đội An Dương quận bám vào biên quân để kiếm công, đã mục ruỗng. Có công thì tranh, gặp nguy thì trốn. Khi Chương Hiếu Chính dẫn mấy trăm Cảm Tử đột phá vòng vây, Dương Nghĩa biết mình hết đường. Hắn bị bắt không phải vì thất bại trước Cảm Tử, mà với tư cách nanh vuốt của Dương Nhất Hoa. Dương Nghĩa ước gì mình bị bắt vì Cảm Tử. giờ rõ ràng Dương Nhất Hòa sắp tận số. Nhị Điện Hạ muốn thanh trừng phe cánh họ Dương. Bất kỳ ai dính líu đều khó thoát. Nhưng đời không có thuốc hối hận. Giờ hắn không thể chạy, dù có thất phẩm võ công, những xiềng xích này không giữ nổi hắn. Nhưng cả nhà đang bị giam trong ngục An Dương. Nếu hắn trốn, họ sẽ chết. Hy vọng cuối là khi về kinh, hắn sẽ tố giác Dương Nhất Hòa. Nhị Điện Hạ cần chứng cớ để hạ bệ vị tướng danh tiếng này. Là họ hàng xa của Dương Nhất Hòa, hắn có giá trị. Giờ hắn không cầu vinh hoa, chỉ mong sống sót. Xe tù lắc lư trên con đường dường như bất tận. Đoàn kỵ binh tiến chậm vì xe tù, chiếm trọn trung tâm quan lộ. Mọi người đều tránh xa khi thấy nội vệ, lực lượng khiến người ta khiếp sợ ở đại sở. Bọn họ đã quen cảnh này. Ngay ở kinh thành, nội vệ cũng luôn được nhường đường. Với họ, ngoài thượng kinh đều là thôn quê. Nhưng hôm nay có kẻ không biết điều. Từ xa, một người đội nón lá rộng vành, lưng đeo bị lớn, đi ngang nhiên giữa đường, không chút nhường lối, dù đối diện là cả đội kỵ binh. Gặp kẻ liều lĩnh, nội vệ không nhường. Hai tên đi đầu vung roi, định dạy cho hắn bài học. Roi vút gió. Nhưng chưa tới đích đã đứt đoạn. Hai nội vệ như bị bàn tay vô hình ném lên không, rơi xuống đất bất động. Mười mấy nội vệ ồn ào, có giặc. Cướp xe tù. Tiếng hò reo vang lên, mấy chục kỵ binh xông tới, gươm giáo sáng loà giơ cao. Chương 154, đòi nợ, 2. Nội vệ bọn họ gào thét vang trời khiến quan lộ vốn đã thưa thớt người qua lại càng thêm hoang vắng. Những kẻ đi đường vội vã chạy tán loạn như chim muông, chỉ trong nháy mắt, con đường chỉ còn lại đoàn người của hắn và gã cô độc đứng đối diện, Dương Nghĩa đang nhắm mắt hối hận bỗng giật mình mở mắt ra. Cướp xe tù. Trong lòng hắn tràn ngập nghi hoặc, mình đâu có bằng hữu nào thân thiết đến mức này. Những kẻ xưng là bạn bè kia, sau khi hắn bị hạ bệ, ai nấy đều vội vàng cắt đứt quan hệ. Những việc làm thường ngày của hắn, không ít vụ án đều do chính những bằng hữu này đổ lên đầu, bởi giờ đây hắn đã thành đống rác rưởi, bất cứ thứ gì nhơ bẩn đều có thể vấy lên người mà không ai nghi ngờ. Vậy mà giờ lại có người đến cướp xe tù cứu hắn. Dù nghi ngờ, nhưng trái tim hắn vẫn không khỏi rộn lên. Khi thấy đối phương rút từ sau lưng ra một thanh thiết đao xanh đen, tim hắn lập tức chìm xuống đáy vực. Hình dáng thanh đao ấy đã ám ảnh hắn vô số lần trong cơn mộng dữ. Mỗi lần đều thấy hàng ngàn vạn người cầm đao chém tới. Dù đội hình mơ hồ, nhưng lưỡi đao trong tay họ lại rõ mồn một. Đao kiểu Cảm Tử Doanh. Từ hiệu úy Tần Phong đến binh sĩ thường, ai nấy đều cầm thứ vũ khí này. Dư đảng Cảm Tử Doanh. Là dư đảng Cảm Tử Doanh. Hắn gào lên giọng khàn đặc. Dương Nghĩa vốn là cao thủ thất cấp đỉnh phong, tiếng hét dồn hết nội lực vang như sấm bên tai khiến bọn nội vệ càng thêm phấn khích. Ở An Dương Thành, chúng vây quét Cảm Tử Doanh, nhưng để lọt mất nhân vật trọng yếu, đó là lỗi lớn. Nếu kẻ trước mặt thực sự là dư đảng Cảm Tử Doanh như Dương Nghĩa nói, hẳn phải là thủ lĩnh, bắt được sẽ giảm nhẹ tội một phần. Tiếng hét của Dương Nghĩa không khiến chúng cảnh giác, ngược lại càng kích thích máu nóng. Tiếng vó ngựa rền vang, đao kiếm dương cao, mấy chục kỵ binh chia làm hai ngã bao vây, ngăn đường rút lui. Trong cơn phấn khích, chúng quên mất một sự thật. Hai đồng đội ban đầu xuất kích cũng có võ công không thua kém, nhưng trước đối thủ lại như trẻ con, chưa kịp đụng độ đã bị đánh văng lên trời, giờ sống chưa biết ra sao. Trong xe ngựa, Tân Tiệm Ly say khướt bị tiếng gào kinh hoàng của Dương Nghĩa làm tỉnh rượu, tay cầm bầu rượu, hắn mở cửa xe thò đầu ra, thấy cảnh mười mấy nội vệ đang ào ạt xông tới một nam tử đội nón lá đứng giữa đường. Vốn là kẻ yếu đuối tay không bắt nổi gà, nhưng dưới men rượu kích thích, Tân Tiệm Ly nhảy lên thành xe, hua bầu rượu hét lớn, bắt lấy hắn. Trọng thưởng. Rượu khiến mặt hắn đỏ bừng, gần xanh nổi lên. Trong đầu hắn nghĩ, giá như là Thư Phong Tử hay Chương Hiếu Chính thì tốt, toàn là tội phạm trọng án triều đình đang truy nã. Trên quan lộ, một tiếng xoẹt vang lên. Thanh thiết đao đen nhánh tuốt khỏi vỏ. Đao ngang tầm đầu, hai ngón tay lướt nhẹ lên lưỡi, một vệt máu hiện ra. Lưỡi đao sáng loáng. Ánh đao lóe lên tia sáng đỏ quỷ dị. Tiếng hô của Tân Tiệm Ly đột ngột tắt lịm như việc bị bóp cổ. Trước mắt hắn hiện ra cảnh tượng khó tin. Người kia bước tới, tốc độ vừa phải như đang tản bộ. Thanh đao phá quang đỏ lòe tùy ý vung lên. Những nội vệ xông tới bỗng đứt lìa như đậu hũ. Đúng, đứt lìa. Không cần đao chạm vào người. Tân Tiệm Ly thề mình không nhìn lầm, thanh đao chỉ vung vẩy mà người ngựa hai bên đều đứt đôi. Âm. Tân Tiệm Ly ngã phịch xuống thành xe. Bầu rượu rơi, rượu chảy thành dòng. Giữa mùi rượu nồng, một dòng nước vàng chảy xuống từ gầm xe, hắn đái ra quần vì sợ. Hắn từng vui sướng trước cái chết của hàng vạn Cảm Tử Doanh, nhưng khi tử thần áp sát, hắn chỉ là con gà run rẩy. Trong xe tù, Dương Nghĩa cũng sợ hãi tột độ. Là cao thủ thất cấp, hắn hiểu đối phương đã đạt tới cảnh giới cửu cấp, khí đao phát ra ngoài. Cảm Tử Doanh làm gì có cao thủ cửu cấp? Tần Phong bí ẩn nhất cũng chỉ lục cấp, nhưng ngay Chương Tiểu Miêu thất cấp cũng khiếp sợ. Dù nghĩ gì thì sự thật vẫn rành rành, kẻ đến là địch, không phải bạn. Thanh đao Cảm Tử Doanh trong tay hắn đang chém vết nội vệ như ngã rạ, không chút do dự. Máu chảy thành sông, mùi tanh nồng nặc bốc lên giữa trưa nắng gắt. Không dám chần chừ, Dương Nghĩa gầm lên, thân hình gập trong lòng bỗng bật thẳng. Âm. Xe tù vỡ tan. Hai tay hắn giãn ra, két két hai tiếng, xiềng sắt đứt lìa, nhưng hắn không xông tới tiếp viện nội vệ, mà quay đầu bỏ chạy. Chạy. Chạy thục mạng. Trước cao thủ cửu cấp, bọn họ chỉ như trẻ con. Những nội vệ kia hy vọng cầm chân đối phương chút thời gian cho hắn, còn lão già Tân Tiệm Ly trong xe nếu là mục tiêu báo thù của Cảm Tử Doanh thì càng tốt. Phịch. Như đâm vào tường, Dương Nghĩa bật ngược lại. Bản năng lính khiến hắn vừa lui vừa tung quyền. Khát vọng sống khiến cú đấm này vượt xa trình độ thất cấp, gần ngang bát cấp. Nhưng cổ tay bỗng tê rần, nội lực trong quyền biến mất. Dương Nghĩa ngước nhìn, tim gan lạnh toát, gã đội nón rộng đã đứng trước mặt, mũi đau nhỏ dọc máu. Rơi rơi. Tiếng máu nhỏ xuống đất trong tai hắn vang như sấm. Tay phải bất lực rũ xuống. Kinh mạch cổ tay đã bị chặt đứt chỉ bằng một chiêu. Sức lực vừa dồn để chạy trốn biến mất, đầu gối mềm nhũn, hắn quỳ xuống. Xin đại nhân tha mạng. Hắn cúi rạp người, mặt úp xuống đất. Vốn là kẻ nhát gan, dù có thất cấp đỉnh phong, làm đến chức tướng quân nhờ dựa hơi người khác. Ở An Dương Thành, với võ công cao hơn Tiểu Miêu một bậc mà còn bị đánh té đái, huống chi giờ đối mặt cao thủ cửu cấp. Quỳ xuống cầu xin, đó là lựa chọn duy nhất trong đầu hắn. Thanh đao đen từ từ hạ xuống. Tiếng thở dài vang lên, huynh đệ Cảm Tử Doanh, lại chết dưới tay một kẻ hèn nhát như ngươi, quả thực không nhắm mắt được. Chương 155, đòi nợ, 3. Người nói chuyện có giọng rất trẻ, nhưng võ công biểu hiện lại hoàn toàn không tương xứng với tuổi tác. Dương Nghĩa đang quỳ gối van xin, bỗng ngẩng đầu nhìn lên khuôn mặt ẩn sau chiếc mũ rộng vành. Người đeo mũ cũng đang cúi xuống nhìn hắn. Ánh nắng chói chang, nhưng dưới bóng mũ rộng vành, gương mặt kia hiện ra rõ mồn một trước mắt Dương Nghĩa. Hắn sững sờ, toàn thân co rúng ngồi phịch xuống đất. Hắn nhận ra gương mặt đó, nhưng sao người này lại có thể xuất hiện trước mặt mình? Không phải hắn đã chết rồi sao? Triều đình đã ban chiếu khắp thiên hạ, tên này bị xử tử lăng trì, da thịt bị lóc sạch, máu chảy thành sông bị dân thượng kinh tranh nhau hứng lấy, thậm chí còn dùng để nhúng bánh bao. Hắn đã chết từ lâu, không thể nào xuất hiện ở đây được. Trong chốc lát hoảng loạn, Dương Nghĩa bật dậy, tay chỉ vào người đeo mũ rộng vành, người không phải người. Ngươi là ma, là quỷ. Đúng vậy, nhất định là quỷ. Bằng không sao hắn lại xuất hiện trước mặt một cao thủ võ công cửu cấp. Nửa năm trước khi gặp mặt, hắn chỉ là võ giả cấp 5, 6 mà thôi. Dương Nghĩa trợn mắt, lúc này hắn không biết phải chạy đi đâu, chỉ quanh quẩn tại chỗ như kẻ mất hồn, quỷ đến báo thù rồi. Quỷ đến báo thù. Người đeo mũ rộng vành chính là Tần Phong vừa từ Phòng Sơn trở về. Hắn tháo mũ ném sang một bên. Ánh mắt phẫn nộ không hề giảm bớt vì Dương Nghĩa điên loạn. Tên này là một trong những kẻ chủ mưu hại chết huynh đệ Cảm Tử Doanh. Hơn nghìn mạng người oan uổng trong thành, linh hồn họ hẳn đang nhảy múa reo hò trên không trung, chờ hắn báo thù. Khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh lẽo, lưỡi đao nhỏ xuống giọt máu. Dương Nghĩa ngã vật xuống đất, một chân đã bị Tần Phong chém đứt gân. Đau đớn dữ dội khiến Dương Nghĩa tỉnh táo đôi chút. Hắn chống tay lết từng chút ra sau. Mặt mày biến sắc nhìn Tần Phong, xin tha mạng. Đừng giết ta. Không phải ta muốn hại các ngươi, là triều đình, là hoàng thượng muốn giết các ngươi. Ta chỉ là con dao trong tay họ thôi. Ta sẽ thắp hương cúng bái ngươi hàng năm. Tần Phong vừa giận vừa buồn cười, lưỡi đao khẽ động, Dương Nghĩa, ngươi còn nhận ra ta. Nhận ra. Nhận ra. Tần Phong, Ngươi là quỷ. Ngươi là quỷ. Dương Nghĩa rú lên khi thấy Tần Phong tiến lại gần. Giữa ban ngày ban mặt, mặt trời lên cao, ngươi thấy ta giống quỷ sao? Tần Phong cười nhạt. Đúng vậy. Quỷ không xuất hiện dưới ánh mặt trời. Nhưng ngươi đã chết rồi. Triều đình đã tuyên bố ngươi bị xử tử lăng trì. Tần Phong ngửa mặt cười lớn. Triều đình còn tuyên bố Cảm Tử Doanh phản bội Tây Bộ biên quân khiến toàn quân bị diệt nửa kia. Ngươi tin không? Ta biết các ngươi bị oan. Chuyện này là Đại Điện Hạ làm, chỉ đổ tội cho các ngươi thôi. Không liên quan đến ta. Ta chỉ là con dao trong tay họ. Dương Nghĩa rên rỉ. Kẻ chủ mưu đương nhiên không tha, nhưng tay sai giết người ta cũng phải hạ thủ. Tần Phong vung đao, Dương Nghĩa kêu thảm, chân còn lại cũng đứt gân. Trên đường quan, một người chậm rãi đi tới, nhìn đầy đất máu me xác chết, lắc đầu niệm Phật hướng về Tần Phong. Tần Phong, giết người thì giết, cần gì giả mang thế? Bụng phanh, ruột tràn, nước tiểu vương vãi, mùi hôi thối khó chịu lắm. Người tới bịt mũi, mặt mày nhăn nhó. Thư đại phu, đừng giả bộ thanh cao. Ở Cảm Tử Doanh, lều của ngươi hôi thối nhất, mộ sẽ xác chết thành thạo hơn ai. Niệm cái gì A-di-đà Phật? Không phải ngươi bảo bọn sư là lũ sâu mọc vô dụng sao? Tần Phong cười lớn. Thư Phong Tử giận dữ, ngươi hiểu gì? Đó là kỹ thuật, là tri thức. Còn ngươi chỉ là giả mang. Nhìn xem, ngoài cái đầu còn gì? Vô lượng thọ phúc. Vừa mắng vừa đổi sang niệm đạo hiệu. Tần Phong cười to, Dương Nghĩa lại hoảng sợ. Trong tiếng cười, Tần Phong vung đao chém đứt gân tay duy nhất còn lành lặn của hắn. Giờ hắn chỉ còn nằm co quắp như con sâu, không thể van xin. Nhanh lên, ta không nhìn nổi. Thư Phong Tử che mắt. Giả nhân giả nghĩa. Tần Phong khinh bỉ, sao không che kín hẳn đi? Hé ra khe hở để nhìn lén à? Thư Phong Tử cười khẩy, ta mềm lòng, không nỡ nhìn. Nhưng nghĩ tới hơn nghìn huynh đệ chết oan ở An Dương Thành, lại muốn xem kết cục của tên này. Ngươi làm ngơ đi, huynh đệ gì mà không thông cảm? Vừa nói, hắn giơ chân giẫm mạnh lên đùi Dương Nghĩa, xương gãy răng rắc. Ấy chà, ta giẫm phải gì thế? Thư Phong Tử giật mình nhảy lên, khi rơi xuống lại trúng đùi bên kia của Dương Nghĩa. Tần Phong lắc đầu bỏ đi khi thấy Thư Phong Tử vừa bịt mắt vừa nhảy nhót, mỗi lần đều đạp gãy xương Dương Nghĩa, tân tiệm ly bò như dung trong vũng máu, tiếng rên rỉ đằng sau khiến hắn run rẩy. Hắn tưởng mình bò nhanh, nhưng thực ra chỉ lết được mươi trượng. Xoẹt. Một thanh hắc đao cắm xuống trước mặt. Tân tiệm ly đập đầu vào đao, may mà lưỡi đao quay ra ngoài nên chỉ nổi cục u, hắn hoảng hốt nhìn lên, thấy đôi chân rồi khuôn mặt lạnh lùng đầy sát khí. Ta là người của thư phòng hoàng thượng. Ngươi giết ta, hoàng thượng sẽ tru di cửu tộc ngươi. Hắn gào lên. Đối phương mỉm cười, ngồi xổm xuống, ngươi biết ta là ai không? Ngươi là ai? Ta là Tần Phong, lão đại Cảm Tử Doanh, kẻ phản nghịch trong mắt các ngươi. Tần Phong nhìn hắn, thấy ta ở đây, ngươi không thấy kỳ lạ sao? Có cảm giác gặp ma không? Ngươi được công chúa cứu. Tân tiệm ly lắp bắp. Tần Phong ngạc nhiên, tên này biết không ít. Hắn rút đao, chậm rãi cạo đầu tân tiệm ly. Từng lọn tóc rơi xuống, chẳng mấy chốc hắn thành kẻ trọc đầu. Cảm nhận hơi lạnh trên đỉnh đầu, tân tiệm ly ỉa đái ra quần. Ngửi mùi hôi thối, Tần Phong bịt mũi. Dương Nghĩa đã đáng khinh, tên này còn hơn. Sao bọn chúng hung hăng giết người lại hèn nhát khi bị giết thế? Kể ta nghe chi tiết vụ An Dương Thành. Các ngươi hại huynh đệ ta thế nào? Tần Phong lạnh lùng hỏi. Ta nói, ngươi tha mạng ta chứ? Tân tiệm ly ánh lên hy vọng. Tần Phong cười khẽ, không ngờ tên này còn mơ tưởng sống sót. Hắn liếc sang Thư Phong Tử đang nhảy múa, tiếng rên Dương Nghĩa đã yếu dần. Về độ tàn nhẫn, Thư Phong Tử còn hơn hắn nhiều. Không kiên định, sao giải phẫu thi thể mấy năm trong Doanh Cảm Tử? Được, ngươi kỹ càng nói, ta tha mạng ngươi. Tần Phong gật đầu, nghĩ thầm chết dưới tay hắn còn đỡ đau đớn hơn Thư Phong Tử. Tân tiệm ly tuôn ra như suối, kể từ khi rời kinh thành, đổ hết tội cho Dương Nghĩa, tiễn đao và hoàng thượng, mong Tần Phong nổi giận lên kinh hành thích. Khi Tần Phong đứng dậy, Thư Phong Tử lắc đầu tới, sợ quá, ta lỡ giẫm chết tên kia rồi. Ngươi muốn chặt đầu hắn giải hận không? Tần Phong chỉ Tân Tiệm Ly, ta hứa tha mạng hắn rồi, người muốn giẫm thêm vài cái không? Thư Phong Tử nhìn giày lắc đầu, không, giẫm nữa giày hỏng mất. Ta còn phải chạy trốn. Hắn vung tay, làn sương màu phủ lên đầu Tân Tiệm Ly, đi thôi, đồ chó ghẻ không đáng động thủ. Tần Phong nhún vai, cùng Thư Phong Tử bước đi. Đằng sau, Tân Tiệm Ly rú lên thảm thiết. Ngươi làm gì hắn thế? Ta không muốn giẫm, nên cho hắn ngứa đến chết. Ngứa chết? Ừ, ngứa đến xương tủy, hắn sẽ gãi đến tróc da nát thịt, mòi cả ruột ra cho đỡ ngứa. Muốn xem không? Biến đi, đồ biến thái. Chương 156, đòi nợ, 4. Trình Bình Chi khẽ khép cánh cửa phòng lại, lắng nghe từ bên trong vọng ra những tiếng ho khan thảm thiết, thở dài một tiếng rồi bước xuống cầu thang với bước chân nặng nề. Từng bước một, hắn tiến vào hậu viện của Lữ Quán. Hắn vừa được điều về thượng kinh nhậm chức hộ bộ thị lang. Đừng nói tới thăng quan, đây chỉ là một cuộc bình điều đơn thuần từ chức đại tướng biên cương. Nhưng điều khiến hắn vui mừng là cuối cùng cũng thoát khỏi An Dương quận, nơi đã khiến hắn nhiều đêm mất ngủ. Kể từ sau sự kiện Cảm Tử Doanh, hắn chưa từng có một đêm yên giấc. Mỗi lần nhắm mắt, hình ảnh những gương mặt dữ tợn cầm đao bầu xông tới như muốn lấy mạng hắn lại hiện về. Chính hắn là người đã dụ Cảm Tử Doanh vào thành. Lợi dụng chút tình đồng hương, hắn đã lừa họ bước vào cái bẫy chết người. Trong thành An Dương lúc ấy, ngoài hắn ra không ai có thể khiến Cảm Tử Doanh mất cảnh giác. Lương tâm hắn không thể nào yên. Tự nhận mình không phải kẻ xấu, nhưng trong sự kiện này, hắn đã đóng vai trò cực kỳ đen tối. Biết rõ họ oan khuất, nhưng vẫn làm tay sai, dẫn những tráng sĩ vì nước quên thân vào chỗ chết. Điều duy nhất an ủi được hắn là mình chỉ đang phụng mệnh. Làm bề tôi đại sở, tuân theo thánh chỉ vốn là bổn phận. Chiếc xe ngựa nhẹ nhàng lăn bánh. Hắn âm thầm rời An Dương thành, chỉ mang theo phu nhân và vài người nhà. Bệnh tình của phu nhân tái phát nặng hơn vì những đêm kinh hãi, đáng tiếc giờ đây không còn tìm được thần y như Thư Phong Tử, giờ đã thành tội phạm bị triều đình truy nã. So với căn phòng ngột ngạt, sân viện mát mẻ hơn nhiều. Những tán cây lớn gần tường rào rung rinh trong gió, lá xào xạc mang theo hơi lạnh đêm hè khiến tâm trạng nóng nảy của hắn dịu xuống đôi phần. Nhìn lên căn phòng đèn sáng trên lầu, mỗi cơn ho dữ dội lại khiến bóng người sau cửa giấy run rẩy. Hắn không dám nghĩ liệu phu nhân có qua khỏi được không. Giờ mới là mùa hè. Đến mùa đông, đó mới thực sự là ải sinh tử của nàng. Trình Bình Chi không dám nghĩ tiếp. Tiếng bước chân nhẹ phía sau khiến hắn tưởng là người nhà, cứ vào chăm phu nhân đi, để ta ngồi đây một mình. Bước chân dừng lại. Bỗng một giọng nói vang lên, bệnh phu nhân tái phát. Nghe nặng hơn trước nhiều. Trình Bình Chi giật mình quay lại, mặt tái mét như gặp ma khi thấy Thư Phong Tử, như một bóng ma hiện ra trong đêm tối. Người người! Đa tạ Trình đại nhân ban ơn, giờ tôi đã thành tội phạm khâm phạm. Thư Phong Tử cười nhạt, ngồi xuống bên bàn đá. Ban ngày không dám ló mặt, đành phải đợi đêm khuya mới dám ra ngoài như bóng ma. Thật trùng hợp, lại gặp ngài ở đây. Sau cơn hoảng loạn ban đầu, Trình Bình Chi đã lấy lại bình tĩnh, nhìn Thư Phong Tử chầm chầm, thật là trùng hợp sao? Nụ cười trên mặt Thư Phong Tử dần biến mất, Trình quận thủ, hơn ngàn huynh đệ Cảm Tử Doanh chết trong thành, ngài không chút áy náy sao? Trình Bình Chi biến sắc, lâu sau mới thốt, Trình mỗ là thần tử đại sở, phụng mệnh hành sự, bất đắc dĩ mà thôi. Đêm đó, bao nhiêu bách tính vô tội cũng chết thảm, người không biết sao? Thư Phong Tử cười lạnh, món nợ này đổ lên đầu Cảm Tử Doanh. Hay ngài cho rằng khi đao phủ chém xuống, họ phải vươn cổ cho đỡ mệt? Người đến để báo thù. Không phải tôi tìm ngài. Thư Phong Tử chỉ ra phía sau Trình Bình Chi. Khi hắn quay lại, dưới bóng cây đã xuất hiện một tráng hán ôm đao. Ánh trăng mờ ảo không đủ để soi rõ khuôn mặt người đó. Nhưng vì tình cũ, tôi xin thay hắn đến, nếu để hắn ra tay, cái chết của ngài sẽ khó coi hơn. Trình Bình Chi không tỏ vẻ ngạc nhiên, đại phu cũng biết giết người sao? Lòng dạ Bồ Tát, thủ đoạn Diêm Vương. Ngài nói vậy là chưa hiểu tôi. Huynh đệ Cảm Tử Doanh không thể chết oan. Thư Phong Tử lạnh lùng rút từ ngực ra một lọ sứ nhỏ. Chỉ vì tình cũ, tôi cho ngài chết nhẹ nhàng. Trình Bình Chi cúi đầu nhìn mũi giày, im lặng hồi lâu. Đừng nghĩ tới chuyện trốn thoát. Ba ngày trước, Tân Tiệm Ly và Dương Nghĩa đã bị chém đầu, chết rất thảm. Thư Phong Tử gật về phía bóng người sau lưng Trình Bình Chi. Hắn ra tay. Hắn là ai? Trình Bình Chi đưa tay nhận lọ thuốc. Tần Phong. Thư Phong Tử bình thản nói. Hắn còn sống, ngạc nhiên chứ? Hai tay Trình Bình Chi run rẩy, suýt đánh rơi lọ thuốc. Hắn quay lại nhìn bóng người trong tối, thật bất ngờ. Xem ra triều đình lại nói dối. Không hẳn. Với triều đình, Tần Phong thực sự đã chết. Thư Phong Tử mỉm cười. Quả báo có mắt. Trình Bình Chi gật đầu. Khi Chương Tiểu Miêu dẫn mấy trăm người chạy khỏi thành, ta đã nghĩ sẽ có ngày mình chết bất đắc kỳ tử. Chỉ không ngờ đến sớm thế. Đây là báo ứng. Thư Phong Tử, nhờ tình cũ và việc ta từng đối xử tử tế với Cảm Tử Doanh ngoài thành, xin ngươi một việc. Bệnh phu nhân. Làm người như ngươi, không đến nỗi hại cả gia quyến ta chứ. Nghe tiếng ho ấy, ta sợ nàng không chịu nổi. Trình Bình Chi chỉ lên phòng đèn sáng. Thư Phong Tử đứng lên, thẳng bước lên lầu. Nhìn bóng lưng y, Trình Bình Chi cũng đứng dậy, hướng về bóng người trong tối giơ cao lọ thuốc, trả nợ ngươi đây. Ngửa cổ uống cạn, hắn từ từ ngồi xuống, rồi nằm dài trên bàn đá. Bóng người trong tối lặng lẽ biến mất. Tiếng ho trên lầu dần im bặt. Khi ngọn đèn tắt, Thư Phong Tử một mình bước ra, khép nhẹ cánh cửa. Tại phủ quận thủ An Dương Thành, An Như Hải, Đàm Tuấn, Tiễn Đao và những người khác đều mặt mày ảm đạm. Tin vừa truyền đến khiến tất cả kinh hãi, Tân Tiệm Ly chết, Dương Nghĩa chết, Trình Bình Chi chết, hơn chục nội vệ cũng bỏ mạng, họ không chết cùng lúc, nhưng do khoảng cách địa lý, tin tức dồn về An Dương cùng một ngày. Trừ Đàm Tuấn, những người khác đều từng chứng kiến hoặc tham gia sự kiện Cảm Tử Doanh. Giờ phút này, trong lòng họ dậy sóng. Có phải Chương Hiếu Chính từ Lạc Anh Sơn mạch ra tay? Đàm Tuấn hỏi. An Như Hải lắc đầu, không phải. Hắn không đủ năng lực. Ông rút một tờ giấy từ báo cáo, theo khám nghiệm, mười mấy nội vệ chết gần như cùng lúc. Vết thương cho thấy thủ phạm ít nhất cửu cấp. Mọi người trong phòng rùng mình. Hiện tại An Dương chỉ có một cửu cấp duy nhất, chính là An Như Hải. Dương Nghĩa bị tra tấn dã man, xương cốt tan nát. Tân Tiệm Ly chết kỳ lạ hơn, tự moi ruột mình mà chết, có lẽ do trúng độc lạ. An Như Hải mặt đen lại. Riêng Trình Bình Chi được chết nhẹ nhàng bằng thuốc độc. Là đại phu. Thư đại phu. Tiễn Đao rung giọng. Người nói ai? An Như Hải quay sang. Thư Phong Tử, đại phu Cảm Tử Doanh, tội phạm truy nã số 1. Y thuật cao siêu, nhưng dùng độc cũng ghê gớm. Túc Thiên bổ sung. Thư Phong Tử võ công cao cường sao? Trước giờ chưa nghe nói. Võ công yếu, chỉ tứ ngũ cấp, đủ tự vệ. Tiễn Đao hít sâu bình tĩnh. Vậy ít nhất có hai thủ phạm. Xét thời gian, Trình Bình Chi cũng do họ ra tay, nhưng được chết êm ái hơn. An Như Hải nhận định. Cảm Tử Doanh còn nhiều bí mật mà ta chưa biết, như tên cửu cấp này. Có thể Thư Phong Tử mời ngoại viện. Y từng du lịch giang hồ, quen biết rộng. Tiễn Đao nói. Có lý. Từ giờ, An Dương giới nghiêm. Ta đoán chúng sẽ đến. Đoàn tướng quân, ngươi phải cẩn thận. Muốn đến thì đến. Tiễn Đao mặt tái mét. Những ngày tới, ta sẽ ở lại An Dương. An Như Hải tuyên bố. Không thể để bọn chúng muốn làm gì thì làm. Đa tạ An soái. Tiễn Đao chắp tay. Nếu không có việc gì, hạ quan xin lui. An soái cho 3 tháng, tôi không muốn làm ngài thất vọng. Lui đi. An Như Hải phất tay. An Dương không phải nơi tùy tiện ra vào. Dù là cửu cấp cũng không dễ dàng. Đàm quần thủ, nhờ ngươi phối hợp quân đội phòng thủ, phát hiện kẻ khả nghi lập tức bắt giữ. Xin yên tâm, Đàm Tuấn gật đầu lia lịa. Chương 157, Tiễn Đao tâm tư. Trường binh có thể chứa vài vạn người, được xây dựng bằng đá vôi nện chặt, trên mặt đất còn phủ một lớp đá vụn. Dù trời mưa cũng không hề lầy lội, nhưng trong những ngày nắng nóng gay gắt, việc tập luyện trên đây quả thực là cực hình. Bốn phía trống trải, không một bóng râm, ánh mặt trời thiêu đốt chiếu thẳng xuống bãi tập, từng viên đá đều nóng như vừa bị lửa nung qua. Thời tiết như vậy thật không thích hợp để vận động ngoài trời, thế mà trên bãi tập vẫn hiên ngang đứng sừng sững từng phương trận quân đội. Binh sĩ trang bị đầy đủ, đội mũ trụ, mặc giáp, tay cầm giáo dài hoặc đao lớn, nghiêm chỉnh đứng thẳng. Mồ hôi như mưa từ dưới mũ trụ chảy xuống, theo những đường rãnh trên mặt giáp không ngừng tuôn ra, rơi xuống đất trắng bệch rồi lập tức bốc hơi thành làn sương mỏng, trong chớp mắt biến mất dưới cái nóng như thiêu. Thỉnh thoảng có người đổ gục xuống, lập tức có người chạy tới kéo kẻ ngất xỉu sang một bên, đổ một bát canh đậu xanh, cởi giáp ra rồi dùng nước lạnh lau mình. Nhìn từ xa, ai cũng phải khen ngợi kỷ luật sắt đá của đội quân này. Nhưng nếu đến gần, người ta sẽ kinh ngạc phát hiện đây chính là đội quân An Dương quận binh ngày trước. Tiễn đao tiếp quản An Dương quận binh, theo lệnh của An Như Hải phải rèn luyện 3.000 quân tử chiến trong 3 tháng. Trước khi huấn luyện, tất cả sĩ quan từ đội trưởng trở lên đều bị điều đi, giờ đội quân này chỉ có một chỉ huy duy nhất, Tiễn đao, thống lĩnh An Dương quận binh. Một tờ công văn trống có đóng dấu Tây Bộ biên quân thống soái được Tiễn đao dán lên tấm ván, đặt ở một góc bãi tập. Mọi quận binh khi đi qua đều có thể nhìn thấy bên cạnh đó là thông báo của Tiễn đao, sau 3 tháng huấn luyện, tất cả chức vụ sẽ bổ nhiệm những người xuất sắc nhất. Những chiếc mũ quan trống không chờ chủ nhân khiến không ít quận binh thèm muốn. Nhưng ở góc khác của bãi tập còn có thứ kinh khủng hơn, một đường cọc cao, trên đỉnh mỗi cọc treo lủng lẳng một xác người, có xác đã thối rữa, mùi tanh nồng nặc lan tỏa, có xác vẫn còn nhỏ từng giọt máu tươi. Những tảng đá dưới chân cọc đã ngả màu tím đen. Vị thống lĩnh quận binh mới là một ác ma, điều này đã trở thành nhận thức chung. Giờ đây, ác ma ấy đang đứng trước mặt họ, cũng mặc giáp trụ như mọi binh sĩ, chỉ khác là chiếc áo giáp từ cảm tử doanh. Mũ giáp che kín mặt, không ai thấy được biểu cảm của hắn, nhưng mồ hôi chảy dọc thân hình cũng không kém bất kỳ binh sĩ nào. Hắn không động, không ai dám động. Trên bãi tập yên tĩnh đến mức nghe rõ từng hơi thở nặng nề. Nhìn qua tấm che mặt, Tiễn đao hài lòng ngắm đội quân đã thay da đổi thịt. Quận binh trước kia yếu kém không phải do binh sĩ, mà do những viên quan lười nhác. Tướng hèn thì quân nào giỏi? Trên không nghiêm thì dưới tất loạn. Khi quan quân không tự nghiêm khắc, sao có thể đòi hỏi binh sĩ trở thành đội quân thiện chiến? Những viên quan kia Tiễn đao không động được, chỉ có thể nhờ An Như Hải điều đi. Với những người còn lại, hắn không cần kiêng dè. Những thói quen xấu còn sót lại nhanh chóng biến mất trước lưỡi dao sáng loáng. Tiễn đao hiểu rõ, chức thống lĩnh quận binh chỉ là phần thưởng cho việc phản bội. Tương lai thế nào chỉ có thể dựa vào chính mình. Hắn không có hậu thuẫn, không bối cảnh, lại mang tiếng xấu. Qua vài lần tiếp xúc, hắn đã nắm được tính cách An Như Hải, vị thống soái Tây Bộ đương nhiên ghét kẻ phản bội, nhưng nếu hắn chứng minh được giá trị, vẫn có thể giữ vững vị trí này. An Như Hải đang yếu thế, chỉ cần không ngừng cung cấp binh lính chất lượng, địa vị của hắn sẽ ngày càng quan trọng. Tây Bộ biên quân muốn tái thiết, cần nhất là mãnh tướng. Luyện binh. Tiễn đao vừa phấn chấn lại chợt chùng xuống. Phương pháp của hắn học từ Tần Phong, bản lĩnh rèn luyện ở Cảm Tử Doanh. Giờ đây, Cảm Tử Doanh không còn. Tần lão đại. Hắn rên rỉ khẽ, nếu không phải người đã mất, ta đâu nỡ phản bội Cảm Tử Doanh. Không có người, Cảm Tử Doanh còn ý nghĩa gì? Tay hơi run. Tần Phong mất rồi, nhưng Thư Phong Tử vẫn còn, Cảm Tử Doanh đã bắt đầu trả thù. Một cao thủ cấp 9, mỗi lần nghĩ đến, Tiễn đao lại lạnh sống lưng. Nếu người ấy xuất hiện, hắn không có cơ hội sống sót. May thay, An Như Hải vẫn trong thành. Hít sâu, hắn giơ tay từ từ mở tấm che mặt, liếc nhìn đám binh sĩ, vung tay lên không rồi quay gót rời bãi tập. Khi Tiễn đao đi khỏi, tiếng giáp xô vào nhau vang khắp bãi tập. Phần lớn binh sĩ ngã phịch xuống đất, số ít còn đứng cũng chống giáo thở hổn hển. Hôm nay họ may mắn, thời gian tập chỉ bằng 2/3 ngày thường. Cởi giáp, Tiễn đao rời doanh trại với 20 vệ sĩ. Hắn biết rõ, những người này không thể bảo vệ mình, họ chỉ có nhiệm vụ dùng thân xác che đạn khi ám sát xuất hiện, tranh thủ cho hắn cơ hội trốn chạy. Giờ đây, địa vị hắn khác xưa. Khi còn ở Cảm Tử Doanh, muốn vào thành phải thay trang phục thường dân. Giờ hắn sở hữu một dinh thự lớn trong An Dương Thành, vốn là của Dương Nghĩa, giờ đã nằm xuống. Dĩ nhiên, hắn không sống một mình. Cha mẹ hắn từ Thu Thủy Thành được đưa tới. Trong nhà ngoài 3 người còn có hơn chục người hầu trung thành từ phủ Dương Nghĩa. Nhưng trong dinh thự rộng lớn ấy, vẫn ngập tràn sự quạnh quẽ. Tiễn đao cả đời ân hận vì đã khiến cha mẹ khổ sở. Cha tê liệt hai chân, mẹ khóc mù mắt, hai người chống chọi những ngày tháng đau khổ ở Thu Thủy Thành. Khi còn ở Cảm Tử Doanh, hắn cố gắng học tập, dũng cảm chiến đấu, mong một ngày rửa sạch tội lỗi để trở về bên cha mẹ. Giờ hắn làm được, dù con đường đầy tăm tối. Nhưng được thấy cha mẹ an nhàn hạnh phúc là niềm an ủi duy nhất. Vì điều đó, mọi hận thù, phẫn nộ đều đáng giá. Bước qua cánh cửa sơn đỏ, đi dọc hành lang dài, hắn đến một sân nhỏ phía sau. Hai vị lão nhân từ chối ở căn phòng lớn, nói không quen, cuối cùng chọn nơi này, vốn là chỗ ở của quản gia Dương Nghĩa. Với họ, ngôi nhà nhỏ đã quá xa xỉ. Không thuyết phục được, Tiễn Đao đành chuẩn bị một phòng ngủ trong sân nhỏ này. Đứng trước cổng, hắn vẫy tay, 20 vệ sĩ lập tức tản ra canh gác. Tiễn Đao dừng lại giây lát, vuốt mặt cứng đờ, nở nụ cười rồi đẩy cửa vào. Cha, mẹ, con về rồi. Giọng hắn vui vẻ, tay chắp sau lưng, ngẩng cao đầu bước vào sân như một kẻ thành đạt. Bên ngoài An Dương Thành, trên núi Mạo Nhi, hai người từ phương xa đến. Ngày trước chúng ta đóng quân ở Mạo Nhi Sơn. Thư Phong Tử đi sau Tần Phong, nhẹ giọng nói khi thấy hắn tránh từng cạm bẫy. Những thứ này đặt từ hồi đó. Khi ấy, chúng ta đối mặt mười mấy vạn quân Tây Tần, tưởng không sống nổi, nào ngờ Biện Vô Song không tấn công. Nhờ vậy thoát chết. Dừng lại, Thư Phong Tử cười khổ, dĩ nhiên, giờ đây đó lại thành tội của chúng ta. Trong mắt bách tính, chuyện này quả thật khó hiểu. À, lúc đó Biện Vô Song còn gửi thư nói người thiếu hắn một ân tình. Tần Phong vừa leo núi vừa đáp, Biện Vô Song vốn chỉ muốn cướp An Dương quận. Trong tình thế đã định, đánh nhau với Cảm Tử Doanh chẳng có lợi. Nhưng ân tình ấy ta nhớ, sẽ trả vào lúc thích hợp. Còn Đặng Phát, ta cũng thiếu hắn ân tình. Buồn cười thật, ta lại thiếu nhiều kẻ thù lâu năm ân tình. Mã Hầu nói mộ Tiểu Miêu phu nhân và con trai ở trên này. Đi viếng thôi, tiếc cho một cô gái tốt. Thư Phong Tử thở dài. Hai người bước nặng nề lên đỉnh núi. Trên sườn núi đầy nắng, họ thấy ngôi mộ với dòng chữ đen trên bia đá nổi bật. Có lẽ Tiểu Miêu dùng máu mình viết. Đứng trước mộ, Thư Phong Tử chắp tay cúi sâu. Chương 158, con đường phía trước. Tần Phong bốc đất làm hương, lấy suối núi làm rượu, thành kính hướng về phần mộ của Hồng Nhi cúi đầu hành lễ. Cảnh tượng ngày ấy, từng lời tự thuật đầy phẫn uất của Mã Hầu trong tiếng khóc nghẹn ngào lại hiện ra trước mắt hắn. Hắn hiểu rõ, lúc ấy nếu Hồng Nhi không chết, Tiểu Miêu nhất định sẽ vì nàng mà đơn thương độc mã đối đầu với Tiễn Đao. Trong tình huống ấy, Tiểu Miêu thua trận đến 7-8 phần, nếu Tiểu Miêu chết đi, toàn bộ Cảm Tử Doanh tất nhiên cũng sẽ bị diệt vong trong thành. Xét theo một nghĩa nào đó, cái chết của Hồng Nhi không chỉ cứu sống Tiểu Miêu, mà còn cứu cả hơn 600 binh sĩ Cảm Tử Doanh. Đây là ân tình lớn. Tần Phong sao có thể không hành đại lễ để bày tỏ lòng biết ơn? Quay người nhìn về phía chân trời, nơi tòa thành An Dương hùng vĩ sừng sững, hai tay hắn từ từ nắm chặt chuôi đao. Một bàn tay vỗ lên vai hắn, tiếng Thư Phong Tử vang lên bên tai, Tần Phong, giờ đừng nóng vội. An Dương thành hiện giờ không thể vào được. Chúng ta liên tiếp giết Tân Tiệm Ly, Dương Nghĩa và Trình Bình Chi, tin tức chắc chắn đã truyền vào trong thành. Chỉ cần bọn họ không ngu, tất nhiên sẽ nghĩ đến Cảm Tử Doanh còn sống sót. Hơn nữa, khi ngươi giết những nội vệ kia, công lực hoàn toàn không che giấu. Vết thương trên thi thể bọn họ không thể giấu được ai. Bọn họ dễ dàng suy đoán ra tu vi võ đạo của ngươi hiện tại. Ta dám nói, trong thành giờ đang phòng bị nghiêm ngặt. Ngay cả đồng lõa như Dương Nghĩa, Trình Bình Chi đều chết hết, lẽ nào Tiễn Đao lại bình yên vô sự? Bọn họ dùng đầu gối cũng nghĩ ra được kẻ báo thù tất sẽ vung đao về phía Tiễn Đao. Giờ vào thành chẳng khác nào tự lao đầu vào lưới. Tần Phong quay đầu liếc nhìn Thư Phong Tử, khi ngươi giết Tân Tiệm Ly, có rất nhiều cách, nhưng lại chọn dùng độc. Có phải muốn nói cho bọn họ biết chính ngươi là thủ phạm? Thư Phong Tử bật cười, biết không lừa được ngươi. Đúng vậy, ta chọn dùng độc chính là để tuyên bố với thiên hạ, Thư Phong Tử đã trở về. Người khác có thể không đoán ra, nhưng Tiễn Đao nhất định hiểu. Tần Phong, ngươi hiện đã là người chết, ta không muốn tin tức ngươi còn sống lan truyền, điều này chẳng có lợi gì cho ngươi. Cứ để bọn họ nghĩ ta là kẻ chủ mưu thì tốt hơn. Còn ngươi, từ nay về sau, đừng vội lộ diện, âm thầm hành sự là được. Tiễn Đao điên cuồng như thế, lẽ nào lại để hắn sống yên ổn? Những người nằm dưới mộ kia sao có thể nhắm mắt? Tần Phong quay người vuốt lên tấm bia mộ lạnh giá, nhìn những con chữ đen sẫm. Ngươi còn sống, sợ gì không có cơ hội giết Tiễn Đao sau này? Thư Phong Tử khuyên giải, quân tử báo thù, 10 năm chưa muộn. Hiện giờ trong An Dương thành phòng bị nghiêm ngặt, hơn nữa còn có An Như Hải trấn thủ. đây mới là mối đại hoạn. Tần Phong, đừng tưởng rằng sau khi giải độc, công lực đột phá lên cửu cấp là đã mạnh. So với An Như Hải, kẻ đã đứng trên đỉnh cửu cấp hơn chục năm, ngươi còn kém xa. Ta biết. Tần Phong gật đầu, ta bị kìm hãm ở lục cấp quá lâu, nhờ ngươi dùng dược vật mở rộng kinh mạch, tích trữ lượng lớn chân khí mà không đột phá. Giờ ta thiếu hụt cảm ngộ của 7-8 cấp độ, tuy bề ngoài là một bước lên trời, nhưng cảnh giới bất ổn. So với lão gia hỏa, An Như Hải đã đứng trên đỉnh cửu cấp hơn chục năm, quả thực cách xa vạn dặm. Ngươi hiểu là tốt rồi. Ta dám cá, An Như Hải hiện giờ đang mong ngươi khí xông lên mà xông vào An Dương Thành tìm Tiễn Đao đấy. Hắn không muốn một cao thủ cửu cấp lẫn quốc trình rập bên ngoài. Dù sao, nhiệm vụ chính của hắn là tái thiết Tây Bộ biên quân, không thể mãi làm vệ sĩ cho Tiễn Đao được. Cơ hội về sau còn nhiều. Thư Phong Tử gật đầu lia lịa, mặt mày hớn hở tưởng đã thuyết phục được Tần Phong. Nhưng ta chưa từng là quân tử. Tần Phong bật cười, quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, ta chỉ nguyện làm tiểu nhân báo thù chỉ tranh sớm chiều. Nghe vậy, Thư Phong Tử mặt mày ủ rũ, vậy ra ta nói nửa ngày toàn là đàn gãy tai trâu. Tiễn Đao là cái thá gì? Hắn cùng Dương Nghĩa, Tân Tiệm Ly chẳng qua đều là con cờ trong tay kẻ khác. Mấy tên kia giết thì giết, nhưng Tiễn Đao dễ giết thế sao? Nếu ngươi thật sự chỉ tranh sớm chiều, sao không xông thẳng lên kinh thành lật mặt Mẫn Nhược Anh? Chẳng phải tên Vương Bát Đảng ấy mới là kẻ chủ mưu đằng sau tất cả? Lời mắng này khiến mặt Tần Phong đen sầm lại. Ngươi cũng biết đất Mẫn Nhược Anh là lấy trứng chọi đá, trong lòng ngươi hẳn cũng đang nói quân tử báo thù 10 năm chưa muộn chứ. Thế sao đến chuyện này lại không nhịn được? Mẫn Nhược Anh khó đụng, chẳng lẽ An Như Hải dễ đụng hơn? Thư Phong Tử nhảy chân lên mắng, hay là ngươi thấy mình có chút cơ hội nên muốn liều một phen? Tần Phong, ta nói cho ngươi biết, ta gian nan vạn khổ cứu ngươi sống lại, không cho phép ngươi mạo hiểm kiểu này. Tần Phong nhắm mắt, nét mặt đau khổ, lúc rời phòng sơn, ta không phải không nghĩ tới, nhưng ta biết nếu làm thế ắt phải chết. Thế nên ta sợ hãi. Nhưng hôm nay, đứng nơi đây nhìn những người anh em nằm xuống, nhìn mộ phần của con dâu và con trai Tiểu Miêu, ta không nhịn được. Dù phải mạo hiểm, ta cũng muốn thử một lần. Trên đời làm gì có kế hoạch vạn toàn? Ngôi nhà còn chưa chắc an toàn. Bởi vì căn nhà ấy vốn dĩ đã nghiêng đổ. Thư Phong Tử nhăn mặt, Tần Phong, trừ phi ngươi nghĩ ra được diệu kế, bằng không ta tuyệt đối không cho ngươi vào An Dương Thành. Tiễn Đao còn trẻ, không lớn hơn ngươi mấy tuổi. Ngươi có nhiều cơ hội báo thù. Nhưng khi ta trở lại Cảm Tử Doanh, sẽ dẫn anh em rời đi. Một khi đi rồi, không biết bao năm mới trở lại. Lẽ nào để tên tâm điên Tiễn Đao sống nhẫn nhơ thêm nhiều năm nữa? Tần Phong rút đao phóng mạnh, lưỡi đao cắm sâu vào vách đá trước mặt gần hết chui. Rời khỏi đây. Thư Phong Tử trợn mắt, những ngày qua ngươi trầm mặc, ta tưởng ngươi đang đau buồn vì anh em hy sinh. Hóa ra ngươi đã tính toán chuyện tương lai. Vậy ta lo lắng thừa rồi. Đương nhiên phải tính. Tần Phong rút đao lên, lưỡi đao rung nhẹ khiến phiến đá trước mặt vỡ vụn, ta rõ kẻ thù là ai. Muốn báo thù, với lực lượng hiện tại chẳng khác nào muốn lấy ngón tay lay cột trời. Đối phương là vua một nước, lãnh thổ vạn dặm, quân đội trăm vạn. Muốn báo thù, ta phải có thực lực tương xứng. Nghe vậy, Thư Phong Tử mừng rỡ suýt nhảy lên. Bao lâu nay, hắn lo nhất là Tần Phong sau biến cố sẽ suy sụp. Kẻ thù quá mạnh, nếu Tần Phong bỏ cuộc hắn cũng hiểu được. Nhưng giờ nghe ra, Tần Phong đã có kế hoạch, thậm chí còn tốt hơn dự đoán của hắn. Hắn vui mừng nghĩ thầm, một khi Tần Phong bước lên con đường này, sẽ không thể quay đầu, chỉ có thể tiến về phía trước. Ngươi định đi đâu? Hắn hào hứng hỏi. Ở lại Lạc Anh Sơn Mạch không được sao? Nơi đây núi rừng hiểm trở, chui vào rừng sâu thì ai bắt được ngươi? Ừ, thì không ai bắt được ta, nhưng ta cũng chẳng làm gì được ai. Thư Phong Tử, ngươi muốn ta làm sơn tặc cả đời sao? Tần Phong cười nhìn hắn, Lạc Anh Sơn Mạch tuy rộng, nhưng không phải nơi phát triển. Phần lớn là rừng rậm nguyên sinh, thú dữ đầy rẫy. Những nơi có thể ở thì đều nằm dưới sự kiểm soát của người Tần. Tần Sở hai nước dù gặp thiên tai và biến động chính trị, nhưng căn bản vẫn vững vàng. Một quốc gia vững mạnh sao cho phép kẻ thề báo thù như ta phát triển? Muốn mạnh lên, ta cần đất đai, nhân khẩu. Không có những thứ đó thì vĩnh viễn không có cơ hội. Vì vậy ta phải rời đi, đến nơi phù hợp hơn. Tần Phong ngẩng đầu nhìn mây trôi, chậm rãi nói, may mắn thay, hiện giờ trong thiên hạ có một nơi như vậy. Thư Phong Tử nhanh trí nghĩ ngợi, bỗng sáng mắt lên, người nói là Việt Quốc. Đúng, Việt Quốc. Ánh mắt Tần Phong lóe lên, tề nhân xâm lược, đất Việt loạn lạc. Chỉ trong hỗn loạn, ta mới có cơ hội. Nhưng Việt Quốc cách xa nơi này, một khi đi rồi không biết bao năm mới trở về. 10 năm, hay lâu hơn nữa. Thư Phong Tử, người nghĩ ta có thể để Tiễn Đao sống thêm nhiều năm như vậy không? Hơn nữa, chuyến đi này tiền đồ khó lường, thành bại khó đoán. Nếu ta chết mà Tiễn Đao còn sống, người nghĩ ta có thể nhắm mắt. Những người anh em dưới suối vàng có thể yên nghỉ không? Vì vậy trước khi đi, ta nhất định phải giết hắn. Thư Phong Tử khó nuốt nước bọt. Lời Tần Phong nói không sai. Chuyến đi này tiền đồ mịt mù. Con đường hắn muốn Tần Phong đi vốn là độc mộc kiều, một khi bước lên thì không thể quay đầu, hoặc đi tới bờ bên kia, hoặc rơi xuống vực thẳm. Được rồi, ta hiểu ý ngươi. Nhưng muốn giết Tiễn Đao, chúng ta phải nghĩ cách khác. Đừng nóng vội, để ta suy nghĩ. Nhất định có cách. Chỉ cần điều An Như Hải ra khỏi thành, ngươi sẽ có cơ hội. Giết một tên Tiễn Đao đâu cần nhiều thời gian. Nhưng làm sao dụ được lão gia hỏa, An Như Hải ra khỏi thành, để ta nghĩ kỹ. Chương 159, Bái Kiến. Chiếu Ảnh Hạp, đại bản doanh biên quân Tần Quốc. Đặng Phát từ từ thu thế, phun ra một ngụm khí trọc dài, đứng thẳng người lên. Xung quanh vang lên những tràng vỗ tay như sấm cùng tiếng hoan hô nồng nhiệt. Trên thân thể trần trụi của hắn chi chít, những vết thương chồng chất như Tần Phong. Những vết sẹo này là chiến tích thu hoạch được trên chiến trường những năm gần đây, cũng chính nhờ chúng mà hắn có được vị trí ngày hôm nay. Đặng Thị là thế gia lớn của Tần Quốc, đệ tử đông đúc, trong đó không thiếu những công tử ăn chơi phóng đãng. Nhưng loại người đó vĩnh viễn không thể bước vào vòng xoáy quyền lực trung tâm của gia tộc, cả đời chỉ có thể sống mờ nhạt với chút bổng lộc hậu hĩnh. Còn như Đặng Phát, kẻ nắm giữ quyền lực thực sự của Đặng Thị, không ai không trải qua những tháng ngày mài dũa gian khổ nhất. Không chỉ Đặng Thị, ngay cả Biện Thị, đối thủ cạnh tranh sống còn của họ, cũng vậy. Ngoại nhân chỉ thấy con cháu các thế gia đời này tiếp nối đời kia nắm giữ quyền lực Tây Tần, nhưng không biết rằng những ưu tú tử đệ này đã phải trả giá đắt như thế nào. Con cháu thế gia tuy nhiều, nhưng chết trẻ cũng không ít. Xét từ góc độ này, Tần Quốc nơi biên cương Tây Bắc so với Nam Sở giàu có hùng mạnh hơn nhiều. Con cháu thế gia Nam Sở dần bị tha hóa trong cuộc sống vật chất ưu việt, thế hệ sau kém hơn thế hệ trước. Nghe tiếng hoan hô của mọi người, Đặng Phát lại không hề tỏ ra vui mừng. Trận đại chiến lần này tuy thu hoạch lớn với Tần Quốc, nhưng với cá nhân hắn lại là thất bại đầu tiên trong đời. Kế hoạch bắt sống Chiêu Hoa công chúa thất bại, khiến họ mất đi con bài lớn nhất trên bàn đàm phán. Nam Sở nắm chắc tay, Tần không dám phát động chiến tranh quy mô lớn nên cũng không chịu nhượng bộ nhiều lợi ích. Kết quả cuối cùng thu được thấp hơn dự tính rất nhiều. Nhưng tổn thất lớn nhất của Đặng Phát chính là thương thế của hắn. Trong dãy Lạc Anh Sơn, hắn vốn đã bị Quách Cửu Linh trước khi chết trọng thương, tiếp đó lại cùng thúc Huy liên thủ công kích Tả Lập Hành, bản thân lại bị thương nặng. Cuối cùng trên đường truy kích Tần Phong và Mẫn Nhược Hề không kịp dưỡng thương, lại vì đảm bảo Chiêu Hoa công chúa, an toàn mà đánh sóng mái với thúc Huy, khiến thương thế càng thêm trầm trọng, suýt nữa không thể trở về. Bề ngoài vết thương đã lành, nhưng di chứng thì vẫn còn. Đặng Phát hiểu rõ, cả đời này hắn có lẽ không còn hy vọng đột phá cảnh giới tông sư. Khi nhận ra điều này tại Ung Đô, hắn thực sự cảm thấy vạn niệm câu huệ. Cuộc cạnh tranh giữa Đặng Thị và Biện Thị không chỉ ở triều đình, quyền lực mà còn ở võ đạo. Thế hệ này, cả hai nhà đều chưa từng xuất hiện võ giả cấp tông sư. Trong khi Biện Vô Song và Đặng Phát là hai người có hy vọng nhất. Nhưng giờ đây, con đường của Đặng Phát đã đứt đoạn, còn Biện Vô Song thì vẫn nguyên vẹn. So sánh như vậy, Đặng Thị tổn thất nặng nề. Nếu sau này Biện Vô Song đột phá thành công, địa vị Biện Thị trong Tần Quốc sẽ càng lên cao. Đặng Thị những ngày sau này chắc chắn không dễ chịu. Điều khiến Đặng Phát tức giận hơn là trong thời gian hắn về Ung Đô dưỡng thương, Biện Vô Song nhân cơ hội đẩy mạnh đưa người vào biên quân. Không rõ hoàng đế nghĩ gì, lại đồng ý để Trịnh Tiêu, tâm phúc của Biện Vô Song, nhậm chức chủ tướng Tỉnh Kính Quan. Tỉnh Kính Quan là tiền đồn trọng yếu sau khi Tần Quốc thu phục An Dương quận. Giao cửa khẩu quan trọng như vậy cho người của Biện Thị, chẳng khác nào trao thêm then khóa vào túi tiền biên quân. Nhưng ý chỉ hoàng đế không thể thay đổi. Đặng Phát đang dưỡng thương ở Ung Đô vội vã trở về Chiếu Ảnh Hạp, phải tìm cách ổn định cục diện, ép Trịnh Tiêu lui bước. Nếu để yên cho hắn phát triển, việc khống chế quân đội phía đối diện của Đặng Thị sẽ cực kỳ bất lợi. Đời này không thiếu kẻ giỏi xem thời thế. Trịnh Tiêu này so với những ưu tú đệ tử Biện Thị trước đây được đưa vào biên quân còn lợi hại hơn nhiều. Nếu hắn không tự mình ra tay, nhất thời khó tìm được người đối phó. Đáng tiếc là Nam Sở Cảm Tử Doanh gần như bị diệt sạch, chủ tướng Tần Phong của họ cũng đã chết. Nếu không, tìm cơ hội đẩy Trịnh Tiêu này ra trước mặt Cảm Tử Doanh, biết đâu họ sẽ giúp giải quyết vấn đề. Trước đây, hắn thường làm như vậy. Trong mắt Đặng Phát, đôi khi Cảm Tử Doanh là một thanh đoạn đao sắc bén dễ dùng hơn cả dao găm dưới bụng. Khi mặt trời vừa nhô lên khỏi đỉnh núi xa xa, Đặng Phát đã chỉnh tề ngồi trên ghế gia hổ giữa nghị sự đường, lật xem từng tập văn kiện. Mấy tháng vắng mặt khiến đống công văn chờ phê duyệt chất cao như núi. Vừa phê duyệt được vài tập, bỗng thấy một văn kiện từ tỉnh Kính Quan gửi đến, Đặng Phát khẽ hừ một tiếng. Trịnh Tiêu nhậm chức chưa bao lâu, nhưng đội quân dưới quyền đã thể hiện sự bất hòa với toàn bộ biên quân. Trịnh Tiêu quả có thủ đoạn, trong thời gian ngắn đã thu phục được 7-8/10 quân đội tại tỉnh Kính Quan. Cũng phải thôi, hắn đi đâu nhậm chức cũng mang theo cả một đoàn sĩ quan thân tín. Còn những binh sĩ cơ sở kia, vốn dễ bị mua chuộc, với Biện Thị mà nói, thu phục họ không cần trả giá quá đắt. Điều khiến Đặng Phát tức giận hơn là Biện Vô Song bỏ qua cấp biên quân, trực tiếp hạ lệnh điều một lượng lớn vũ khí, quân trang cùng vật tư quân nhu cho tỉnh Kính Quan. Giờ đây binh sĩ tỉnh Kính Quan đã thay da đổi thịt, khiến nhiều tướng lĩnh trọng yếu nhìn mà thèm. Nếu không phải trước đây tại Lạc Anh Sơn thu được lượng lớn trang bị của sở quân, có lẽ đại bản doanh đã nổi loạn. Trước tình hình này, Đặng Phát cảm thấy bất lực. Dù có trực tiếp tâu lên hoàng đế, cuối cùng cũng chỉ nhận được câu trả lời qua loa, không thể thỏa mãn. Vấn đề căn bản là lần này hắn thất bại trong nhiệm vụ, lại bị trọng thương, gần như mất hết hy vọng đột phá cảnh giới tông sư. Huống hồ đại ca Đặng Phương lại để lộ sơ hở trong vụ Lưu Chấn, mất đi một gián điệp trọng yếu. Đặng Thị thất bại trên cả hai mặt trận, Biện Thị nhân cơ hội lớn tới. Giờ đây chỉ có thể tạm nhẫn nhịn, chờ thời cơ tốt mới ra đòn trả đũa, mở báo cáo của Trịnh Tiêu, Đặng Phát bật cười lạnh. Thật buồn cười, Trịnh Tiêu này lại muốn điều động quân chủ lực hỗ trợ tiêu diệt tàn quân Cảm Tử Doanh, lý do là người Sở ở An Dương thành hứa trả 10 vạn lượng bạc. Biên quân tuy nghèo nhưng chưa đến mức như vậy. Lạc Anh Sơn rộng lớn bao nhiêu? Phải điều động bao nhiêu quân mới làm được việc này? Tiêu diệt một đội quân 600-700 người dù có xác định được vị trí đối phương trước cũng không phải chuyện dễ. Huống chi Cảm Tử Doanh vốn như lão hồ ly xảo quyệt và sói hoang hung ác trong núi lớn, một sơ suất có thể bị phản công. Trịnh Tiêu này xem sự tình quá đơn giản. Bốp một tiếng, Đặng Phát ném văn kiện xuống đất, lạnh lùng nói, bảo Trịnh Tiêu, đại bản doanh không đồng ý việc này. Nếu hắn kiên quyết, có thể tự xuất binh. 10 vạn lượng bạc của người Sở đại bản doanh không lấy một đồng, để hắn tự xử. Một phụ tá nhặt văn kiện lên, cười nói, hạ quan sẽ bẩm lại. Trịnh Tiêu này không hiểu chuyện. Nếu hắn gãy gánh giữa đường trong tay Cảm Tử Doanh, ấy mới thành trò cười. Đặng Phát cười ha hả, nếu hắn thật đi làm, chắc chỉ uổng công vô ích, hao người tốn của mà chẳng thu được gì. Nhưng Cảm Tử Doanh bây giờ khác trước, Tần Phong đã chết, lực lượng chủ yếu bị tiêu diệt, khả năng Trịnh Tiêu bị thiệt hại nặng cũng không lớn. Đại tướng quân, Cảm Tử Doanh dứt quá nhiều người của biên quân ta, huyết hải thâm cừu, ngài thật không muốn báo thù sao? Phụ tá cầm bút lên, nhìn Đặng Phát có chút khó hiểu. Thù đương nhiên phải trả, nhưng báo thù cũng phải chọn thời điểm. Đặng Phát lắc đầu cười, nếu đưa đến miệng ta, đương nhiên nuốt chửng không chần chừ. Nhưng rõ ràng là việc bất lợi, tại sao phải làm? Cảm Tử Doanh giờ như chó mất chủ, nhưng vẫn còn nanh vuốt. Gần đây chắc chúng càng hung hãn. Hơn nữa, Cảm Tử Doanh hiện đã kết thù với người Sở, cứ để chúng ở lại Lạc Anh Sơn, cho chó cắn chó. Với tính cách Cảm Tử Doanh, lần này ăn đại bại, chắc chắn không buông tha, biết đâu lần sau ta đi cướp An Dương quận, chúng lại ra tay trước, đại tướng quân cao kiến. Còn giá trị lợi dụng thì nên giữ lại, sau này dùng chúng đối phó Trịnh Tiêu cũng dễ. Phụ tá hiểu ý gật đầu. Đặng Phát chỉ cười không đáp, trong lòng lại hiện lên một khuôn mặt. Chính người này khiến hắn suýt thất bại tại Lạc Anh Sơn. Võ công không cao, nhưng khí phách kiên cường khiến người ta không khỏi khâm phục. Cả đời hắn chưa từng thua thiệt như vậy. Tiếc thay đã chết. Nếu không quả là đối thủ xứng tầm. Tri kỷ khó tìm, nhưng đối thủ cờ vây xứng tầm cũng hiếm có. Lắc đầu, Đặng Phát lại chìm vào đống công văn dày đặc, bắt đầu công việc xử lý gian nan. Không biết bao lâu sau, tiếng bước chân cắt ngang công việc của hắn. Ngẩng đầu lên, một nha tướng vội vã tiến vào. Đại tướng quân, có người xin ý kiến ngoài doanh trại. Nha tướng cúi người dâng lên một tấm danh thiếp. Danh thiếp rất thô ráp, như được viết vội trên mảnh giấy nhặt được. Nét chữ lại phóng khoáng lưu loát, tỏ rõ công phu thâm hậu. Liếc nhìn chữ ký phía dưới, Đặng Phát giật mình như bị kim châm, bật đứng dậy. Đại tướng quân, có chuyện gì vậy? Mấy phụ tá trong phòng đều hoảng hốt trước biểu hiện như gặp ma của hắn. Đặng Phát lấy lại tinh thần, vẫy vẫy danh thiếp trong tay, cười ha hả, kỳ quái thật. Vừa nhắc đến Cảm Tử Doanh thì nhân vật trọng yếu của họ đã đưa thiếp tới. Thư Phong Tử, ha ha, chính là nhân vật số 2 vô danh trong Cảm Tử Doanh. Người này trở về rồi sao? Hắn tìm ta có ý gì? Có lẽ Cảm Tử Doanh cảm thấy đã đến đường cùng, muốn quy phục đại tướng quân. Một phụ tá suy đoán, nếu đúng vậy, đại tướng quân không ngại lợi dụng. Đặng Phát buông danh thiếp, suy nghĩ giây lát, bảo nha tướng, ngươi dẫn người này vào, để ta xem hắn có ý đồ gì. Chương 160, không thể tưởng tượng nổi. Thư Phong Tử chắp tay sau lưng, thong thả dạo bước trong đại bản doanh quân Tần, mắt liếc nhìn khắp nơi. Phía sau hắn, Tần Phong đeo mũ rộng vành nhưng hai nắm tay không tự chủ siết chặt. Trong doanh trại, binh sĩ Tần Quốc khắp nơi đều mặc khôi giáp, chiến bào kiểu Sở, vũ khí trong tay cũng phần lớn là chế tác theo kiểu Sở Quốc. Đó đều là chiến lợi phẩm thu được từ trận chiến ở Lạc Anh Sơn Mạch. Tần Phong từng tận mắt chứng kiến những binh sĩ Tần này lột áo giáp từ xác đồng đội mình, sau đó chất đóng những thi thể trần truồng lại một chỗ, phóng hỏa thiêu rụi thành tro. Hơi thở hắn đột nhiên trở nên gấp gáp. Thư Phong Tử quay đầu nhìn Tần Phong, khẽ lắc đầu. Chiếu Ảnh Hạp tuy là đại bản doanh biên quân Tần Quốc, nhưng kiến trúc vô cùng đơn sơ, thể hiện rõ phong cách thô mộc đặc trưng của người Tây Tần. Cột gỗ làm xà, đá tảng làm tường, bề mặt tường không hề được mài nhẵn, vẫn giữ nguyên những góc cạnh thô ráp. Ngay cả dinh thự của Đặng Phát, vị đại tướng quân, cũng chỉ rộng hơn chút ít, tuy nhiên vật liệu xây dựng đã dùng loại đá xanh được đảo gọt chỉnh chu, có thể nhìn rõ những đường vân được mài bằng khoan sắt. Xà nhà làm từ gỗ tròn, mái không lập ngói mà phủ bằng những phiến đá xanh. So với sự tinh xảo của Nam Sở, phong cách người Tần hoàn toàn khác biệt. Cánh cửa gỗ dày nặng từ từ mở ra, nhà tướng đưa tay ra hiệu mời vào rồi khoanh tay lùi sang bên. Thư Phong Tử cùng Tần Phong bước vào, cánh cửa gỗ khép lại phía sau với tiếng cài then nhẹ. Trong phòng chỉ có mình Đặng Phát đứng giữa trung tâm, hai tay khoanh trước ngực. Ánh mắt hắn lướt qua Thư Phong Tử, định nói gì đó nhưng cuối cùng lại dừng lại ở Tần Phong phía sau. Đồng tử hắn co rúm lại, hai tay buông xuống bên hông, toàn thân vốn thả lỏng bỗng căng cứng trong chớp mắt. Ta thật sự đã xem thường ngươi, Thư Đại Phu. Không ngờ bên cạnh ngươi lại có cao thủ tầm cỡ như vậy. Đặng Phát hít sâu một hơi, lắc đầu. Đặng tướng quân, lần này chúng tôi đến không phải để gây sự. Thư Phong Tử mỉm cười, mà là vị đồng bạn này của ta có chuyện làm ăn muốn bàn với ngài. Hắn chỉ tay về phía Tần Phong sau lưng. Đồng bạn của ngươi không biết nhận mặt ngươi sao? Đặng Phát bật cười ha hả, từ khi nào ta với Cảm Tử Doanh lại có chuyện làm ăn để bàn? Việc ngài đồng ý tiếp chúng tôi đã nói lên nhiều điều rồi. Ta chỉ tò mò vì sao nhị đương gia của Cảm Tử Doanh giờ đã thành chó mất chủ, lại muốn gặp ta. Bây giờ người Sở coi các ngươi là phản nghịch, người Tần xem các ngươi là cừu địch, lên trời không đường xuống đất không cửa, cảm giác không dễ chịu lắm nhỉ. Đặng Phát chế nhạo. Thư Phong Tử lắc đầu, ví von chó mất chủ không chính xác lắm. Chúng tôi giống bầy sói sa lầy hơn. Tuy tình cảnh có chút thảm nhưng chưa đến mức đường cùng. Lạc Anh Sơn Mạch rộng lớn này, chúng tôi chỉ cần chui vào khe núi nào đó, dù ngài có điều động toàn quân cũng khó lòng tìm ra. Hiện tại đương nhiên không đủ sức đối đầu, nhưng quấy rối thì dư sức, giết vài tuần binh, đốt chút lương thảo, thậm chí mò vào nội địa Tần Quốc chém giết vài vụ, ngài thấy thế nào? Đặng Phát cười lạnh, người đang đe dọa ta. Không dám, chỉ là muốn ngài biết Cảm Tử Doanh vẫn có giá trị tồn tại. Dù nhỏ yếu nhưng không phải không có tư cách đàm phán với ngài. Nhưng ngươi vừa nói vị huynh đệ này muốn bàn chuyện làm ăn. Hắn có thể đại diện cho Cảm Tử Doanh. Chẳng lẽ Cảm Tử Doanh đã có chủ nhân mới? À phải rồi, người này có võ công cửu cấp, hắc hắc, không trách các ngươi tự tin thế. Có cao thủ như vậy dẫn dắt, các ngươi quả thực có thể gây rối lớn cho cả Tần lẫn Sở. Một bầy sói dễ trị, nhưng từng con cô lãng khó bắt. Đặng Phát thở dài. Hắn không phải chủ nhân mới. Thư Phong Tử mỉm cười, Cảm Tử Doanh vốn là của hắn. Hắn bước sang bên, để lộ Tần Phong phía sau. Tần Phong tháo mũ rộng vành, lộ rõ gương mặt, gật đầu với Đặng Phát, Đặng tướng quân, lâu ngày không gặp. Nhìn thấy Tần Phong, dù trải nghiệm phong phú nhưng Đặng Phát vẫn đờ người ra, mãi sau mới giơ tay chỉ về phía hắn, lắp bắp, người không chết rồi sao? Tên bị xử lăng trì ở Thượng Kinh không phải ngươi? Đương nhiên không phải. Nhưng ngài cũng có thể coi ta đã chết. Tần Phong ném chiếc mũ sang bên, nhìn thẳng Đặng Phát, ở Kinh Thành, ta đã chết. Nhưng ra khỏi Kinh Thành, ta sống lại. Đặng Phát lắc đầu, không hiểu nổi lời Tần Phong. Suy nghĩ hồi lâu, hắn bỗng vỡ lẽ, ta hiểu rồi, vì Chiêu Hoa công chúa. Triều đình Sở quốc lại giở trò lừa gạt thiên hạ. Nhưng ta không hiểu, nếu còn sống, sao không ẩn tích cùng công chúa sống yên ổn, lại nhảy ra làm gì? Nghe nhắc đến Chiêu Hoa, ánh mắt Tần Phong thoáng chút đau đớn, chuyện dài dòng lắm, ta cũng không muốn nhắc lại. Ngài chỉ cần biết ta trở về là để minh oan cho những huynh đệ chết oan. Đặng Phát nhìn Tần Phong chằm chằm, gật gù giơ ngón cái, tốt. Vì huynh đệ, bỏ phú quý công danh, bỏ gia nhân tùy sắc, ngươi là hảo hán chân chính. Chỉ vì điều này, chúng ta có thể bàn chuyện. Mời ngồi đi. Thư đại phu cũng mời ngồi. Sau khi an tọa, Đặng Phát nhìn Tần Phong, trước khi vào chuyện chính, ta có điều thắc mắc mong Tần hiệu quý giải đáp. Gọi ta Tần Phong, ta không còn là hiệu quý. Tần Phong phẩy tay. Được. Tần Phong, ta nhớ ngươi chỉ có lục cấp võ công, dù trong chiến đấu thường thể hiện vượt cấp nhưng ta thật không hiểu sao giờ ngươi bỗng thành cửu cấp. Chẳng lẽ trước giờ ngươi giấu giếm? Nhưng theo tin tức của ta, trong các trận chiến trước, ngươi nhiều lần suýt chết, nếu có năng lực ắt phải dùng đến. Trên chiến trường không ai giấu giếm giỏi thế, vì chết oan uổng lắm. Xin lỗi Đặng tướng quân, ta không thể trả lời. Chỉ có thể nói ta đã chết một lần, đây là quà tặng khi sống lại. Tần Phong bày tay, vấn đề này hắn thật sự không thể giải thích. Đặng Phát chăm chú nhìn Tần Phong, bỗng vung tay, nghiêng mực trên bàn bay lơ lửng về phía Tần Phong, dừng lại ở khoảng giữa hai người. Thư Phong Tử chống cằm quan sát với vẻ hứng thú. Nghiêng mực lúc tiến lúc lùi nhưng dần dần áp sát Tần Phong. Rõ ràng trong cuộc đấu nội lực thầm lặng này, Đặng Phát chiếm thượng phong. Khi nghiêng mực cách mặt Tần Phong chưa đầy một tấc, Thư Phong Tử cũng căng thẳng. Đặng Phát vốn ngồi thư thái giờ hai tay đè chặt mặt bàn, bốn chân bàn từ từ lún xuống, ghế ngồi của hắn cũng hạ thấp rõ rệt. Nghiêng mực đột nhiên xoay tròn, mỗi vòng quay đều rơi bụi phấn, thu nhỏ dần. Sau vài vòng, cả nghiêng mực biến mất, chỉ còn bụi phấn lơ lửng. Ta ngửi thấy mùi quen thuộc. Đặng Phát buông lỏng tay, ngã người ra sau. Tần Phong đứng dậy, chiếc ghế dưới hắn vỡ tan thành mảnh gỗ. Trận đấu này rõ ràng Đặng Phát thắng thế. Kỳ lạ thật, thật sự không thể hiểu nổi. Đặng Phát gãi đầu bối rối. Đối với người tu võ, sự xuất hiện của Tần Phong quả thực khó tin, dù thiên tài cũng không thể đột phá nhanh thế. Võ đạo chỉ là tiểu đạo. Tần Phong nhìn Đặng Phát, Tả Soái tông sư tu vi cao thâm, vẫn chết thảm dưới âm mưu. Ta dù có cửu cấp nhưng trước kẻ thù vẫn bất lực. Đặng tướng quân là đại tướng thống binh, há không hiểu đạo lý này? Trước ngàn quân vạn mã, trước đại thế, cá nhân võ công cao bao nhiêu cũng vô dụng. Dù Lý Thanh Đại Đế sống lại cũng không dám một mình đối đầu Tây Bộ biên quân của ngài. Đặng Phát cười khẽ, cũng phải. Võ công chỉ là phụ trợ, đại thế mới là căn bản. Tần Phong, ngươi tìm ta bàn chuyện gì? Ta muốn giết một người. Tần Phong nói thẳng, nhưng sức không đủ, nên tìm ngài hợp tác. Ngươi muốn giết Đoạn Huyên, tiễn đao trước kia dưới quyền ngươi. Dù có An Như Hải bảo vệ, nhưng tìm ta làm gì? Chẳng lẽ muốn ta hỗ trợ? Chẳng phải quá buồn cười sao? Không dám nhờ hỗ trợ. Ngài là thống soái biên quân Tần, An Như Hải mới nhậm chức thống soái Tây Bộ biên quân, địa vị ngang nhau. Nếu ngài mời hắn ra khỏi thành hội đàm bàn chuyện biên giới, chẳng phải hợp tình hợp lý sao? Tần Phong nói. Đặng Phát khẽ cười, ra là ngươi nghĩ kế này. Ta dụ An Như Hải ra, khống chế hắn, ngươi sẽ lẻn vào thành giết tiễn đao. Đúng vậy. Ta không nghĩ ra cách nào khác. Mình dừng tập tại đây.